Chương 2326, tuyệt không quỳ xuống. Tư Không Huyền Dịch là Hoang Sơ Ác Lai thủ hạ, mà sự xuất hiện của hắn, kỳ thật tiểu là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến. Chỉ có điều Tư Không Huyền Dịch thực lực quá yếu, không cách nào mang đi Nhiếp Thiên, cho nên Hoang Sơ Ác Lai tự mình đến. Trên không trung, Hoang Sơ Ác Lai cùng Thiên Tà Thần nhìn nhau một mắt, đều rất kinh ngạc. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng không nghĩ tới, đối phương cũng ẩn núp tại trong hư không. Hai người kia cũng không biết sự tồn tại của đối phương, nhưng bọn hắn ra tay thời cơ nhưng lại lựa chọn đồng dạng, đều tại Thiên Huyễn Bà Bà đánh chết Ảnh Nguyệt Tham Lang thời điểm ra tay. Bọn họ đều là hướng về phía Nhiếp Thiên mà đến, mà Thiên Huyễn Bà Bà là tới bảo hộ Nhiếp Thiên. Cho nên bọn hắn đều muốn giết chết Thiên Huyễn Bà Bà. Đáng tiếc chính là, Thiên Huyễn Bà Bà thực lực nằm ngoài dự đoán của bọn họ. Hai người đồng thời đánh lén, vẫn đang không có thể giết chết Thiên Huyễn Bà Bà. Thiên Huyễn Bà Bà, cho dù ngươi giờ phút này lại lạnh nhạt, cũng không cách nào che giấu ngươi bị thương sự thật. Cái lúc này, Hoang Sơ Ác Lai mở miệng, thanh âm cuồn cuộn, như là lôi trấn. Ánh mắt của hắn trầm thấp, một đôi mắt, coi như có thể xem thấu hết thảy. Bản bà bà thiếu chút nữa đã quên rồi, ngươi Hoang Sơ nhất tộc Hoang Vu Chi đồng tử, có thể xem thấu hết thảy ảo thuật. Thiên Huyễn Bà Bà nở nụ cười một tiếng, lập tức sắc mặt nhưng lại trở nên phi thường khó chịu nổi. Nàng giờ phút này không hề che giấu, khuôn mặt trở nên phi thường tái nhợt, hiển nhiên bị thương không nhẹ. Vừa rồi Hoang Sơ Ác Lai cùng Thiên Tà Thần đồng thời đánh lén, tuy nhiên không có thể giết chết nàng, nhưng lại làm cho nàng bị thương rất nặng. Tuy nhiên nàng cực lực bảo trì chấn định, nhưng vẫn là bị Hoang Sơ Ác Lai một lập tức mang. Thiên Huyễn, ngươi bị thương. Lê Quang Đồng Trần thân ảnh khẽ động, đi vào Thiên Huyễn Bà Bà bên người, thần sắc khẩn trương. Lê Quang, thực xin lỗi, ta tận lực. Thiên Huyễn Bà Bà nhìn qua Lê Quang Đồng Trần, đắng chát cười cười, khoe miệng vậy mà tràn ra một vòng huyết tích. Nàng chỗ thụ chi tổn thương, so nhìn về phía trên muốn nghiêm trọng nhiều lắm. Tại loại trạng thái này phía dưới, nàng không cách nào nữa sử dụng Thiên Huyễn Ma Âm. Thiên Tà Thần cùng Hoang Sơ Ác Lai hai người, đều là ngụy thánh cường giả. Mặc dù là dưới tình huống bình thường, Thiên Huyễn Bà Bà muốn lấy một địch hai, cũng là phi thường cố hết sức, huống chi nàng lúc này bị thương nghiêm trọng. Thiên Huyễn, Lê Quang Đồng Trần, bổn hoàng kính các ngươi là một đại cường giả, các ngươi đi thôi. Hoang Sơ Ác Lai nở nụ cười một tiếng, nặng nề mở miệng. Hắn cũng không nghĩ giết Thiên Huyễn cùng Lê Quang Đồng Trần hai người, hắn mục đích lần này, tự là hướng về phía Nhất Thiên, hướng về phía tinh thần nguyên thạch mà đến. Lê Quang Đồng Trần dắt díu lấy Thiên Huyễn Bà Bà, mày nhíu lại quá chặt chẽ. Hắn thật không ngờ, lúc này đây địch nhân, thật không ngờ đáng sợ. Cho dù hắn sớm có đoán trước, mời tới quân sơ kiến cùng Thiên Huyễn Bà Bà, nhưng hiện tại xem ra, hắn thỉnh người, hay là quá ít. Làm sao bây giờ? Lê Quang Đồng Trần ánh mắt đảo qua Nhất Thiên, đại não cực tốc vận chuyển. Vì bảo hộ Nhất Thiên, hắn đã đem hết toàn lực. Hiện tại, đối mặt nhiều như thế địch nhân, hắn đã bất lực. Chẳng lẽ thật sự có lẽ nhất tinh không thánh chủ đại nhân sao? Lê Quang Đồng Trần trong nội tâm âm thầm nói xong, thần sắc khó chịu nổi đến cực điểm. Lê Quang Đồng Trần, ngươi đã không có cơ hội rồi, buông tha đi. Hoang Sơ Ác Lai lạnh lùng mở miệng, trong giọng nói mang theo khinh miệt chi ý. Lập tức, hắn đem ánh mắt đặt ở Thiên Tà Thần trên người, cười nhạt một tiếng, nói ra, các hạ lại tới đây, cũng là vì cái kia có được tinh thần nguyên thạch tiểu tử sao. Thiên Tà Thần khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thiên, nói ra, bổn tọa là Nhiếp Thiên mà đến, nhưng ta sẽ không mang đi hắn, ta muốn dẫn đi, là hắn người bên cạnh một người. Vậy là tốt rồi. Hoang Sơ Ác Lai đồng dạng đem ánh mắt tập trung tại Nhiếp Thiên trên người, âm hiểm cười cười, nói ra, chúng ta theo như nhu cầu. Tốt. Thiên Tà Thần đáp ứng một tiếng, một bước bước ra, nặng nề nói ra, Nhiếp Thiên, đem quân ngạo tinh giao ra đây à. Muốn từ bên cạnh của ta mang đi quân ngạo tinh, trừ phi ta chết. Nhiếp Thiên thẳng tắp địa nhìn xem Thiên Tà Thần, trong mắt không có chút nào sợ hãi, lạnh lùng đáp lại. Dùng thực lực ngươi bây giờ, bổ tọa đều không có ra tay dục vọng. Thiên Tà Thần lạnh miệt cười cười, hoàn toàn không có đem Nhiếp Thiên để vào mắt. Dùng thực lực của hắn cùng thân phận, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác không thể trở thành đối thủ của hắn. Nhiếp Thiên, bổn tọa hôm nay phải mang đi quân ngạo tinh, ngươi không nếu làm vô vị dãy rủa. Thiên Tà Thần lạnh lùng cười cười, ánh mắt kiên định khắc nghiệt. Lúc trước hắn sở dĩ nguyện ý để cho chạy quân ngạo tinh, một mặt là kiêng kỵ Thánh Thiên lão tổ, một phương diện khác tắc thì là vì Quân Ngạo Tinh còn không có thức tỉnh U Minh Quỷ Mạch. Nhưng là hiện tại, Quân Ngạo Tinh đã thức tỉnh U Minh Quỷ Mạch, vậy muốn khác thì đừng nói tới. Ra tay đi. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh lùng, nặng nề mở miệng. Mặc dù là đối mặt hơn xa tại đối thủ của mình, hắn như cũng là chiến ý bất diệt. Chiến đấu, chỉ có chiến đấu, mới có thể mang đến hy vọng. Muốn chết. Nhưng vào lúc này, Hoàng Sơ Ác Lai gầm nhẹ một tiếng, một bộ lăng không bước ra, quanh thân phóng xuất ra một cổ mênh mông quần quần khí thế, như là nộ hải giao long, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp tới. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được bàng nhiên khôn cùng áp lực hàng lâm, cả người hắn đột nhiên trầm xuống, lập tức cảm giác được cả người đều muốn bị xé nứt đồng dạng. Cái này cổ uy áp thật sự quá cường đại, cho dù Nhiếp Thiên võ thể cường hãn, cũng là khó có thể thừa nhận. Tiểu tử, ngươi không phải là bị tinh thần nguyên thạch chọn chúng chi nhân sao? Hoàng Sơ Ác Lai khỏe miệng khẽ động một vòng lông trầm, liều lĩnh cười nói, hôm nay, ta tiểu cho ngươi quỷ gối bổn hoàng trước mặt. Không có khả năng. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, đầy đỏ mặt lên sung huyết, nhưng là ánh mắt nhưng như cũ lăng lệ ác liệt, không có chút nào ý sợ hãi. Không thể nào sao. Hoàng Sơ Ác Lai cười lạnh một tiếng, nói, bổn hoàng ngược lại muốn nhìn, ngươi đến cùng có vài phần cốt khí. Vâng. Thoại âm rơi xuống. Một đạo đáng sợ hơn uy áp rơi xuống, mờ mịt khôn cùng, coi như theo bốn phương tám hướng đè xuống. A. Khủng bố dưới áp lực, Nhiếp Thiên kêu thảm một tiếng, cả người đều bị áp bách được vặn vẹo biến hình. Hắn cảm giác được, toàn thân huyết dịch đã đình chỉ lưu động, mỗi một khối cốt cách đều tại khanh khách rung động, coi như tùy thời đều muốn phải mất, toàn thân cơ bắp căng cứng lấy, lập tức muốn xé rách. Nhưng hắn là, động thân như núi, ngạo cốt lăng nhưng. Hai đầu gối không có nửa điểm vốn lượng. Hắn Nhiếp Thiên, đỉnh thiên lập địa, tuyệt không quỳ xuống. Nhiếp Thiên. Lê Quang Đồng Trần bọn người thấy như vậy một màn, kinh kêu một tiếng, thần sắc đều cứng ngắt lại. Tiểu tử này, tâm tính chi cứng cỏi, không thể tưởng tượng. Thiên Huyễn bà nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, cũng không khỏi thay đổi, trong nội tâm sợ hãi than nói. Giờ này khắc này, bất luận kẻ nào đều không giúp được Nhiếp Thiên, hắn người bên cạnh. Tất cả đều bị thương. Hiện tại vô luận là ai ra tay, đều không khác muốn chết. Nhiếp Thiên thân hình, tại cực lớn áp bách phía dưới, máu tươi chảy đầm địa, cả người đã biến thành huyết nhân, duy có một đôi mắt, lăng lệ ác liệt như sao. Cho ta quỳ xuống. Hoàng Sơ Ác Lai hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thật không ngờ ương ngạnh, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, lần nữa tăng cường áp bách chi lực. Lúc này đây, áp bách chi lực tăng lên mấy lần nhiều. Nếu như Nhiếp Thiên còn phải chết chống đỡ, hắn toàn bộ thân hình, sắp sửa bị trực tiếp xé rách. Hắn dù sao chỉ có chi cao thần trung kỳ thực lực, mà Hoàng Sơ Ác Lai thế nhưng mà ngụy thánh cường giả, gần như tại thánh nhân tồn tại. Vâng! Ầm ầm rơi xuống nguy áp, như là vạn quân núi cao áp đỉnh, Nhiếp Thiên thân hình đã bị sức lực lớn trùng kích, trong cơ thể cốt cách vậy mà trực tiếp vỡ vụn, cơ bắp cũng bị sinh sinh địa xé mở. Cả người hắn, lại tại trong trước mắt, trở nên huyết nhục mơ hồ. Nhược Vũ Thiên Diệp ở phía xa thấy như vậy một màn, há to miệng, nhưng lại nghẹn ngào địa không phát ra được thanh âm nào. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Thiên thân hình, như trước ngật đứng không ngã. Trong cơ thể của hắn, một cổ đến hắc đến ám lực lượng, chính đang nhanh chóng địa trở nên cuồng bạo. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2327, mạnh nhất nhất tộc. Cao giữa không trung. Thảm thiết đến cực điểm một màn, lại để cho tất cả mọi người thần sắc đều cứng ngắt lại, không muốn nhìn nữa. Cho dù Nhiếp Thiên thân hình đã là huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn vẫn đã kiên quyết lấy, không có quỳ xuống. Bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Nhiếp Thiên võ thể, đã tan vỡ rồi, máu tươi tuôn ra, cốt cách nghiền nát, cơ bắp xé rách. Nhiếp Thiên có thể đứng đấy, hoàn toàn là nương tựa theo siêu cường đích ý chí lực. Mọi người rất khó tưởng tượng, một người đích ý chí lực, có thể cường đại đến loại tình trạng này. Cái này Thiên Tà Thần ở một bên nhìn xem, cả người thần sắc đều ngốc trệ, ánh mắt của hắn bên trong, không chỉ có rung động, càng có sợ hãi. Hắn không thể tin, một người đích ý chí, có thể cường hãn như vậy. Ngay trong nháy mắt này, hắn thậm chí sinh ra e sợ ý. Hắn cảm giác, Nhiếp Thiên là một cái người đáng sợ, khiến người sợ hãi. Đã không muốn quỷ, vậy đi chết đi. Cái lúc này, Hoàng Sơ Ác Lai giống to một tiếng, khí thế toàn thân, đúng là tăng vọt đến mức tận cùng. Hắn đồng dạng thật không ngờ, Nhiếp Thiên có thể chống được một bước này. Nhiếp Thiên không có hướng hắn quỳ xuống, cái kia kết cục tiểu chỉ có một chữ, chết. Vâng. Cuồng bạo huy áp như kinh đảo sóng cuồng, ầm ầm hàng lâm, hướng về Nhiếp Thiên cuồng áp mà xuống. Ngay trong nháy mắt này, mọi người thần sắc, tất cả đều dừng lại. Bọn hắn có thể cảm giác được, đáng sợ như thế huy áp, coi như là chí cao thần đỉnh phong cường giả, cũng tuyệt đối không thể thừa nhận, thậm chí liền bán thánh cường giả, đều cũng bị áp bách đến chết. Nhiếp Thiên toàn thân đắm chìm trong máu tươi bên trong, diện mục dữ tợn vặn vẹo. Tại cảm nhận được cực lớn uy áp một cái chớp mắt, hắn song mâu, vậy mà biến thành quỷ dị đen nhánh chi sắc, lập loè hắc ám chi mang, lãnh lệ đến cực điểm, như là cuồng thú. Vâng! Sau một khắc, trong cơ thể của hắn vậy mà tuôn ra ra từng đạo hắc sắc hỏa diễm, cả người lại tại lập tức biến thành một đoàn hắc ám hỏa cầu. Mọi người tại thời khắc này, đột nhiên cảm giác được, không chung mùi huyết tinh ở bên trong, nhiều hơn một cổ sát phạt chi khí rất nặng, cực kỳ tà ác khí tức. Hắc ám ma nguyên. Cùng thời khắc đó, tiểu mèo mập kinh kêu một tiếng, đột nhiên kịp phản ứng. Nhiếp Thiên tại cực lớn áp bách phía dưới, lại bị kích phát ra hắc ám ma nguyên chi lực. Hắc ám ma nguyên chính là thần ma nguyên thai chỗ thai nghén mà thành, trong đó ẩn chứa chi hắc chi ám đáng sợ lực lượng. Lúc trước Nhiếp Thiên ngưng tụ ma nguyên thời điểm, đã từng không khống chế được, cuối cùng nhất dựa vào Tuyết Nhi huyết dịch, mới chậm rãi thanh tỉnh. Mà lúc này, hắn hắc cá ma nguyên đã bị cực đoan áp bách, lần nữa bộc phát. Nhiếp Thiên muốn thời không rồi. Tiểu mèo mập kinh hãi một tiếng, thần sắc phi thường sợ hãi. Hắc cá ma nguyên không khống chế được, kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không biết. Nhưng hắn khẳng định, mặc dù là hắc cá ma nguyên bị kích phát, Nhiếp Thiên như trước không thể nào là Hoang Sơ Ác Lai bọn người đối thủ. Dù sao, Nhiếp Thiên thực lực quá yếu, coi như là hắc ám ma nguyên, cũng không cách nào phát huy ra uy lực. Giống. Sau một khắc, Nhiếp Thiên đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, như là giống như dã thú. Hắn đen nhánh hai cái đồng tử nổ bắn ra một đạo hắc ám tà mang, một cổ đáng sợ hắc ám chi lực, phóng lên trời, đúng là sinh sinh địa đã phá vỡ hắn quanh thân đáng sợ uy áp. Ừ. Hoang Sơ Ác Lai thân hình khẽ run lên, lại bị bức phải ngược lại lùi lại mấy bước. Hắn ánh mắt run lên, nhìn về phía Nhiếp Thiên, lập tức cười lạnh một tiếng, nói ra, nguyên lai là trong truyền thuyết thần ma nguyên thai. Giống. Nhiếp Thiên lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, ngẩng đầu, một đôi mắt đen, tà dị đến cực điểm. Hắn quanh thân kích động lấy lăng liệt sát phạt khí tức, huyết tinh hắc ám, coi như hắn tiểu là giết chóc bản thân đồng dạng. Những người khác thấy như vậy một màn, hoàn toàn sợ ngây người, không biết Nhiếp Thiên trên người xảy ra chuyện gì. Vâng. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên toàn thân hắc sắc hỏa diễm càng thêm cuồng bạo địa bốc cháy lên, hắn thân ảnh khẽ động, đúng là trực tiếp hướng về Hoang Sơ Ác Lai vọt tới. Muốn chết? Hoang Sơ Ác Lai cười lạnh một tiếng, trực tiếp một trưởng đánh ra, cuồng bạo khôn cùng trưởng ảnh xuất hiện, hướng về Nhiếp Thiên cuồng oanh mà đến. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên kích phát ra hắc ám ma nguyên chi lực, khí thế so với trước cường đại hơn nhiều. Nhưng là hắn muốn dùng loại lực lượng này đối kháng Hoang Sơ Ác Lai, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Vâng! Khủng bố một trường, cuồn cuộn đè xuống. Nhiếp Thiên lại như giống như dã thú, hoàn toàn không biết sợ hãi, thẳng tắp điệu tiến lên. Một trường này, nếu là chính diện thừa nhận, Nhiếp Thiên hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoang Sơ Ác Lai muốn chính là tinh thần nguyên thạch, đương nhiên sẽ không để ý Nhiếp Thiên mệnh. Coi như là Nhiếp Thiên chết rồi, tinh thần nguyên thạch như trước tồn tại. Ngay tại Nhiếp Thiên sinh tử trong trước mắt, dị biến nảy sinh. Giống. Phía chân trời phía trên, một đạo kinh thiên long ngâm vang lên, coi như cửu thiên sấm sét, dung chuyển thiên địa. Vâng. Nháy mắt sau đó, một đạo bàng bạc long khí, phô thiên cái địa rơi xuống, ầm ầm hàng lâm, đúng là đem Nhiếp Thiên cả người đều bao vây lại. Nhiếp Thiên quanh thân, xuất hiện một tầng kim sắc quang mang, như là hộ thuẫn mở ra. Bành. Trường ảnh rơi xuống, oanh kích tại kim sắc hộ thuẫn phía trên, một tiếng trầm đục. Trực tiếp nứt vỡ. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Hoang Sơ Ác Lai kinh hãi không thôi, thân hình ngược lại lùi lại mấy bước về sau, đột nhiên nhất định, nhìn về phía cao giữa không trung. Chỉ thấy phía chân trời phía trên, một đầu kim long lánh cự long xuất hiện. Kim long thân hình chừng 3000m chi cự, quanh thân kim sắc long lân, tản ra chói mắt hào quang, long uy kích động mấy vạn mét bên ngoài, liền chung quanh không gian đều trở nên nhỏ hẹp. Đây là Hoang Sơ Ác Lai sửng sốt một chút, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, trong lòng đích lời nói, đúng là rung động được cũng không nói ra được. Nếu như hắn không có nhìn lầm cái này dĩ nhiên là một đầu hoàng kim cự long. Hoàng kim cự long, thần long nhất tộc bên trong đích vương giả. Hắn làm sao có thể nghĩ đến, tại đây vậy mà sẽ xuất hiện một đầu hoàng kim cự long. Thần long nhất tộc không phải đã sớm diệt tuyệt sao? Vì cái gì còn có long tộc còn sống? Những người khác nhìn qua cao giữa không trung hoàng kim cự long, tất cả đều trở thành tượng điêu khắc gỗ. Đây là một đầu chân chân chính chính hoàng kim cự long, cũng không phải là long ảnh long hồn các loại, mà là chân chính huyết nhục chi thân thể. Hèn mọn nhân loại, ngươi dám động huynh đệ của ta, bổn tọa xé ngươi. Vừa lúc đó, trên không trung vang lên quần quận mênh mông quần quận thanh âm, cự long thân hình lăn mình mà xuống, như là một đạo kim sắc tia chớp, thẳng tắp địa hướng về hoang sơ ác lai đuổi giết tới. Trong một chớp mắt, hư không chấn động, thiên địa gào thét. Hoang sơ ác lai cảm nhận được khôn cùng long khí, ánh mắt đột nhiên run lên, đúng là toát ra vẻ kinh hãi. Hắn biết nói, một đầu đỉnh phong trạng thái ở dưới hoàng kim cự long, hắn long thân thể cường đại, đủ để cho chính thức thánh nhân cảm giác được khó giải quyết. Hoàng kim cự long nhất tộc, được xưng là, thánh nhân phía dưới, mạnh nhất nhất tộc. Mà trước mắt hắn cái này một đầu hoàng kim cự long, long thân thể xa so tầm thường hoàng kim cự long càng lớn, hiển nhiên là hoàng kim cự long nhất tộc cường giả. Hắn đoán được đúng vậy, cái này một đầu hoàng kim cự long, đúng là ngày xưa hoàng kim cự long nhất tộc chiến thần. Tên của hắn gọi, Đế Hy. Nguy cấp một khắc, cứu nhiếp thiên, đúng là hắn tại 3.000 tiểu thế giới nhận thức ở dưới kết nghĩa đại ca, hoàng kim cự long Đế Hy. Đế Hy thân ảnh, như là kim sắc lôi đình, nhanh như điện chớp mà đến, hiển nhiên là muốn tuyệt sát hoang sơ ác lai. Hoang vu chi thủ. Hoang sơ ác lai lạnh yên tĩnh một chút, ngang nhiên ra tay. Trường lực hùng hồn, hóa thành một đạo màu đen móng vuốt sắc bén, quanh hướng Đế Hy. Mà ở cùng thời khắc đó, thiên tà thần cũng ra tay, một kiếm điên cùng chém, bóng kiếm ầm ầm mà ra, thẳng hướng Đế Hy. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2328, tuyệt thế hoàng giả. Giống. Trên không trung, long ngâm kinh thiên, vang vọng trời cao. Ầm ầm. Ầm ầm. Hai đạo công kích, một trường một kiếm, đồng thời tới, oanh kích tại hoàng kim cự long thân hình khổng lồ phía trên, trực tiếp nứt vỡ. Thần long nhất tộc mạnh nhất đúng là long thân thể, mà hoàng kim cự long long thân thể, lại là thần long nhất tộc đáng sợ nhất, mặc dù là ngụy thánh cấp bậc cường giả, cũng rất khó phá khai mở hắn long thân thể. Bá. Đế Hy phá tan hai đạo công kích, long cánh tay tự không trung rơi xuống, vạn quân lực tuân ra, một đạo kim sắc long chảo hư ảnh. Phá không gào thét, thẳng hướng hoang sơ ác lai. Bành! Một tiếng trầm đục, hoang sơ ác lai thân ảnh bị xung kích được bay ngược ngoài ngàn mét, ổn định thân hình về sau, ánh mắt rung động địa nhìn xem hoàng kim cự long. Đế Hy chiếm giữ ở trên không bên trong, như nhật nguyệt hai mắt, chằm chằm vào hoang sơ ác lai cùng thiên tà thần. Mà ở phía sau lưng của hắn phía trên, còn đứng lấy một đạo thân ảnh, đúng là nghịch kiếm minh. Đế Hy đại nhân, tại đây giao cho ngươi rồi. Ta đi xem Nhất Thiên. Nghịch kiếm minh nhàn nhạt nói một tiếng, thân ảnh khẽ động, phóng tới Nhất Thiên. Hắn đi vào Nhiếp Thiên bên người, cảm nhận được Nhiếp Thiên quanh thân sát phạt khí tức, không khỏi nhướng mày, sắc mặt trầm giọng nói, không tốt, trong cơ thể hắn hắc ám ma nguyên không kiểm soát. Nghịch kiếm minh. Mà ở thời điểm này, Nhiếp Vũ Nhu thân ảnh cũng đã tới. Nhược Vũ Thiên Diệp đồng dạng đuổi tới, nhìn xem ở vào cuồng bạo trạng thái ở dưới Nhất Thiên, ánh mắt kinh hãi. Không biết nên làm sao bây giờ. Trên không trung, một con rồng hai người, điên cuồng đại chiến, quái hư không rung động lắc lư. Nghịch kiếm minh cũng không có đi chú ý Đế Hy chiến đấu, hắn toàn bộ chú ý lực đều đặt ở Nhiếp Thiên trên người. Nhiếp Thiên bị long khí bao vây lấy, tạm thời bị khống chế. Nhưng hắn quanh thân còn đang không ngừng địa phóng thích ra hắc ám chi khí, trong cơ thể huyết khí đã ở tuôn ra không chỉ. Nếu như tiếp tục như vậy xuống dưới, hắn võ thể rất nhanh sẽ không chịu nổi. Cuối cùng nhất kết quả chính là nổ mà vong. Long, mạnh, phong, ấn. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên vậy mà đột nhiên mở miệng nói chuyện, gian nan nói ra mấy chữ. Long mạch phong ấn. Nghịch kiếm minh sửng sốt một chút, lập tức ánh mắt run lên, đã minh bạch Nhiếp Thiên ý tứ. Giờ phút này Nhiếp Thiên lại vẫn bảo trì một tia thanh tỉnh. Hắn ý thức được chính mình không khống chế được, cho nên nói ra long mạch phong ấn bốn chữ. Nhiếp Thiên chí tôn long mạch phía trên. Có một cái cường đại long mạch phong ấn, đây là hắn ban đầu ở phong vân cấm địa thời điểm, tại vách đá long trong quan lấy được. Hắn đã từng ngắn ngủi địa cởi bỏ qua mấy lần long mạch phong ấn, nhưng này đều là tại cực đoan tình huống phía dưới. Giờ phút này, hắn muốn cho Nghịch Kiếm Minh, giúp hắn triệt để cởi bỏ long mạch phong ấn. Cái lúc này, Lê Quang Đồng Trần, Quân Sơ Kiến bọn người, tất cả đều đi vào Nhiếp Thiên bên người, đều là ánh mắt kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, không biết thứ hai xảy ra chuyện gì. Nhiếp Thiên muốn để cho ta giúp hắn triệt để giải phóng long mạch phong ấn, dùng long mạch phong ấn chi lực, trùng kích Hắc Ám Ma Nguyên. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Hắn đã hiểu Nhiếp Thiên ý tứ, nhưng lại tại do dự mà, muốn hay không làm như vậy. Thật sự là hắn có biện pháp, trợ giúp Nhiếp Thiên triệt để cởi bỏ long mạch phong ấn, nhưng là Nhiếp Thiên hiện tại võ thể, có thể tiếp nhận được sao? Cái lúc này, Nghịch Kiếm Minh ngẩng đầu nhìn thoáng qua trên không trung, chứng kiến Đế Hy tại Thiên Tà Thần cùng Hoang Sơ Ác Lai chiến phi thường thảm thiết. Nhiếp Thiên, Linh Long Hoàng Giới. Lòng hắn đầu nhất định, nặng nề mở miệng. Nhiếp Thiên đen kịt hai cái đồng tử run nhẹ nhẹ một chút, trong lòng bàn tay xuất hiện Linh Long Hoàng Giới. Chư vị, thỉnh vọt đến một bên. Nghịch Kiếm Minh đem Linh Long Hoàng Giới lấy tới, có chút khoát tay, ý bảo tất cả mọi người lui ra phía sau. Đón lấy, hắn tâm niệm vừa động, Linh Long Hoàng Giới bên trong, đúng là bắt đầu phóng xuất ra từng đạo quỷ dị hình rồng phù văn, trực tiếp đem Nhiếp Thiên bao vây lại, cũng dũng mãnh vào trong thân thể hắn. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên cảm giác được, chín đạo long mạch phía trên long mạch phong ấn bắt đầu bỏ niêm phong, hóa thành từng đạo quần quận long khí, trùng kích tại trong cơ thể của hắn. Sau một khắc, thân thể của hắn xuất hiện thần kỳ biến hóa. Nguyên bản nứt vỡ cốt cách, xé rách cơ bắp, vậy mà bắt đầu nhanh chóng khép lại. Long mạch phong ấn, bắt đầu bỏ niêm phong rồi. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt run lên, lập tức càng thêm rất nhanh địa thúc dục Linh Long Hoàng Giới, kích phát long mạch phong ấn bỏ niêm phong. Nhiếp Thiên quanh thân, bắt đầu phóng thích mênh ngông quần quận khôn cùng long khí, chung quanh không gian đều bày biện ra một loại mở mịt trạng thái. Ngay sau đó, Nhiếp Thiên thân hình bắt đầu sinh ra đáng sợ biến hóa. Thân thể của hắn chậm rãi bành trướng xé rách lấy, đầu đỉnh chi thượng sinh ra song giác, quanh thân bắt đầu xuất hiện rậm rạp long lân. Bắt đầu long hóa rồi. Nghịch Kiếm Minh kinh kêu một tiếng, lập tức thân ảnh lui về phía sau. Mà lúc này, tại long mạch chi lực trùng kích phía dưới, Nhiếp Thiên trong cơ thể Hắc Ám Ma Nguyên chi lực bị áp chế, thần trí của hắn trở nên thanh tỉnh. Nhưng là giờ phút này, hắn đã có một loại phi thường quái dị cảm giác. Hắn cảm thấy, lúc này đây long hóa, so lúc trước đáng sợ nhiều lắm. Trước khi thời điểm, hắn đã từng long hóa qua mấy lần, nhưng là khi đó lực lượng, lại là hoàn toàn không cách nào cùng hiện tại so sánh với. Nhiếp Thiên, ta đem linh hồn hoàng giới bên trong long hoàng chi hồn phóng ra, ngươi bây giờ đem triệt để buộc phát ra long mạch phong ấn chi lực. Nghịch Kiếm Minh biết đạo Nhiếp Thiên đã triệt để thanh tỉnh, cao giọng nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức hiểu được. Lúc trước hắn đã biết rõ, linh long hoàng giới bên trong, giam cầm lấy một cái cường đại long hồn, đúng là hoàng kim cự long nhất tộc long hoàng chi hồn. Hắn thật không ngờ, Nghịch Kiếm Minh vậy mà phóng xuất ra long hoàng chi hồn, trợ giúp hắn triệt để buộc phát ra long mạch phong ấn chi lực. Nhiếp Thiên, trong cơ thể ngươi long mạch phong ấn, nhưng thật ra là long hoàng chi thân thể hình thành. Lúc này, Nghịch Kiếm Minh thanh âm lại lần nữa vang lên, nặng nề nói ra. Nhiếp Thiên ánh mắt khẽ run lên, nhớ tới ban đầu ở vách đá long hòm quan tài phía trên một màn. Hắn lúc ấy mở ra long hòm quan tài ở trong long thân thể, hóa thành bàng bạc long khí, tiến vào thân thể của hắn, tại chín đạo long mạch phía trên, tạo thành long mạch phong ấn. Hắn còn nhớ rõ, chính mình lúc trước mở ra, đúng là lớn nhất một cô long hòm quan tài. Không nghĩ tới, cái kia dĩ nhiên là long hoàng chi thân thể. Long hoàng chi thân thể, tăng thêm long hoàng chi hồn. Kế tiếp, Nhiếp Thiên triệt để long hóa về sau, lực lượng của hắn, đem cùng chính thức long hoàng đồng dạng. Trách không được, Nhiếp Thiên cảm giác được, lúc này đây long hóa, so với trước cường đại hơn nhiều. Cái lúc này, thân thể của hắn kịch liệt biến hóa lấy, thân hình điên cuồng tăng vọt, đã hoàn toàn nhìn không ra hình người. Mọi người thấy như vậy một màn, nhao nhao lui về phía sau. Kế tiếp, chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhiếp Thiên thân hình đã triệt để long hóa. Thân thể của hắn, vượt qua 3.000m chi cự, long đầu, long giác, long thân thể, long chảo, đuôi rồng, mỗi một chỗ đều là huyết nhục đúc thành. Hắn, triệt triệt để địa biến thành hoàng kim cự long chi thân thể. Giống. Nhiếp Thiên thân hình khẽ động, ngửa mặt lên trời gào thét, thiên địa rung động lắc lư, long uy mênh mông cuồn cuộn, tràn ngập mấy vạn mét bên ngoài. Giờ phút này hắn, giống như là một vị tuyệt thế hoàng giả, trở thành một phiến thiên địa chúa tể. Nên nợ máu trả bằng máu lúc sau. Sau một khắc, Nhiếp Thiên ánh mắt chuyển hướng cao giữa không trung, gắt gao tập trung tại Hoang Sơ Ác Lai trên người. Mà ở cùng thời khắc đó, trên không trung chiến đấu, đã gần đến gay cấn, thảm thiết vô cùng. Đế Hy ngay cả là long thân thể cường hãn, nhưng đối mặt hai gã ngụy thánh cường giả, vẫn đang phi thường cố hết sức. Đặc biệt là thiên tà thần kiếm ý, dị thường đáng sợ, tại Đế Hy long khí dần dần nhược dưới tình huống, mỗi một kiếm rơi xuống, đều tại hắn long thân thể phía trên lưu lại một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương. Giờ phút này Đế Hy, người mặc hơn 10 đạo miệng vết thương, long khí đã suy yếu đến không cách nào nhanh chóng khép lại miệng vết thương. Trái lại thiên tà thần cùng Hoang Sơ Ác Lai, nhưng lại bảo trì cường thịnh sức chiến đấu. Giống. Nhưng là Đế Hy cũng không ý kỵ, nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình khẽ động, trực tiếp hướng về Hoang Sơ Ác Lai sông giết đi qua. Nhưng ngay lúc này, dị biến nảy sinh. Vâng. Trong hư không, một đạo màu đen bóng kiếm như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện, thẳng tắp địa hướng về Đế Hy tập sát mà đến. Đạo kia bóng kiếm, khí tức chi lăng lệ ác liệt, vậy mà còn mạnh hơn thiên tà thần. Rất hiển nhiên, ra tay chi nhân, là một cái khác gần nút tại trong hư không người. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2329, tuyệt ảnh điện chủ. Vâng. Trên không trung, màu đen bóng kiếm, phá không tới, lăng lệ ác liệt đến cực điểm, mang theo cực kỳ đầm đặc sát phạt chi khí. Không có chút nào phòng bị, màu đen bóng kiếm thẳng tắp rơi xuống, tinh chuẩn địa hoành kích tại Đế Hy ngực hộ tâm long lân phía trên. Bành! Hộ tâm long lân, long chi nghịch lân, lại thì không cách nào thừa nhận màu đen bóng kiếm, trực tiếp nứt vỡ. Giống! Hộ tâm long lân bị phá, Đế Hy thân thể khổng lồ đúng là bị đáng sợ kiếm ý chi sóng trùng kích được bay rớt ra ngoài, ngửa mặt lên trời phát ra thảm thiết long ngâm gào rú. Giữa không trung, mảng lớn huyết sắc long lân rơi xuống, không trung tràn ngập đầm đặc mùi huyết tinh. Mà ở cùng thời khắc đó, âm u trong hư không, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, một đôi mắt lạnh lẽo gắt gao chăm chú vào Đế Hy trên người, lạnh miệt khắc nghiệt. Rất hiển nhiên, vừa mới ra tay người đánh lén, chính là hắn. Đống nhiên phát sinh một màn, lại để cho tất cả mọi người một chút sửng sốt. Thiên tà thần cùng Hoang Sơ Ác Lai hai người, kinh ngạc địa nhìn xem cái kia hắc y lìa người đến, trong ánh mắt khó giấu kiêng kỵ chi ý. Hai người đều cảm giác được, người này người đến khí tức, khi bọn hắn phía trên. Một kiếm rơi xuống, trực tiếp nổ nát hoàng kim cự long hộ tâm long lân, một kiếm này uy lực mạnh, có thể nghĩ. Mặc dù là cường như thiên tà thần, giờ phút này không thừa nhận cũng không được. Hắc y hệ nhân thực lực, mạnh đến nổi đáng sợ. Đế Hy đại ca. Nhiếp Thiên xa xa địa chứng kiến cao giữa không trung một màn, một song long mục đống nhiên run lên, lôi đỉnh chi tiếng vang lên. Hắn thân hình tại giữa không trung lật qua lại, hướng về Đế Hy bay vút đi qua. Đế Hy thân ảnh tại giữa không trung, thân thể khổng lồ vết thương chồng chất, máu tươi càng không ngừng chảy ra, đã là huyết nhục mơ hồ. Hộ tâm long lân bị phá, đối với hắn mà nói, quả thực tiểu là đả kích chí mệnh. Ngươi là Long Hoàng bệ hạ. Đế Hy ổn định thân thể, chứng kiến Nhiếp Thiên thân ảnh, cuồn cuộn thanh âm phi thường kinh hãi, như nhật nguyệt song mâu run rẩy không thôi. Giờ phút này ra hiện ở trước mặt hắn thân ảnh, rõ ràng tiểu là Hoàng Kim Cự Long nhất tộc Long Hoàng bệ hạ. Đế Hy đại ca, ta là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên thanh âm vang lên, lập tức toàn thân phóng xuất ra bảng bạc long khí, trực tiếp đem Đế Hy bao phủ lại, vì hắn khôi phục thương thế. Nhiếp Thiên lúc này thân hình, đích thật là Long Hoàng chi thân thể, nhưng ý thức của hắn, lại là ý thức của mình. Đế Hy đem hắn nhận sai thành Long Hoàng, cũng không kỳ quái. Huyền Long Thánh Chủ, phóng thích Long Hoàng chi hồn hả. Đế Hy đột nhiên kịp phản ứng, lay động long đầu vậy mà một chút cứng đờ, toàn bộ thân hình đều cứng lại rồi, tựa hồ ý thức được cái gì chuyện đáng sợ. Đế Hy đại ca, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Đế Hy như vậy phản ứng, không khỏi sững sờ, hỏi. Đế Hy long thân thể ngưng trệ trên không trung, hai con mắt bên trong, vậy mà bắt đầu khởi động lấy kim sắc nước mắt, chậm rãi tuôn ra, lưu động tại đôi má bên cạnh. Nhiếp Thiên vẻ mặt nghi hoặc, không biết Đế Hy đây là làm sao vậy, tại sao phải đột nhiên rơi lệ. Đế Hy đại ca, ngươi sửng sốt một chút, Nhiếp Thiên không biết nên nói như thế nào. Nhiếp Thiên, không cần phải xen vào ta, để cho ta lại nhìn một lần Long Hoàng bệ hạ tư thế vai hùng a. Đế Hy nặng nề mở miệng, ánh mắt run rẩy được phi thường lợi hại. Ừ. Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, lập tức long đầu chuyển động, ánh mắt chuyển hướng mặt khác một bên hắc y rìa người đến, cùng với Thiên Tà Thần cùng Hoàng Sơ Ác Lai, sắc ý nặng nề. Lại một đầu hoàng kim cự long. Hắc y rìa thân ảnh giờ phút này đồng dạng đang nhìn Nhiếp Thiên, ánh mắt lạnh như băng khắc nghiệt, cực kỳ lạnh lùng. Thân ảnh của hắn ba lô bao khỏa tại một phiến hắc ám khí tức bên trong, cả người trạng thái phi thường quỷ dị, ngoại trừ một đôi mắt bên ngoài, coi như thân thể những bộ phận khác, cũng không phải thật thể. Người phải. Cái lúc này, xa xa Thiên Huyễn bà đột nhiên phát giác được cái gì, kinh hãi một tiếng, phía dưới vậy mà cũng không nói ra được. Tuyệt ảnh điện chủ ảnh Thiên Vũ. Cơ hồ cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên bên tai vang lên một giọng nói, đúng là Nghịch Kiếm Minh mở miệng. Nghịch Kiếm Minh đi vào Nhiếp Thiên bên người, một đôi mắt đè nén lửa giận, thẳng tắp địa nhìn xem Hắc Y Liễu người đến. Người này đột nhiên xuất hiện, một kiếm trọng thương Đế Hy người, không phải người khác, đúng là Tuyệt Ảnh Thần Điện điện chủ, ảnh mọi nhà chủ, ảnh Thiên Vũ. Nghịch Huyền Long, không nghĩ tới ngươi còn sống. Ảnh Thiên Vũ nặng nề mở miệng, đối xử lạnh nhạt như giết, gắt gao chằm chằm vào Nghịch Kiếm Minh. Ảnh Thiên Vũ, Nghịch Long tộc đi cho tới hôm nay, tất cả đều là bái ngươi ban tạo. Nghịch Kiếm Minh lạnh lùng mở miệng, chữ chữ giết lạnh, nói, ngươi còn chưa có chết, ta lại thế nào cam tâm chết. Kẻ yếu, cũng chỉ có thể không cam lòng mà thôi. Ảnh Thiên Vũ nở nụ cười một tiếng, ánh mắt cực kỳ bình thản, nói ra, cái thế giới này sở dĩ thú vị, cũng là bởi vì có quá nhiều không công bình. Nghịch Long tộc hủy ở trên tay của ngươi, cũng không phải bổn tọa sai, mà là vì ngươi Nghịch Huyền Long quá yếu. Đang cùng ta, đối với sai, cho tới bây giờ đều là người thắng quy định. Đi đến cuối cùng người, mới đúng người. Như vậy dễ hiểu đạo lý ngươi cũng đều không hiểu, Nghịch Long tộc lại há có thể không suy sụp. Bình thản thanh âm, lộ ra một loại cao cao tại thượng kiêu căng, hoàn toàn một bộ thẩm phán người giọng điệu. Lạnh lùng bên trong, lộ ra không ai bị nổi liều lĩnh. Nhiếp Thiên nhìn qua ảnh Thiên Vũ, một song long mục ngưng nhanh. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Tuyệt Ảnh Thần Điện điện chủ, vậy mà sẽ xuất hiện ở chỗ này. Hắn cho tới nay còn không có làm tin tưởng, Tuyệt Ảnh Thần Điện, rốt cuộc là một cái dạng gì tổ chức. Hắn thậm chí không xác định, Tuyệt Ảnh Thần Điện có phải hay không thuộc về Di Khí Chi Địa. Nhưng hắn như thế nào cảm giác, ảnh Thiên Vũ thực lực cũng không phải rất cường, tựa hồ so với trước một danh khác ảnh gia chi nhân ảnh Nguyệt Tham Lang, không mạnh hơn bao nhiêu. Điểm này, lại để cho hắn có chút kỳ quái. Lấy mạnh hiết yếu, bị diệt chủng tộc khác, cũng đúng sao. Nghịch Kiếm Minh lạnh lùng đáp lại, lạnh lùng hỏi. Bổn tọa nói đúng tiểu là đúng, bổn tọa nói sai tiểu là sai. Ảnh Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, liều lĩnh nói, cường giả đến quyết định đối với sai, kẻ yếu chỉ có thể tiếp nhận. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt trầm thấp, khuôn mặt âm trầm được cơ hồ tích thủy. Thực lực là lớn nhất lời nói quyền, tại không có thực lực tình huống, mặc cho ngươi khàn cả giọng, cũng không có ai nghe. Ngươi gọi Nhiếp Thiên, chính là cái đạt được tinh thần nguyên thạch người, vậy sao? Cái lúc này, ảnh Thiên Vũ ánh mắt, tập trung tại Nhiếp Thiên thân ảnh, lạnh lùng mở miệng. Vâng. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại, không kiêu ngạo không xiểm định. Chín đại vực giới Nhiếp gia A. Ảnh Thiên Vũ ánh mắt có chút ngưng tụ, đúng là thật dài địa thở dài một tiếng. Ngươi biết chín đại vực giới. Biết đạo Nhiếp gia. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, kinh ngạc không nhỏ. Hắn thật không ngờ, ảnh Thiên Vũ loại này thân phận, rõ ràng biết đạo chín đại vực giới, biết đạo Nhiếp gia. Ngươi quá yếu, không để cho bổn tọa trả lời vấn đề tư cách. Ảnh Thiên Vũ lạnh lùng cười cười, nói thẳng, ra tay đi, lại để cho bổn tọa biết một chút về, trong truyền thuyết Long Hoàng, thực lực đến cùng như thế nào. Thoại âm rơi xuống, hắn quanh thân bắt đầu khởi động khởi bàng bạc khôn cùng kiếm ý, cuồn cuộn như nước thủy triều, hắc ám mãnh liệt. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần sắc rất là cổ quái. Ảnh Thiên Vũ giờ phút này phóng thích hắc ám kiếm ý, cùng lúc trước ảnh Nguyệt Tham Lang tuyệt ảnh ám lực, khí tức gần, nhưng không hề tận giống nhau. Tựa hồ, người này khí tức, càng thêm quỷ dị, cho người một loại không cách nào xem thấu cảm giác. Cùng thời khắc đó, Thiên Tà Thần cùng Hoang Sơ Ác Lai hai người, cũng phóng xuất ra đáng sợ khí thế, hiển nhiên chuẩn bị đồng loạt ra tay. Nhiếp Thiên giờ phút này long thân thể, so Đế Hy còn muốn khổng lồ, quanh thân long khí, càng thêm bàng bạc mênh mông cuồn cuộn. Thực lực của hắn, hiển nhiên so đỉnh phong trạng thái ở dưới Đế Hy còn muốn khủng bố. Dùng Long Hoàng Chi thân thể, đối chiến ba đại ngụy thánh cường giả, Nhiếp Thiên không sợ chút nào. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2330, Long Hoàng Chi uy. Giống. Cao giữa không trung, Long Ngâm kinh thiên, vang vọng trời cao, chấn động thiên địa. Một hồi có 102 cuộc chiến, sắp bộc phát. Mọi người nhao nhao lui về phía sau, rời xa mấy chục vạn mét bên ngoài, nhưng lại như cũ cảm giác được hạo hãn vô biên khí thế. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân lực lượng bành trướng đến mức tận cùng, coi như giơ tay nhấc chân tầm đó, đều có được hủy thiên diệt địa uy năng. Sắt. Thiên Tà Thần người đầu tiên xuất thủ, gầm nhẹ một tiếng, lăng thiên một kiếm, từ phía chân trời phía trên rơi xuống, trong hư không tách ra chói mắt kiếm quang, thiên địa chịu chấn động. Rắc. Nhiếp Thiên Long thân thể cuồn cuộn, vô ý không sợ, đuôi rồng đong đưa lập tức, trong hư không trực tiếp xuất hiện một đạo đáng sợ không gian vết rách. Long khí vốn có thể nhược hóa thời không, giờ phút này Nhiếp Thiên có được Long Hoàng Chi hồn, Long Hoàng Chi thân thể, trong cơ thể Long khí bàng bạc khôn cùng, đối với thời không lực phá hoại, phi thường to lớn. Bành! Mà ở sau một khắc, khủng bố bóng kiếm rơi xuống, Hoàng Kim Cự Long trực tiếp huy động Long cánh tay, Long khí tuôn ra, một đạo Long chảo xuất hiện, cùng bóng kiếm đụng thẳng vào nhau. Oanh tạch! Rắc rắc rắc nháy mắt sau đó. Trong hư không trực tiếp nổ ra một đạo mấy ngàn thước chiều dài vết nứt không gian, hơn nữa hướng về hai bên xé rách lấy. Đáng sợ một màn, coi như một đầu ngủ say tại trong hư không hồng hoang cự thú, đột nhiên mở ra cực lớn hắc ám chi khẩu. Hoàng Kim Cự Long thân hình nhấp nô, nhanh chóng tối lui, né tránh thời khắc vết nứt không gian bên trong thời không phong bạo. Ầm ầm, thiên địa kêu rên, không gian chấn động, mà ngay cả phía dưới đại địa cũng bắt đầu đung đưa. Một màn này thật là đáng sợ, lại để cho người kinh hồn táng đảm. Vừa rồi thời điểm, thời không đã liên tiếp thừa nhận qua trùng kích, sớm đã có lung lay sắp đổ xu thế. Nếu là dùng loại trình độ này chiến đấu xuống dưới, cái này một khối thánh giới mảnh vỡ, tất nhiên hội nứt vỡ. Thật đáng sợ. Đám người ánh mắt run rẩy, nhìn qua trên không trung chiến đấu, rung động không thôi. Nhiếp Thiên, ngươi chí tôn Long Mạch quả nhiên cường đại, có thể đem Long Hoàng Chi uy hoàn toàn phát huy ra đến. Nghịch Kiếm Minh nhìn qua Nhiếp Thiên, trong nội tâm âm thầm nói ra. Kỳ thật hắn phi thường kinh ngạc, không nghĩ tới Nhiếp Thiên vậy mà có thể tự nhiên địa khống chế Long Hoàng Chi thân thể. Nhiếp Thiên dù sao cũng là một gã nhân loại võ giả, mặc dù là đã có Long Hoàng Chi thân thể cùng Long Hoàng Chi hồn, như trước không cải biến được điểm này. Nghịch Kiếm Minh rất là lo lắng, Nhiếp Thiên không cách nào đem Long Hoàng chính thức uy lực phát huy ra đến. Nhưng là hiện tại xem ra, lo lắng của hắn dư thừa. Nhiếp Thiên dựa vào chí tôn Long Mạch, không chỉ có triệt để phát huy ra Long Hoàng chi uy, thậm chí so nguyên lai Long Hoàng, càng cường đại hơn. Điều này sao có thể? Đế Hy ở một bên, cũng kinh ngạc không thôi. Hắn biết đạo Nhiếp Thiên lúc này là Long Hoàng chi thân thể, nhưng thứ hai chỗ biểu hiện ra ngoài chiến lực, thật sự chính Long Hoàng còn đáng sợ hơn. Cái này theo Đế Hy, hoàn toàn là chuyện không thể nào. Một gã nhân loại, làm sao có thể như thế tinh chuẩn địa khống chế Hoàng Kim Cự Long Chi thân thể. Nhưng sự thật bày ở trước mặt, Nhiếp Thiên hoàn toàn chính xác bề ngoài hiện ra thật sự chính Long Hoàng, càng lực lượng đáng sợ. Cao giữa không trung, Nhiếp Thiên thân hình chiếm cứ, đồng thời ánh mắt run rẩy. Kỳ thật giờ phút này, hắn cũng không có triệt để phóng thích lực lượng trong cơ thể, bởi vì hắn lo lắng, hư không tùy thời hội nghiền nát. Nhiếp Thiên, ta và ngươi tầm đó không cần phải tử chiến. Đem U Minh công chúa giao cho ta, ta sẽ lập tức ly khai. Thiên Tà Thần sừng sững giữa không trung, ánh mắt chằm chằm vào Nhiếp Thiên, cao giọng nói ra. Hắn thậm chí có chút không dám tin tưởng, giờ phút này cùng mình đối chiến người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Mà ở không lâu trước khi, Nhiếp Thiên hay là một cái hoàn toàn không vào được ánh mắt hắn tiểu nhân vật. Thiên Tà Thần, ngươi rất cao đánh giá chính mình, ngươi có ở đấy không tại đây, đối với ta không có một điểm uy hiếp. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, thanh âm quần quận mênh mông quần quận, phi thường khinh miệt. Cuồng vọng. Thiên Tà Thần lạnh con mắt trì trệ, khẽ quát một tiếng, toàn thân kiếm thế tăng vọt đến mức tận cùng, ngưng tụ ra mạnh nhất một kiếm, trực tiếp chém xuống. Mà ở cùng thời khắc đó, Hoàng Sơ Ác Lai cũng xuất thủ, một trưởng đánh ra, không chung đúng là xuất hiện vô số đầu lâu hư ảnh, coi như tuyết lở, phô thiên cái địa mà đến, hướng về Nhiếp Thiên đè xuống. Các ngươi đã hai cái muốn chết. Ta đây sẽ thanh toàn các ngươi. Đối mặt hai người liên thủ chi chiêu, Nhiếp Thiên không có nửa điểm sợ hãi, ngược lại là cuồng cười một tiếng, thân thể khổng lồ lăn mình trên xuống, thẳng tắp địa lao đến. Hắn quanh thân, kim mang long lánh, đồng thời bắt đầu khởi động lấy xích hồng lôi đỉnh chi lực. Toàn bộ thân hình, như là một đạo xích hồng tia chớp, gào thét mà đến. Nhiếp Thiên không chỉ có thể khống chế hoàng kim cự long chi thân thể, nhưng lại có thể đem chí tôn long mạch lực lượng, hoàn toàn phát huy ra đến. Chính là vì chí tôn long mạch tồn tại, cho nên hắn chiến lực, thậm chí thật sự chính long hoàng, còn muốn càng cường đại hơn. Ầm ầm, bành. Sau một khắc, hoàng kim cự long trùng kích tại bóng kiếm phía trên, đáng sợ bóng kiếm trên không trùng trì trệ, lập tức nứt vỡ. Lập tức, hoang sơ ác lai một trưởng cũng rơi xuống, cũng là bị hoàng kim cự long, trực tiếp trùng kích được nứt vỡ. Suy suy suy vô tận cùng lực, tàn sát bừa bãi tại trong không gian, cả phiến thiên địa đều tại chấn động lấy, từng đạo không gian vết rách xuất hiện, thời không phong bạo xuyên thẳng qua tại trong không gian, như là cuồng vũ chi xà. Nhiếp Thiên nương tựa theo thần long chi thân thể, ngạnh kháng thời không phong bạo trùng kích. Mà thiên tà thần cùng hoang sơ ác lai tắc thì là phi thường thảm, cần phải không ngừng địa phóng thích lực lượng, chống cự thời không phong bạo. Ngụy thánh cấp bậc cường giả, chỉ cần không phải đại diện tích thời không phong bạo, đối với uy hiếp của bọn hắn, cũng không phải rất lớn. Giống. Với lúc đó, một đạo tiếng long ngâm, hạo nhiên vang lên, một đạo xích hồng thân ảnh, như cầu vồng chi điện, trong nháy mắt thở, kích, tới. Thiên tà thần cảm nhận được khôn cùng lực lượng cuồng quyền tới, ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức phát giác được không ổn. Nhưng hắn coi như tỉnh táo, một kiếm trực tiếp chém ra, đồng thời thân ảnh cuồng lui. Đáng tiếc chính là, hoàng kim cự long thân ảnh nhanh đến mức tận cùng, phá tan kiếm của hắn ảnh, thẳng tắp địa hướng về hắn đuổi giết mà đến. Bành! Nháy mắt sau đó, một đạo trầm đục âm thanh truyền ra, trên không trung một đạo huyết sắc thân ảnh bay ngược đi ra, trên không trung kéo lên một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Cái này một đạo huyết sắc thân ảnh, không phải người khác, đúng là thiên tà thần. Thiên tà thần thân là ngụy thánh cường giả, lại là siêu cường kiếm giả, nhưng là cùng Nhiếp Thiên chính diện đối hám, đúng là trực tiếp bị nghiền áp. Thiên tà thần, cút cho ta. Trong hư không, cuồng bạo thanh âm vang lên, long ngâm như sấm, kinh thiên động địa. Thiên tà thần thân ảnh khó khăn lắm ổn định, nhưng lại toàn thân máu tươi chảy đầm địa, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, thần sắc hoảng sợ vô cùng. Hắn không cách nào tưởng tượng, Nhiếp Thiên như thế nào hội mạnh như vậy, hắn thậm chí ngay cả đối phương một lần trúng kích, đều ngăn cản không xuống. Ly khai. Ánh mắt châm xuống, thiên tà thần trong lòng hô lên một thanh âm, thân ảnh khẽ động, điên cuồng lui về phía sau. Hắn là vì quân ngạo tinh mà đến, nhưng là trước mắt cục diện, đã xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, một cái Nhiếp Thiên, vậy mà dẫn xuất nhiều như vậy biến mất đã lâu cường giả. Cùng những nay cường giả so với, mặc dù hắn là thiên tà thế gia người, vậy mà cũng lộ ra không có ý nghĩa. Giờ này khắc này, hắn chỉ có thể ly khai. Như là tiếp tục lưu lại tại đây, làm không tốt hội vứt bỏ mạng nhỏ. Đi thật. Mọi người thấy đến thiên tà thần thân ảnh, lập tức biến mất, đều là sương sở, ánh mắt ngạc nhiên. Đường đường một gã ngụy thánh, lại bị Nhiếp Thiên một kích bại lui. Nhiếp Thiên chiến lực, biến thái đến cực điểm. Lui. Mà ở mặt khác một bên, hoang sơ ác lai ánh mắt run lên, đồng dạng sinh ra thoái ý. Thực lực của hắn, so với thiên tà thần, sàn sàn nhau tầm đó, muốn đối chiến lúc này Nhiếp Thiên, căn bản không có khả năng. Hắn khả dĩ đi, ngươi có thể đi không được. Nhưng tại lúc này, Nhiếp Thiên thân hình đột nhiên khẽ động, một đôi như giết ánh mắt, tập trung tại hoang sơ ác lai trên người. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2331, gấp bội hoàn trả. Hoang sơ ác lai bị Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung, đúng là cảm giác được một loại mãnh liệt bất lực. Lúc này, hắn không khỏi nhìn về phía ảnh thiên vũ, thứ hai nhưng lại ngưng lập tại trong hư không, toàn thân càng không ngừng phóng thích ra đầm đặc hắc ám khí tức, coi như đang chuẩn bị cái gì, cũng không có lập tức ra tay ý tứ. Hoang sơ ác lai, ngươi không phải mới vừa để cho ta quỳ xuống sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, nặng nề nói, hiện tại, nên ngươi nợ máu trả bằng máu lúc sau. Vừa rồi thời điểm, hoang sơ ác lai buộc Nhiếp Thiên quỳ xuống, thậm chí thiếu chút nữa giết chết hắn. Nếu không là Nhiếp Thiên có được thần ma nguyên thai, kích phát ra hắc ám ma nguyên chi lực, chỉ sợ hiện tại đã là một cỗ thi thể. Sâu như vậy thù, hắn há có thể như vậy phóng hoang sơ ác lai ly khai. Bổn hoàng phải đi, ai cũng ngăn không được. Hoang sơ ác lai thoáng tỉnh táo, gầm nhẹ một tiếng, toàn thân bắt đầu khởi động khởi từng đạo đáng sợ phù văn. Những cái kia phù văn, phi thường quỷ dị, coi như có sinh mạng, lại tại thân thể của hắn bên ngoài, ngưng tụ thành một cái cự đại hoang quỷ hư ảnh, coi như hắc ám khải giáp nhất giống như, phóng thích ra lánh lệ quỷ tà chi khí. Chỉ là loại lực lượng này sao? Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, lạnh miệt nói, quá yếu. Hoang sơ ác lai khí tức, đã phi thường cường hãn, nhưng là cùng giờ phút này Nhiếp Thiên so sánh với, như cũ quá yếu. Hoàng kim cự long nhất tộc, được xưng là thánh nhân phía dưới, mạnh nhất nhất tộc. Cái này danh xưng, cũng không phải là nói dân thôi. Nhiếp Thiên lúc này chỗ thể hiện ra thực lực, thế nhưng mà thật sự chính Long Hoàng lực lượng càng mạnh. Chính hắn cũng không nghĩ tới, lúc này đây Long Hóa, vậy mà hội mạnh như thế. Hắn có thể cảm giác được cái loại này tăng vọt muốn ra lực lượng, bành trướng khôn cùng, coi như dùng vô cùng. Nhiếp Thiên, ngươi quá cuồng vọng rồi. Cảm nhận được Nhiếp Thiên miệt thị chi ý, Hoang Sơ Ác Lai giống to một tiếng, khí thế toàn thân lập tức tăng vọt đến mức tận cùng, trực tiếp một quyền cuồng oanh mà xuống. Cuồng bạo quyền ảnh, trùng kích tại trong hư không, coi như hoang cổ man thú, khí thế hùng hồn vô cùng, coi như muốn hủy diệt hết thảy. Nhiếp Thiên thấy thế, nhưng lại không sợ chút nào, một đôi như nhật nguyệt long mục, bắt đầu khởi động mà ra không thêm che giấu khinh miệt chi ý. Có lẽ Hoang Sơ Ác Lai thế công, đối với người khác mà nói là một kích chí mạng. Nhưng là theo Nhiếp Thiên, loại trình độ này công kích, đối với hắn long thân thể, không thể cấu thành nửa điểm uy hiếp. Giống cực lớn long thân thể cuồn cuộn mà ra, khủng bố long khí tràn ngập tại trong hư không, kích động khởi trùng trùng điệp điệp khí lãng. Giờ khắc này, liền thiên địa đều đang run rẩy lấy. Bành! Hoàng kim cự long như là kim sắc tia chớp, gào thét xuất hiện, đúng là trực tiếp xông thoái không bên trong đích quyền ảnh. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, cực lớn long thân thể coi như một thanh lợi kiếm, hàng lâm tại Hoang Sơ Ác Lai quanh thân hoang quỷ hư ảnh phía trên, bộc phát ra đáng sợ nổ vang thanh âm. Bành! Chỉ là một cái va chạm lập tức, hoang quỷ hư ảnh liền không cách nào thừa nhận hoàng kim cự long chi huy, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô cùng cuồng lực, tàn sát bừa bãi tại trong không gian. Đi chết đi! Nhiếp Thiên gào rú một tiếng, long uy lay trời, bàng bạc long khí coi như sóng to gió lớn, dễ như trở bàn tay lực lượng, triệt để bộc phát. Hoang Sơ Ác Lai thân ảnh, đứng tại trong hư không, lại coi như trong cuồng phong một mảnh lá rách, tùy thời đều muốn bị triệt để xé thành mảnh nhỏ. Không muốn. Giờ khắc này, Hoang Sơ Ác Lai cảm nhận được rõ ràng tử vong khí tức tới gần, đúng là sợ tới mức hai cái đồng tử run rẩy, kinh kêu một tiếng. Ngươi để cho ta quỳ xuống, ta lại muốn ngươi quỳ xuống. Nhiếp Thiên thân hình di động tại trong hư không, long chảo huy động, hai đạo lợi mang gào thét xuất hiện, trực tiếp hướng về Hoang Sơ Ác Lai tuyệt sát mà đi. Phanh! Phanh! Hai tiếng trầm đục bên trong, Hoang Sơ Ác Lai hai đầu gối đúng là bị trực tiếp trùng kích được nứt vỡ, thân thể trầm xuống, thật sự quỳ gối này ở bên trong. Nhiếp Thiên không phải lấy ơn báo oán người, hắn là có cửu oán tất báo, khuyết điểm nhỏ nhặt tất nhiên cứu người. Thương thế của ngươi hại ta, ta tiểu gấp bội dâng tặng trả lại cho ngươi. Giết không chết người của hắn, sẽ chỉ làm hắn trở nên càng cường đại hơn. Hoang Sơ Ác Lai lại để cho hắn quỳ xuống, đả kích hắn võ đạo chi tâm, nhục nhã cho hắn. Giờ này khắc này, hắn có được nghiền áp Hoang Sơ Ác Lai thực lực, đương nhiên muốn báo thù rồi. Không, không muốn giết ta. Hoang Sơ Ác Lai giờ phút này sớm đã dọa đến sắc mặt trắng bệnh, hắn cảm nhận được bốn phía trong không gian đáng sợ long khí, cả người đều run rẩy, đầu lưỡi đều không ngừng sai sử. Biết đạo cầu xin tha thứ sao? Trong hư không, Nhiếp Thiên tiếng cười lạnh vang lên, cao giọng nói, ta chính là muốn đánh cho ngươi cầu xin tha thứ, nhưng là ta thiên không buông tha ngươi. Liều linh thô bạo thanh âm rơi xuống, trong không gian long khí trở nên bắt đầu cuồng bạo, hóa thành từng đạo kim sắc lợi mang, càng không ngừng hướng về Hoang Sơ Ác Lai trùng kích đi qua. Nhiếp Thiên vốn khả dĩ trực tiếp giết chết Hoang Sơ Ác Lai, nhưng hắn vẫn lựa chọn một loại gần như nhục nhã phương thức, tra tấn đối phương. Hắn loại làm này, hoàn toàn chính xác tàn nhẫn. Nhưng là dùng tại Hoang Sơ Ác Lai trên người, hắn cũng không có nửa điểm bứt rứt cảm giác. Bởi vì ngay tại vừa rồi, Hoang Sơ Ác Lai từng đồng dạng nhục nhã hắn. Hôm nay Nhiếp Thiên muốn cho Hoang Sơ Ác Lai minh bạch một cái đạo lý, cái gì gọi là mình chỗ không muốn, chớ thi tại người. Hoang Sơ Ác Lai thân hình run rẩy không ngừng, toàn thân quỷ khí đang tại chậm rãi biến yếu. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, chính mình đường đường quỷ hoàng, tại Nhiếp Thiên trước mặt, dĩ nhiên là như thế không chịu nổi một kích. Thậm chí mà ngay cả hắn Hoang Vu Chi đồng tử, cũng không thể đối với Nhiếp Thiên tạo thành bất cứ uy hiếp gì. Nhiếp Thiên, ngươi liều lĩnh, đến đây là kết thúc rồi. Vừa lúc đó, trong hư không, đột nhiên truyền ra một cái thanh âm trầm thấp. Lập tức, không trung xuất hiện từng đạo hắc ám phù văn, lập tức tràn ngập mấy chục vạn mét ở trong thiên địa. Trong không gian, tràn ngập một cổ âm lệ đến cực điểm khí tức, cực kỳ khủng bố. Ừ. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, lập tức cảm giác được, quanh thân long khí vậy mà nhận lấy mãnh liệt áp chế. Đi. Hoang Sơ Ác Lai lập tức nắm lấy cơ hội, khẽ quát một tiếng, thân ảnh lập tức mà động, hóa thành một đạo quỷ khí, biến mất tại trong không gian. Nhiếp Thiên thấy thế, ánh mắt dùng mình, muốn ra tay diệt sát Hoang Sơ Ác Lai, nhưng ngay một khắc này, hắn đột nhiên cảm giác được, một cổ lực lượng đáng sợ, tự trong không gian truyền ra. Bành! Hắn chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền cảm giác được long thân thể phía trên đã bị mãnh liệt trùng kích. Bàng nhiên long thân thể, vậy mà trực tiếp xuất hiện một đạo máu chảy đầm địa miệng vết thương, máu tươi tuôn ra không chỉ là kết giới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, ánh mắt khó có thể khắc chế địa toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn lúc này mới hiểu được, nguyên trước khi đến ảnh Thiên Vũ một mực không có ra tay, dĩ nhiên là đang âm thầm chuẩn bị kết giới. Nhiếp Thiên, đây chính là bổn tọa chuyên môn là ngươi chuẩn bị tuyệt ảnh ám giới, ngươi tiểu ngoan ngoãn địa tại trong kết giới chờ chết ta. Trong hư không, ảnh Thiên Vũ thanh âm vang lên, phi thường quái dị, coi như đến từ hư không bản thân, theo bốn phương tám hướng chuyển đến. Không tốt. Nhiếp Thiên đột nhiên sững sờ, trong nội tâm thầm kêu không ổn. Hắn sơ suất quá, một mực không có đi quản ảnh Thiên Vũ. Hắn biết nói, ảnh Thiên Vũ mới được là trận chiến đấu này, nhất địch nhân đáng sợ. Hắn nghĩ đến, trước tiên đem Thiên Tà Thần cùng Hoang Sơ Ác Lai diệt trừ, sau đó lại đi giải quyết ảnh Thiên Vũ. Lại không nghĩ rằng, ảnh Thiên Vũ vậy mà mở ra một cái cường đại kết giới. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt, nhưng vào lúc này, tuyệt ảnh trong kết giới, vậy mà vang lên thê lương tiếng kêu, hình như là nào đó yêu ma. Vâng, vâng, vâng, tiếp theo trong nháy mắt, Nhiếp Thiên liền cảm giác được, trong hư không có vô số đạo đáng sợ khí tức, đang tại hướng về hắn tập sát mà đến. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2332, Liệt Hồn Ám Yêu. Tuyệt ảnh ám giới bên trong, Nhiếp Thiên sắc mặt trầm thấp, hoàn toàn cảm giác không đến 100 mét bên ngoài hết thảy. Hắn cái có thể cảm giác được, có vô số đạo cuồng bạo khí tức, hướng về hắn cuồng sông mà đến, nhưng lại không biết, những vật này là cái gì. Ảnh Thiên Vũ tuyệt ảnh ám giới, phi thường đáng sợ, không chỉ có áp chế Nhiếp Thiên quanh thân long khí, thậm chí đối với hắn ngũ giác đều áp chế đến một loại phi thường yếu đích tình trạng. Tại loại tình huống này, Nhiếp Thiên coi như lâm vào trong bóng tối, hoàn toàn không cách nào phán đoán tình huống trước mắt. Khắc khà ít ít ít ít ít ít kiệt, sau một khắc, thê lương tiếng kêu trở nên càng thêm rõ ràng, từng đạo cuồng bạo khí tức, vậy mà lập tức tăng vọt, phi thường khủng bố. Bành! Bành! Bành! Nhiếp Thiên chưa tới kịp làm ra nửa điểm phản ứng, liền cảm giác được vô số công kích hàng lâm, oanh kích tại hắn long thân thể phía trên. Trong chớp mắt, hắn toàn thân vậy mà xuất hiện vô số đạo đáng sợ miệng máu, máu tươi tuôn ra mà ra, trực tiếp nhuộm hồng cả thân thể của hắn. Mảng lớn long lân chóc ra, huyết nhục nứt vỡ bay tứ tung, trong không gian nhiều hơn một cổ đầm đặc đến cực điểm mùi huyết tinh. Cái quỷ gì thứ đồ vật? Nhiếp Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, long chảo đột nhiên rối ra, trực tiếp bắt được một thứ gì. Hắn đặt ở trước mắt xem xét, đúng là một cái có được người thân hình, lại mọc ra một trương mặt quỷ màu đen quái vật. Quái vật kia hình thể không lớn, đại khái cái có vài chục mét tả hữu, nhưng là toàn thân lại phóng thích ra phi thường đáng sợ thô bạo chi khí, toàn thân đen kịt vào đêm, cái có một đôi mắt, xích hồng như máu, phi thường tà dị. Kịt! Kịt! Cái kia màu đen quái vật bị Nhiếp Thiên bắt lấy, dốc sức liều mạng dãy rủa, sắc lạnh, the thế địa kêu thảm thiết. Cho ta chết! Nhiếp Thiên cũng biết tiểu là loại này quái vật, trùng kích tại hắn long thân thể phía trên, dưới sự giận dữ, long chảo dùng sức, trực tiếp đem màu đen quái vật nghiền nát. Bành! Bành! Bành! Nhưng là sau một khắc, thân thể của hắn lại lần nữa lọt vào vô số trùng kích, toàn thân huyết nhục nổ khai mở, huyết tinh vô cùng. Hắn toàn thân long khí, điên cuồng bốn phía, toàn thân khí tức, cũng đang nhanh chóng địa biến yếu. Những cái kia màu đen quái vật, phi thường đáng sợ, tạo thành miệng vết thương, coi như là thần long chi thân thể, cũng không cách nào nhanh chóng khép lại. Nếu như lúc này, Nhiếp Thiên có thể chứng kiến thân thể của mình, nhất định sẽ bị đã giật mình. Thân thể của hắn phía trên, bò đầy cái loại nầy màu đen quái vật, coi như như giỏi trong xương, đang tại điên cuồng mà cắn xé lấy thân thể của hắn. Đáng giận. Nhiếp Thiên cảm giác được toàn thân khí tức, đang tại chậm rãi biến yếu, trực tiếp điên cuồng hét lên một tiếng, thân hình đột nhiên mà động, trực tiếp hướng về cao giữa không trung, trùng kích đi qua. Hắn muốn bỏ qua những này màu đen quái vật, nhưng lại phát hiện, những này màu đen quái vật hấp thụ lực rất mạnh, căn bản không cách nào bỏ qua. Hơn nữa trong không gian kết giới khí tức, đối với mấy cái này màu đen quái vật có thật lớn tăng cường, khiến chúng nó ở vào một loại gần như cuồng bạo trạng thái. Nhiếp Thiên, những vật nhỏ này gọi liệt hồn ám yêu, không chỉ có thể thôn phệ ngươi long thân thể, mà ngay cả trong cơ thể ngươi long hồn, cũng sẽ bị chậm rãi cắn nuốt sạch. Trong hư không, ảnh thiên vũ thanh âm lại lần nữa vang lên, lạnh lùng rét lạnh, kế tiếp, ngươi là tốt rồi tốt hưởng thụ thân hồn bị chậm rãi thôn phệ tư vị a. Nhiếp Thiên nghe được ảnh thiên vũ thanh âm, nhưng không cách nào đoán được đối phương vị trí. Tại tuyệt ảnh ám giới bên trong, ảnh thiên vũ có thể hoàn mỹ địa ẩn nấp thân hình, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào tìm được hắn. Cùng thời khắc đó, tuyệt ảnh ám giới bên ngoài, mọi người nhìn qua lên trước mắt một màn, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Bọn hắn chỉ có thể nhìn đến một mảnh bàng nhiên khôn cùng màu đen kết giới, coi như một cái hắc ám vực sâu, di động ở trên không bên trong. Nhưng là bọn hắn lại nhìn không tới trong kết giới hết thảy, không biết trong đó đến cùng tại phát sinh cái gì. Nhiếp Thiên, ngươi ngàn vạn không cần có sự tình a. Nhược Vũ Thiên Diệp đại mi nhíu chặt, không khỏi là Nhiếp Thiên lo lắng. Những người khác thần sắc, đồng dạng rất khó chịu nổi. Tuy nhiên bọn hắn không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Nhiếp Thiên bị nhốt trong kết giới, hiển nhiên tình huống không thể lạc quan. Giống. Tuyệt ảnh ám giới bên trong, tiếng long ngâm vang lên, nhưng lại đánh mất mênh mông quần quận chi huy, ngược lại nghe như là tại gào thét. Liệt hồn ám yêu lực lượng cũng không được, nhưng là số lượng quá nhiều, hấp thụ tại Nhiếp Thiên trên người, càng không ngừng cắn xé, đối với thương thế của hắn hại thật lớn. Cái gọi là kiến nhiều cắn chết voi, coi như là Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí bằng bạc, cũng không cách nào thừa nhận loại này vô hạn tiêu hao. Phúc, phúc, phúc, Nhiếp Thiên càng không ngừng phản kháng cái này, long chảo những nơi đi qua, xé nát vô số liệt hồn ám yêu. Nhưng là liệt hồn ám yêu số lượng, thật sự là nhiều lắm, căn bản là giết không hết. Tỉnh táo. Trong lúc nguy cấp, Nhiếp Thiên cưỡng ép tỉnh táo lại, trong nội tâm nói ra, tiếp tục như vậy, trong cơ thể long khí bị sẽ bị tiêu hao không còn, phải phá vỡ tuyệt ảnh ám giới. Hắn tỉnh táo lại, ánh mắt lóe ra lăng lệ ác liệt chi mang. Muốn phá vỡ tuyệt ảnh ám giới, phương pháp đơn giản nhất, tự là giết chết bố trí xuống kết giới người. Nhưng đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên căn bản không cách nào tìm ra ảnh thiên vũ bóng dáng. Như vậy còn lại, tự là ngốc nhất phương pháp, cưỡng ép phá tan kết giới. Kết giới này quá mạnh mẽ, coi như là ta có được Long Hoàng Chi thân thể, cũng không cách nào trực tiếp phá tan. Nhiếp Thiên trong nội tâm tự hỏi, theo mặc dù là ánh mắt run lên, trong ánh mắt toát ra vẻ mừng rỡ. Thần ma chi lực. Lúc này, hắn nghĩ đến, đúng là thần ma chi lực. Thần ma chi lực, đối với sở hữu tất cả kết giới, có tự nhiên khắc chế chi lực. Nhưng vấn đề là, hắn hiện tại long hóa trạng thái xuống, có thể kích phát ra thần ma chi lực sao? Thử một chút. Trong lòng nhất định, Nhiếp Thiên nếu không đi quản liệt hồn ám yêu, mà là tập trung toàn bộ tâm thần, cảm giác chính mình. Buông tha cho phản kháng sao? Chứng kiến Nhiếp Thiên không dãy rủa nữa, ảnh thiên vũ thanh âm lần nữa vang lên, lạnh lùng nói ra, tiểu tử, đây là ngươi trước mắt mới chỉ, làm ra lựa chọn sáng suốt nhất. Nhưng mà, hắn mà nói vừa mới nói xong, liền cảm thấy cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến. Ảnh thiên vũ ẩn tàng tại trong hư không, ẩn ẩn cảm giác được Nhiếp Thiên quanh thân xuất hiện một cổ chí âm đến ám chi lực. Hơn nữa cổ lực lượng này, chính đang không ngừng địa trở nên cường đại. Tiểu tử này muốn sử dụng thần ma chi lực. Ảnh thiên vũ phi thường thông minh, lập tức đoán ra Nhiếp Thiên ý định, ánh mắt không khỏi run lên, đúng là đã có một chút hoảng hốt chi ý. Hắn biết nói, thần ma chi lực, khả dĩ đột phá bất luận cái gì kết giới, cho dù là hắn tuyệt ảnh ám giới. Cho dù giờ phút này Nhiếp Thiên, không cách nào triệt để phóng thích thần ma nguyên thai chi lực, nhưng chỉ cần thần ma chi lực thoáng suy yếu kết giới chi lực, là hắn có thể bằng vào Long Hoàng chi thân thể, phá tan kết giới. Không thể để cho hắn phá tan kết giới, giết hắn đi. Sau một khắc, ảnh thiên vũ ánh mắt dùng mình, lập tức thân ảnh khẽ động, một kiếm trực tiếp đâm ra, hướng về Nhiếp Thiên Tuyệt sát mà đi. Một kiếm, muốn mạng của ngươi. Ảnh thiên vũ người tại giữa không trung, trường kiếm lăng không rơi xuống, quanh thân kiếm ý tại lập tức hội tụ, hóa thành một đạo bảng nhiên khôn cùng bóng kiếm, hướng về Nhiếp Thiên oanh giết đi qua. Nhiếp Thiên cảm nhận được sát cơ tới gần, nhưng lại không quan tâm. Hắn phi thường tin tưởng, đây là sinh tử một khắc, hắn phải gắng giữ tỉnh táo. Nếu như hắn không thể phá tan tuyệt ảnh ám giới, liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phá tan tuyệt ảnh ám giới, đây là hắn cơ hội cuối cùng. Vâng! Trong chớp mắt, hắn toàn thân đột nhiên tuôn ra từng đạo hắc ám chi lực, đúng là thần ma chi lực. Thần ma chi lực tuôn ra lập tức, coi như cùng xả, trực tiếp lao ra. Tự là cái lúc này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, bốn phía kết giới chi lực biến yếu rất nhiều, kinh hỉ một tiếng, bàng nhiên thân hình, trực tiếp phóng lên trời. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2333, Kinh Thiên Nhất Chiến. Giống. Long ảnh trùng thiên một cái trước mắt, Kinh Thiên Long Ngâm chi tiếng vang lên, kích động tại trong không gian, bộc phát ra lôi đỉnh chi lực. Vâng. Nhưng vào lúc này, toàn bộ tuyệt ảnh ám giới ầm ầm khẽ động, coi như nhận lấy cực lớn trùng kích. Bành. Bành. Bành. Sau một khắc, khổng lồ hắc ám trong kết giới, từng đạo kịch liệt trầm đục tiếng vang lên. Lập tức, toàn bộ kết giới bắt đầu lay động mà bắt đầu, như là trong sợ hãi tột cùng một tờ thuyền nhỏ, lập tức muốn nứt vỡ. Chuyện gì xảy ra? Trong kết giới đã xảy ra chuyện gì? Mọi người ở một bên thấy như vậy một màn, ánh mắt run rẩy không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Vâng! Nhưng vào lúc này, tuyệt ảnh ám giới rốt cục không chịu nổi cường hãn trùng kích bên trong, ầm ầm nứt vỡ, hóa thành vô tận hắc ám chi lực, trùng kích tại trong hư không. Cơ hồ cùng thời khắc đó, một đạo huyết sắc cực lớn thân ảnh, theo trong bóng tối lao ra, coi như một đạo kim sắc lợi mang, vạch phá đêm tối. Nhiếp Thiên! Nghịch Kiếm Minh bọn người nhìn rõ ràng đạo kia huyết sắc thân ảnh, ánh mắt kịch liệt run lên, kinh kêu một tiếng. Cái kia một đạo lao ra thân ảnh, đúng là một đầu vết thương chồng chất hoàng kim cự long, không phải Nhiếp Thiên là ai. Lúc này Nhiếp Thiên, tuy nhiên còn bảo trì hoàng kim cự long chi thân thể, nhưng là toàn thân kim sắc quang mang, nhưng lại mờ đi rất nhiều, mà chuyển biến thành chính là huyết sắc cán quang. Thân thể của hắn phía trên, có hàng hà lỗ máu, toàn bộ thân hình ngàn vết lở loét trăm lỗ, huyết nhục mơ hồ. Nhất là trên lồng ngực của hắn, thậm chí có một đạo dài đến 100 mét miệng vết thương, máu tươi càng không ngừng chảy ra. Nhưng là hắn hộ tâm long lân, cũng không có toái mất, chỉ là có một đạo vết kiếm ấn ở phía trên. Mọi người bị trước mắt một màn, triệt để kinh ngạc đến ngây người, thần sắc kinh hãi địa nhìn xem Nhiếp Thiên, căn bản không cách nào tưởng tượng, hắn tại tuyệt ảnh ám giới bên trong, đến cùng đã trải qua cái gì. Không có chết. Nhưng vào lúc này, trên không trung, một đạo hắc y thân ảnh xuất hiện, ánh mắt như rết địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên, tựa hồ có chút kinh ngạc địa kêu một tiếng. Cái này một đạo hắc y rìa thân ảnh, đúng là ảnh thiên vũ. Tuy nhiên hắn hết sức ra tay, muốn ngăn cản Nhiếp Thiên phá tan kết giới, nhưng vẫn bị thất bại. Bất quá tại Nhiếp Thiên phá tan kết giới một cái trước mắt, hắn một kiếm, hay là rơi xuống. Nhiếp Thiên trên ngực cái kia một đạo 100 mét chiều dài miệng vết thương, tự là ảnh thiên vũ một kiếm lưu lại. Ảnh thiên vũ đã từng một dưới thân kiếm, trực tiếp nổ nát đế hy hộ tâm long lân. Nhưng là đồng dạng một kiếm, hắn lại không có thể toái mất Nhiếp Thiên hộ tâm long lân. Bởi vậy có thể thấy được, Nhiếp Thiên long hoàng chi thân thể, xa so đế hy càng cường đại hơn. Ảnh thiên vũ, ngươi tuyệt ảnh ám giới, hay là bị ta đã phá vỡ? Nhiếp Thiên ổn định thân thể, trong cơ thể long khí bắt đầu khởi động mà bắt đầu, quanh thân miệng vết thương, vậy mà tại dùng một loại mắt thường có thể thấy được tốc độ càng hợp lại. Thần long chi thân thể, chỉ cần hộ tâm long lân không phá, dù là lại thương thế nghiêm trọng, cũng có thể rất nhanh khôi phục. Nhiếp Thiên, ngươi tại long hóa trạng thái phía dưới, cưỡng ép sử dụng thần ma chi lực, cái này đối với ngươi võ thể, thế nhưng mà cực lớn trùng kích. Ảnh thiên vũ cười lạnh một tiếng, nói ra, bổn tọa tin tưởng, giờ phút này ngươi, đã là nỏ mạnh hết đà, đúng không? Nhiếp Thiên thân hình nhấp nhô một chút, trong không gian lập tức tràn ngập một cổ đầm đặc huyết tinh chi khí. Giờ phút này hắn, hoàn toàn chính xác bị thương rất nặng, mặc dù là hắn Long Hoàng chi thân thể, cũng đã sắp chống đỡ không nổi. Trong cơ thể hắn Long khí, dù sao không phải dùng vô cùng. Nhiếp Thiên. Mọi người nhìn qua Nhiếp Thiên, ánh mắt lo lắng lấy, không biết thứ hai còn có thể hay không kiên trì. Lực lượng của ta hoàn toàn chính xác còn thừa không nhiều lắm, nhưng là giết ngươi, vậy là đủ rồi. Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, khí thế toàn thân, vậy mà lại lần nữa tăng vọt bắt đầu. Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng. Ảnh Thiên Vũ lạnh lùng một tiếng, quanh thân kiếm thế điên cuồng phát ra mà lên, lạnh lùng nói, một kiếm, muốn mạng của ngươi. Siêu thần áo nghĩa chi cảnh. Quân Sơ Kiến ở phía xa cảm nhận được Ảnh Thiên Vũ khí thế toàn thân, ánh mắt kinh hãi vô cùng, không khỏi kinh kêu một tiếng. Ảnh Thiên Vũ kiếm ý, phi thường đáng sợ, lăng lệ ác liệt vô cùng, coi như gần kề bằng vào kiếm thế, có thể vỡ tan hư không. Khủng bố như thế kiếm ý, lại để cho Quân Sơ Kiến rất là kinh hãi. Hán phi thường xác định, Ảnh Thiên Vũ nhất định là một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả. Hán căn bản không có nghĩ đến, di khí chi địa, thậm chí có siêu thần áo nghĩa chi cảnh kiếm giả. Ừ. Mà ở cùng thời khắc đó, Lê Quang Đồng Trần nhìn qua Ảnh Thiên Vũ, tựa hồ đã nhận ra cái gì, sắc mặt trở nên rất là quái dị, khoe miệng khẽ động một chút, lẩm bẩm nói, nguyên lai cái này Ảnh Thiên Vũ phải. Phía dưới, hắn cũng không có nói ra đến, nhưng ánh mắt của hắn bên trong, nhưng lại lóe ra một vòng mừng rỡ hào quang. Ảnh Thiên Vũ khí tức, như thế nào hội tại Lê Quang Đồng Trần bên cạnh, Thiên Huyễn bà tựa hồ cũng phát hiện không đúng địa phương, mày nhăn lại, sắc mặt trở nên quỷ dị. Hắn ánh mắt của hắn, đều là khẩn trương vô cùng, thần kinh kéo căng đến mức tận cùng, trái tim nâng lên cổ họng. Bọn hắn biết nói, kế tiếp một khắc, tiểu là Nhiếp Thiên cùng Ảnh Thiên Vũ phân thắng bại một khắc. Giống. Trên không trung, Hoàng Kim Cự Long phóng lên trời, ngửa mặt lên trời gào thét, quanh thân long khí, bạo trướng tới cực điểm, kim sắc thân hình bên ngoài, còn bao phủ một tầng màu đen lực lượng. Vẻ này màu đen lực lượng, đúng là thần ma chi lực. Lúc này đây, Nhiếp Thiên không chỉ có sử dụng trong cơ thể còn lại toàn bộ long khí, hơn nữa cưỡng ép phóng thích thần ma chi lực, phối hợp quanh thân long huyết, kích phát long khí, bộc phát ra lực lượng càng mạnh. Tiểu tử, ngươi có thể được đến tinh thần nguyên thạch tán thành. Trong hư không, Ảnh Thiên Vũ thanh âm vang lên, trên không trung kích động lấy, nói ra, đủ để nói rõ ngươi không phải tầm thường võ giả có thể so sánh. Lại để cho bổn tọa thật không ngờ chính là, trong cơ thể của ngươi, lại vẫn thai nghén ra cường đại long mạch. Dùng ngươi giờ này khắc này thực lực, tầm thường ngụy thánh cường giả, căn bản không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng đáng tiếc chính là, ngươi gặp được đối thủ, là ta Ảnh Thiên Vũ. Ngươi lập tức tiểu sẽ minh bạch, siêu thần áo nghĩa kiếm giả, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Siêu việt thần cảnh kiếm chi áo nghĩa, không phải ngươi có thể tưởng tượng. Cuồng bạo khôn cùng thanh âm, vang vọng trời cao, mênh ngông quần quận hùng hồn. Ảnh Thiên Vũ quanh thân kiếm ý khí tức, tại thời khắc này, bạo đã tăng tới cực hạn. Hắn toàn thân kiếm thế, lăng lệ ác liệt trùng thiên, đúng là lan tràn mấy vạn mét bên ngoài. Cả người hắn, coi như một thanh liệt thiên cự kiếm. Sừng sững tại ở giữa thiên địa, tựa hồ chỉ muốn hắn kiếm thế rơi xuống, thiên địa đều cũng bị trực tiếp bổ ra. Mặt khác một chỗ cao giữa không trung, Hoàng Kim Cự Long quanh thân long khí, bành trướng tới cực điểm, không gian tại long khí ảnh hưởng phía dưới, đúng là bày biện ra một loại mở mịt chi thai. Nhiếp Thiên cưỡng ép phóng thích thần ma chi lực, đem long khí kích phát đã đến một loại trước nay chưa có đỉnh. Kế tiếp, chính là hắn một kích mạnh nhất. Sắt. Nháy mắt sau đó, Ảnh Thiên Vũ thanh âm vang lên, tiếng rít rơi xuống, hắn quanh thân kiếm thế, như vạn trượng vách núi, lập tức lở, hư không đột nhiên nhoáng một cái. Phía chân trời phía trên, đúng là trực tiếp xuất hiện một đạo kéo mấy ngàn thước không gian vết rách. Vâng! Một đạo mấy vạn mét chi cự hắc ám bóng kiếm, từ cao không bên trong rơi xuống, như chút xuống mà ở dưới thác nước, hướng về Hoàng Kim Cự Long chỗ phương hướng, vâng áp đi qua. Giống! Cơ hồ cùng thời khắc đó. Một đạo vang động núi sông tiếng long ngâm vang lên, khổng lồ Hoàng Kim Cự Long, cuồn cuộn mà động, quanh thân long khí tách ra khai mở, thân hình bên ngoài, đúng là xuất hiện một đầu vượt qua vạn mét chi cự kim sắc long ảnh. Rắc, rắc, rắc, Hoàng Kim Cự Long thân ảnh những nơi đi qua, không chung một mảnh nổ, đáng sợ không gian vết rách, càng không ngừng xuất hiện, lập tức mở rộng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2334, thời không nứt vỡ. Ầm ầm. Rắc. Rắc. Rắc. Trên không trung, càng không ngừng truyền ra không gian bị xé nứt thanh âm, từng đạo đáng sợ thời không phong bạo, theo trong không gian cuồng tháo chạy mà ra, coi như vòi rồng bạo, tàn sát bừa bãi tại trong hư không. Thiên địa một mảnh lờ mờ, đáng sợ mà điên cuồng lực lượng càng không ngừng trùng kích lấy, chung quanh mấy chục vạn mét ở trong không gian, kịch liệt địa loạn choạng, coi như tùy thời đều muốn nứt vỡ. Vâng! Mà ở phía chân trời phía trên, khủng bố hắc ám bóng kiếm cùng kim sắc cự long cuồng sông mà đến, như là một phiến trong trời đất hai cái chúa tể, sắp phát sinh đáng sợ nhất đụng nhau. Không tốt, mau bỏ đi lui. Lê Quang Đồng Trần tại lúc này đột nhiên phát giác được cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, kinh kêu một tiếng. Mọi người nhanh hướng chỗ cao đi, cái này một phiến thiên địa, muốn nứt vỡ rồi. Thiên Huyễn bà thanh âm, cơ hồ tại cùng thời khắc đó vang lên, phi thường khẩn trương. Nhiếp Thiên cùng Ảnh Thiên Vũ hai người khí thế, thật sự quá mạnh mẽ, trước mặt cái này một khối thánh giới mảnh vỡ, đã không cách nào thừa nhận lực lượng của bọn hắn. Hơn nữa Nhiếp Thiên giờ phút này là Hoàng Kim Cự Long Chi thân thể, hắn quanh thân bàng bạc khôn cùng long khí, đối với thời không cũng là cực lớn suy yếu. Kỳ thật, cái này một phiến thiên địa, tại nhiều như vậy cường giả áp bách phía dưới, có thể chống đỡ đến bây giờ, đã là một cái kỳ tích. Mọi người kịp phản ứng. Thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, trực tiếp hướng về không trung mà đi. Thánh giới mảnh vỡ nứt vỡ thời điểm, không gian hội lâm vào một mảnh hư vô bên trong. Tại đây dạng trong không gian, thời không phong bạo tàn sát bừa bãi, thời không vòng xoáy thôn phệ hết thảy, coi như là ngụy thánh cường giả, cũng rất khó lại hư vô hỗn độn trong không gian sinh tồn được. Mọi người thân ảnh, phóng tới không trung, phía trên không gian, cùng với các thánh giới mảnh vỡ tương liên, sẽ là tương đối an toàn khu vực. Ầm ầm. Mà ngay một khắc này, phía chân trời phía trên, hắc ám bóng kiếm cùng kim sắc cự long rốt cục chính diện đụng thẳng vào nhau, hư không ầm ầm chấn động, coi như lập tức dừng lại một chút. Sau một khắc, vô tận cuồng lực tán phát ra, coi như ngàn vạn lưỡi dao sắc bén, hướng về bốn phương tám hướng trùng kích mở. Rắc rắc rắc, trong trước mắt, khôn cùng vô tận xé rách tiếng vang lên, bốn phía không gian rốt cuộc không chịu nổi đáng sợ trùng kích, trực tiếp nứt vỡ. Bành! Bành! Bành! Từng đạo thời không phong bạo xuất hiện, trực tiếp quanh kích tại Hoàng Kim Cự Long Long thân thể phía trên, tạo thành từng đạo miệng máu, thậm chí những cái kia bị xé mở huyết nục, trực tiếp bị thời không phong bạo thôn phệ. Không ổn! Nhiếp Thiên cảm giác được trên thân thể cực lớn trúng kích, lập tức trong nội tâm kinh kêu một tiếng, liền thần sắc đều hoảng sợ. Mà ở mặt khác một bên, Ảnh Thiên Vũ thân ảnh, đang tại điên cuồng lui về phía sau, nhưng là bốn phía thời không phong bạo, như ảnh tùy hình, theo sát hắn. Lúc này, không trung bóng kiếm đã bị thời không phong bạo trùng kích được nứt vỡ, lực lượng đáng sợ tại trong chớp mắt bộc phát, hóa thành từng đạo kiếm ý sóng cuồng, điên cuồng tàn sát bừa bãi mở. Nhiếp Thiên cương ép ổn định thân thể, túi đầu nhìn về phía dưới, đập vào mắt một màn, lại để cho hắn kinh hãi không thôi. Đại địa đã bị triệt để xé rách, mặt đất không còn tồn tại, biến thành từng khối cự thạch, lơ lửng tại trong không gian. Đang tại bị thời không phong bạo, vô tình địa thôn phệ. Nguy rồi. Trong giây lát, Nhiếp Thiên đột nhiên vang lên, chắc chắc bọn người, tựa hồ vẫn còn dưới mặt đất. Nghĩ vậy một điểm, sắc mặt của hắn bá địa nhất biến, lập tức thân ảnh khẽ động, thẳng tắp địa hướng về phía dưới tiến lên. Nhiếp Thiên. Mọi người tại trên không trung, chứng kiến Nhiếp Thiên đúng là không để ý thời không phong bạo trùng kích, hướng về phía dưới tiến lên rồi, không khỏi ngay ngắn hướng kinh hô. Bọn hắn không biết, vì cái gì Nhiếp Thiên không hướng không trung phi, ngược lại chỗ sung yếu xuống dưới. Thánh giới mảnh vỡ nứt vỡ thời điểm, phía dưới mặt đất, là trước hết nhất sụp đổ, chỉ có không trung, mới được là an toàn nhất. Nhiếp Thiên giờ này khắc này cử động, quả thực tiểu là tại tìm chết. Tiểu tử, trận này trò chơi đã xong, ngươi nên chết rồi. Mà ở thời điểm này, Ảnh Thiên Vũ nhìn qua Nhiếp Thiên, khoe miệng bứt lên một vòng cười lạnh, lập tức thân ảnh khẽ động. Một kiếm cuồng đâm mà ra, coi như một đạo hắc mang, hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa tập sát mà đến. Ảnh Thiên Vũ vì giết Nhiếp Thiên, vậy mà cũng đi theo sông lại. Tựa hồ, hắn muốn cùng Nhiếp Thiên, đồng quy vu tận. Nhiếp Thiên thân ảnh cuồng sông mà xuống, căn bản mặc kệ bốn phía thời không phong bạo, toàn thân của hắn đã là máu tươi chảy đồng địa, mảng lớn huyết nhục cùng long lân bị thời không phong bạo xé rách, lập tức thôn phệ. Nếu như nhìn từ đàng xa thân ảnh của hắn, đã là lung lay sắp đổ, mảng lớn miệng vết thương, sâu đủ thấy xương, un tùm trở nên trắng. Nhưng hắn không chút nào chú ý đây hết thảy, con mắt tại nứt vỡ trong không gian siêu tầm lấy, muốn tìm được Chắc Chắc bọn người. Chắc Chắc đại sư, Minh lão. Nhưng vào lúc này, hắn chứng kiến phía dưới trên một tảng đá lớn, một đám người chính đứng ở nơi đó, đúng là Chắc Chắc bọn người. Cái lúc này Chắc Chắc bọn người, dựa vào Chắc Chắc đại trận, gian nan địa đối kháng lấy thời không phong bạo trùng kích. Thực lực của bọn hắn đều không cao, mặc dù là Minh Kiện Vũ, cũng chỉ có bán thánh thực lực mà thôi. Bán thánh cường giả, nếu là bạo lộ tại thời không phong bạo phía dưới, lập tức cũng sẽ bị thắt cổ, xoắn giết mà chết. Nhiếp Thiên chứng kiến, Chắc Chắc bọn người chung quanh đại trận, đã là vết rách buồn thiu, tùy thời đều muốn nứt vỡ. Chịu đựng. Gầm nhẹ một tiếng, Nhiếp Thiên thân ảnh cùng sông mà đi. Nhưng vào thời khắc này, thân thể của hắn phía trên, một khối vạn mét phạm vi cực lớn miếng đất xuất hiện, giống như núi cao, hướng hắn áp đi qua. Ầm ầm. Nhiếp Thiên đuôi rồng quét qua, cùng lực cường hãn, trực tiếp đem cực lớn miếng đất nổ nát. Lập tức, thân ảnh của hắn hướng về Chắc Chắc bọn người tiến lên. Chắc Chắc đại sư. Thân ảnh đi vào, Nhiếp Thiên nhìn xem Chắc Chắc bọn người, ánh mắt càng không ngừng lóe ra, suy nghĩ như thế nào cứu người. Chắc Chắc bọn người thực lực quá yếu, căn bản không cách nào thừa nhận thời không phong bạo trùng kích, một khi bạo lộ tại bên ngoài, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Ngươi là Nhiếp Thiên. Chắc Chắc nhìn trước mắt Hoàng Kim Cự Long, hoàn toàn không dám tương tin vào hai mắt của mình, như là tại giống như nằm mơ. Ừ. Chắc Chắc đại sư, các ngươi nhanh tiến vào cựu cực bên trong. Nhiếp Thiên không có giải thích cái gì, trọng trọng gật đầu về sau, lập tức phóng thích trong cơ thể cuối cùng long khí, cưỡng ép căng ra một phiến không gian. Hắn xuất ra cựu cực, lại để cho Chắc Chắc bọn người tiến vào. Tốt. Chắc Chắc bọn người không chút do dự, nhao nhao tiến vào cựu cực bên trong. Coi chừng. Nhưng mà vừa lúc này, Minh Kiện Vũ nhưng lại ánh mắt run lên, kinh kêu một tiếng. Thanh âm của hắn chưa rơi xuống, không trung một đạo lăng lệ ác liệt hắc ám bóng kiếm đánh út lại, lăng không rơi xuống, ầm ầm hàng lâm. Bành. Nhiếp Thiên chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, ngực hộ tâm long lân trực tiếp nứt vỡ. Hắn giờ phút này long khí quá yếu, hơn nữa trước khi hộ tâm long lân đã thụ qua một lần trọng thương. Lúc này đây, khó hơn nữa thừa nhận, trực tiếp bị hoành đánh trúng nứt vỡ. Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía giữa không trung hắc sắc thân ảnh. Hắn thật không ngờ, ảnh Thiên Vũ ác như vậy, vì giết hắn, vậy mà đi theo vọt xuống tới. Nhiếp Thiên, ngoan ngoãn chịu chết đi. Ảnh Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, trường kiếm trong tay giơ lên, không chút do dự, trực tiếp một kiếm của ngoanh mà xuống. Bóng kiếm như núi, lăng lệ ác liệt như gió, sát cơ nặng nề. Nhiếp Thiên cường chống một phiến không gian, không cho Minh Kiện Vũ bọn người thụ thời không phong bạo trùng kích, căn bản không có dư lực, đi chống cự ảnh Thiên Vũ công kích. Mà ở nháy mắt sau đó, làm cho người ta sợ hãi một màn đã xảy ra. Phốc. Hắc ám bóng kiếm rơi xuống, trực tiếp xỏ xuyên qua Nhiếp Thiên thân thể, một đạo ngàn mét chiều dài miệng máu xuất hiện, vô tận long chi huyết, phun tung tóe trên không trung. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2335, cái tên điên này. Nhiếp Thiên thân hình, bị một kiếm xỏ xuyên qua, thân thể cao lớn, lập tức bị máu tươi nhuộm đỏ. Nhiếp Thiên. Minh Kiện Vũ thấy thế, gào khóc một tiếng, cả người thân hình đều đang không ngừng địa run rẩy. Không cần lo cho ta, nhanh tiến cửu cực. Nhiếp Thiên thần thức còn bảo trì thanh tỉnh, gian nan mở miệng. Minh Kiện Vũ kịp phản ứng, một bước bước vào cửu cực bên trong. Chứng kiến cuối cùng một người, đã tiến vào cửu cực bên trong, Nhiếp Thiên khỏe miệng, đúng là bước lên một vòng tiêu ý. Giờ phút này hắn, không có nửa điểm ý sợ hãi, có chỉ là lăng liệt như băng sát ý. Mặc dù là thân hình bị xỏ xuyên, khí tức của hắn, như trước cuồng bạo. Còn không chết sao? Ảnh Thiên Vũ quanh thân bắt đầu khởi động lấy đáng sợ tuyệt ảnh ám lực, ngưng tụ thành tuyệt ảnh vòng bảo hộ, giúp hắn ngăn cản bốn phía thời không phong bạo. Ánh mắt của hắn chăm chú vào Nhiếp Thiên trên người, thật không ngờ, thứ hai bị hắn một kiếm xuyên thủng, lại vẫn không chết. Thậm chí, hắn còn cảm nhận được Nhiếp Thiên trong ánh mắt sát cơ cùng chiến ý. Một người, tại gần như dưới tuyệt cảnh, mà ra không phải tuyệt vọng, mà là chiến ý, thật sự đáng sợ. Tuyệt ảnh điện chủ vậy sao? Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng, thân thể khổng lồ gian nan địa lắc lư một chút, nặng nề mở miệng nói, ngươi hôm nay, nhất định không thể đi ra tại đây rồi. Buồn cười. Ảnh Thiên Vũ cười lạnh một tiếng, lạnh lùng nói ra, chỉ bằng ngươi bây giờ trạng thái, còn muốn cùng bổn tọa một trận chiến sao? Bổn tọa hiện tại không giết ngươi, là vì bổn tọa phải đợi ngươi khôi phục hình người trạng thái, lấy ra trong cơ thể ngươi tinh thần nguyên thạch. Tinh thần nguyên thạch chính là thánh giới cơ sở, loại này chí bảo, rơi vào một cái phế vật trên tay, quả thực tiểu là chê cười. Chỉ có bổn tọa cường giả như vậy, mới xứng có được tinh thần nguyên thạch. Âm thanh lạnh như băng, lộ ra cực độ liều lĩnh, Ảnh Thiên Vũ trong ánh mắt, rét lạnh khắc nghiệt chi ý, lang liệt muốn lớn ra. Hắn đang đợi, chờ Nhiếp Thiên trong cơ thể long khí triệt để biến mất, khôi phục hình người, sau đó từ sau người trên người, lấy ra tinh thần nguyên thạch. Hắn đối với Nhiếp Thiên cảm thấy hứng thú, chính là vì thứ hai trong cơ thể tinh thần nguyên thạch. Theo hắn, tinh thần nguyên thạch chính là thánh giới cơ sở, rơi vào Nhiếp Thiên trên tay, căn bản chính là lãng phí. Cái này một phiến thế giới, chỉ có hắn Ảnh Thiên Vũ, mới xứng có được tinh thần nguyên thạch. Ngươi như vậy tự tin sao? Đột ngột đấy, Nhiếp Thiên cười lạnh một tiếng. Ảnh Thiên Vũ sửng sốt một chút, cảm giác Nhiếp Thiên cười đến rất kỳ quái, lại để cho hắn có một loại không rét mà run cảm giác. Sau một khắc, Nhiếp Thiên làm ra một cái kinh người cử động. Thân thể của hắn, đột nhiên nhoáng một cái, tùy theo toàn thân long khí, điên cuồng tiết ra ngoài, đồng thời huyết khí cuồn cuộn kích động, tràn ngập tại trong không gian. Vâng! Vâng! Vâng! Ngay sau đó, bốn phía không gian đã bị long khí trùng kích, vô số chừng mấy ngàn thước chi cự thời không phong bạo hình thành, đúng là đem Ảnh Thiên Vũ bao vây lại. Xú tiểu tử, ngươi điên rồi sao? Trong chớp mắt, Ảnh Thiên Vũ lập tức kịp phản ứng, kinh kêu một tiếng, hai cái đồng tử đang không ngừng địa run rẩy. Nhiếp Thiên thiêu đốt long huyết, kích phát long khí, đối với bốn phía không gian tạo thành thật lớn trùng kích, mượn này tăng cường thời không phong bạo uy lực. Cái này một mảnh thời không, vốn ngay tại nứt vỡ, lúc này lại đã bị long khí trùng kích, thời không phong bạo trở nên càng tăng kinh khủng. Nhiếp Thiên tự biết, hắn lúc này đã không có giết Ảnh Thiên Vũ thực lực, cho nên hắn muốn lợi dụng thời không phong bạo, giết chết Ảnh Thiên Vũ. Nhưng là hắn làm như vậy, hoàn toàn là một loại đồng quy vu tận cách làm. Hắn giờ phút này trạng thái, đã là tiếp cận cực hạn, thiêu đốt long huyết, tương đương với hao hết hắn cuối cùng tánh mạng chi lực, long khí phóng thích, cũng làm cho hắn mất đi cuối cùng một tia lực lượng. Giờ này khắc này, chung quanh khủng bố thời không phong bạo, không chỉ có thể giết chết Ảnh Thiên Vũ, hơn nữa cũng sẽ biết giết chết Nhiếp Thiên. Ảnh Thiên Vũ, cho dù ta chết, cũng sẽ không khiến ngươi sống sót. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, toàn thân long huyết vậy mà cuồng bạo hơn địa bốc cháy lên, long khí điên cuồng bốn phía. Vâng! Vâng! Vâng! Bốn phía thời không phong bạo, càng thêm đáng sợ, lại có vạn mét chi cự, coi như vòi rồng, chiếm giữ tại bốn phía. Tên điên, ngươi cái tên điên này. Ảnh Thiên Vũ la to mà bắt đầu, hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên vậy mà phải làm như vậy. Nhưng đáng tiếc chính là, giờ phút này hắn, muốn chạy trốn, đã là không thể nào. Đáng sợ đến cực điểm thời không phong bạo, đã đem hắn bao vây lại. Ảnh Thiên Vũ, ngươi bị diệt nhiều như vậy chủng tộc, ngươi mới thật sự là tên điên. Nhiếp Thiên khỏe miệng khẽ động một vòng cười lạnh, toàn thân long huyết long khí, rốt cục tiêu hao không còn. Thân thể của hắn kịch liệt địa run rẩy, chính đang nhanh chóng địa nhỏ đi. Long khí tiêu hao quang, hắn lập tức muốn khôi phục hình người. Hình người trạng thái ở dưới Nhiếp Thiên, không có khả năng chịu đựng được ở thời không phong bạo. Bốn phía cường đại như thế thời không áp lực, đem lập tức nghiền nát thân thể của hắn. Hắn tại khôi phục hình người. Thấy như vậy một màn, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt vui vẻ, kinh kêu một tiếng. Chỉ cần Nhiếp Thiên khôi phục hình người, là hắn có thể cầm bắt được tinh thần nguyên thạch rồi. Bành! Nhưng mà vừa lúc này, hắn quanh thân tuyệt ảnh vòng bảo hộ, đã bị thời không phong bạo trùng kích, rốt cuộc không chịu nổi, ầm ầm nứt vỡ. Ảnh Thiên Vũ lập tức kịp phản ứng, hai cái đồng tử bỗng nhiên run lên, trên mặt hiển lộ ra kinh hãi chi ý. Hắn tuy nhiên là ngụy thánh cường giả, nhưng dù sao cũng là huyết nhục chi thân thể, tuyệt ảnh vòng bảo hộ bị phá, nhục thể của hắn võ thể, hoàn toàn không cách nào thừa nhận thời không phong bạo trùng kích. Của ta tinh thần nguyên thạch. Tử vong hàng lâm trong nháy mắt, Ảnh Thiên Vũ hô lớn một tiếng, trong nội tâm tưởng nhớ hay là tinh thần nguyên thạch. Hắn khoảng cách tinh thần nguyên thạch, chỉ có một bước ngắn, nhưng là một bước này, nhưng lại tánh mạng hắn tới hạn. Nhiếp Thiên, chúng ta còn có thể gặp lại. Nháy mắt sau đó, thời không phong bạo ầm ầm áp tới, Ảnh Thiên Vũ ánh mắt run lên, khoe miệng đúng là dương lên một vòng quỷ dị cười. Bành! Lập tức, thân ảnh của hắn trực tiếp nứt vỡ, hóa thành một đoàn màu đen biến mất. Cơ hồ là cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên cảm giác được thân thể của mình khôi phục đến hình người trạng thái. Hắn cảm giác được toàn thân truyền đến tê tâm liệt phế kịch liệt đau nhức, mà bốn phía cái kia mênh mông khôn cùng áp lực đã ở hướng về hắn áp tới. Ta không thể chết được. Trong lòng của hắn, một thanh âm rẽ rủa lấy, nhưng là thân thể của hắn hoàn toàn đánh mất khống chế năng lực. Vâng! Thời không phong bạo, đống nhiên đè xuống, cuồng bạo khôn cùng. Sinh tử trong chớp mắt, Nhiếp Thiên nhưng lại đột nhiên cảm giác được, một cổ liên tục không dứt long khí xuất hiện, đúng là cưỡng ép giải khai thời không phong bạo. Nhiếp Thiên! Mà vào lúc này, bên tai của hắn, vang lên một cái mênh mông quần cuộn thanh âm. Đế Hy đại ca! Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, đúng là chứng kiến, một đạo kim sắc thân ảnh xuất hiện tại trước mắt, đúng là Đế Hy. Bổn tọa tới vừa mới tốt. Đế Hy phóng thích long khí, đem Nhiếp Thiên bao phủ, thân thể khổng lồ, phóng lên trời, hướng về trên không trung phóng đi. Đế Hy bị thương cũng rất nặng, nhưng hắn bằng vào cái này hoàng kim cự long chi thân thể, miễn cưỡng chống cự thời không phong bạo, thân ảnh coi như một đạo kim sắc chi mang, cùng lao ra. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Đế Hy thân ảnh xuất hiện tại trên không trung, kim sắc thân hình đã là máu tươi chảy đầm địa. Nhưng hắn cuối cùng nhất thành công cứu ra Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên. Trên không trung, mọi người thấy đến Đế Hy cùng Nhiếp Thiên trở về, tất cả đều kinh hỉ một tiếng. Nhiếp Thiên gian nan địa đứng lên, chứng kiến tất cả mọi người còn sống, khóe miệng giơ lên một vòng vui mừng tiêu ý. Trận này kinh thiên cuộc chiến, hủy diệt rồi một khối thánh giới mảnh vỡ. Nhưng cuối cùng nhất người còn sống sót, hay là Nhiếp Thiên? Chỉ là Nhiếp Thiên rất kỳ quái, ảnh Thiên Vũ trước khi chết, một câu kia chúng ta còn có thể gặp lại, là có ý gì? Chẳng lẽ, ảnh Thiên Vũ không có chết sao? Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2336, ước định tốt. Nhiếp Thiên nghĩ đến ảnh Thiên Vũ cuối cùng lông mày không khỏi nhăn lại. Nhưng hắn không có tiếp tục nghĩ tiếp. Bởi vì giờ phút này hắn, thái hư yếu đi, đã đạt đến cực hạn trạng thái, nhu cầu cấp bách nghỉ ngơi. Mà ở phía dưới, thời không còn đang không ngừng đất sụp toái lấy, thiên địa đã lâm vào một mảnh hư vô hỗn độn, chính thức thiên địa tận thế. Đế Hy đại nhân, chúng ta trước ly khai tại đây. Nghịch Kiếm Minh nhìn về phía Đế Hy, nặng nề nói ra. Mọi người nhìn thoáng qua phía dưới thế giới, không hề lưu luyến, nhao nhao nhảy đến Đế Hy trên người, trực tiếp ly khai. Di khí chi địa, chính là do vô số thánh giới mảnh vỡ, liều tiếp mà thành. Hơn nữa mỗi một khối thánh giới mảnh vỡ tầm đó, đều là lẫn nhau độc lập, chỉ là tại chỗ yếu nhất, lẫn nhau liên thông. Như vậy thế giới, lớn nhất chỗ tốt tự là, một khối thánh giới mảnh vỡ nứt vỡ, không sẽ ảnh hưởng đến mặt khác một khối thánh giới mảnh vỡ. Nhiếp Thiên bọn người, rất nhanh đi vào mặt khác một khối thánh giới mảnh vỡ. Mọi người đi tới một tòa không nứt sơn mạch bên trong. Tìm được một chỗ rộng lớn hạp cốc, tạm thời cư trú. Trận này chiến đấu, Nhiếp Thiên bọn người bị thương rất nặng, cần nghỉ ngơi. Ba ngày sau đó, Nhiếp Thiên theo trọng thương trong trạng thái, khôi phục lại. Lê Quang Đồng Trần cùng Thiên Huyễn bà bọn người, cũng khôi phục được không sai biệt lắm. Lúc này, Nhiếp Thiên bọn người đứng tại trong hạp cốc. Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Trì hai người, chuẩn bị ly khai. Đế Thích Thiên, Kiếm Lão. Các ngươi quyết định ở lại Di Khí Chi Địa lịch lãm rèn luyện sao? Nhiếp Thiên lúc này đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhìn xem Đế Thích Thiên cùng Kiếm Khuynh Trì hai người nói ra. Tuy nhiên hiện tại Kiếm Khuynh Trì cũng không nhớ rõ Nhiếp Thiên trước khi đã làm sự tình, nhưng Nhiếp Thiên hay là thói quen địa xưng hô hắn là Kiếm Lão. Ừ, Kiếm Khuynh Trì nhẹ gật đầu, cười nói, cái chỗ này, so với chúng ta vị trí chín đại vực giới, càng thêm rộng lớn, nếu như không là của ngươi lời nói, có lẽ ta vĩnh viễn cũng không có khả năng lại tới đây. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nói, các ngươi đã quyết định, ta đương nhiên sẽ không ngăn trở các ngươi, mọi sự coi chừng. Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên hai người, mỉm cười, không có quá nhiều dừng lại, quay người ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua hai người thân ảnh, trên mặt treo nhàn nhạt tiêu ý. Kiếm Khuynh Chỉ cùng Đế Thích Thiên hai người, quyết định ở lại Di Khí Chi Địa, cũng không kỳ quái. Tin tưởng bất luận cái gì chín đại vực giới võ giả, đi vào Di Khí Chi Địa, đều chọn lưu lại. Đây là một mảnh so chín đại vực giới càng thêm rộng lớn thế giới, võ giả cực hạn cũng so chín đại vực giới muốn cao hơn nhiều. Không chút nào khoa trương nói, Di Khí Chi Địa một gã nhất lưu cường giả, đã đến chín đại vực giới, đều là đỉnh phong nhất tồn tại. Nhiếp Thiên đi vào Di Khí Chi Địa chỉ có mấy tháng thời gian, hắn chứng kiến đến Ngụy Thánh cường giả, tự có mấy cái. Bởi vậy có thể thấy được, Di Khí Chi Địa cường đại. Kiếm Khuynh chỉ cùng Đế Thích Thiên ở lại Di Khí Chi Địa, đối với bọn họ về sau phát triển, càng thêm có lợi. Hai người đều thiên phú nhất lưu kiếm giả, về sau có khả năng đạt tới thành tựu, nhất định sẽ không so Di Khí Chi Địa đỉnh phong kiếm giả chênh lệch. Nhiếp Thiên, lão phu cũng nên đã đi ra. Quân Sơ Kiến lúc này đã đi tới, vừa cười vừa nói, nhưng trong tiếng cười, nhưng lại khó giấu đắng chát chi ý. Minh chủ đại nhân, ngươi thật sự không muốn gặp Quân Ngạo Tinh sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Quân Sơ Kiến, nhíu mày hỏi. Lúc trước hắn đã hỏi thăm qua Quân Sơ Kiến, nhưng thứ hai cũng không muốn gặp Quân Ngạo Tinh. Tạm thời hay là không thấy. Quân Sơ Kiến cười khổ một tiếng, nói ra, Ngạo Tinh còn nhỏ, thực lực còn rất yếu, có một số việc, hiện tại nói cho nàng biết, đối với nàng mà nói sẽ là quá nặng gánh nặng. Ngươi không muốn nói cho nàng ta đã đến, nếu như nàng hận ta, vậy hãy để cho nàng hận A. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, khẽ gật đầu. Nhìn ra được, Quân Sơ Kiến hữu nan ngôn chi ẩn. Nhưng là Quân Sơ Kiến không muốn nói, Nhiếp Thiên cũng không nên hỏi nhiều. Lúc này Quân Sơ Kiến cùng Quân Ngạo Tinh, hay là không thấy thì tốt hơn. Đón lấy, Quân Sơ Kiến cùng Lê Quang Đồng Trần đánh cho một tiếng mời đến, liền rời đi. Chắc chắc cùng Tật Phong tiểu tiểu bọn người, cũng nhao nhao cáo từ ly khai. Lúc này, trong hạp cốc người, càng ngày càng ít. Lê Quang, chúng ta cũng muốn đi nha. Cái lúc này, Thiên Huyễn bà đi tiến lên đây, cười nhạt một tiếng nói ra. Bên cạnh của nàng, đứng đấy Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu. Rất rõ ràng, nàng muốn dẫn Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu cùng một chỗ ly khai. Thiên Huyễn đại nhân, ngươi nhất định phải mang đi Thiên Diệp cùng Vũ Nhu sao? Nhiếp Thiên mày nhăn lại, hắn cũng không muốn làm cho Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu ly khai bên cạnh của mình. Tiểu tử, tiểu thực lực ngươi bây giờ. Ngươi cảm thấy hai cái nha đầu đi theo ngươi tốt, còn là theo chân bản bà tốt. Thiên Huyễn bà mị nhãn nhảy lên, không chút khách khí mà hỏi thăm. Nhiếp Thiên nhất thời trầm mặc, không biết nên nói như thế nào. Thiên Huyễn bà ý tứ rất rõ ràng, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu đi theo nàng, hiển nhiên là rất tốt lựa chọn. Mà Nhiếp Thiên cũng biết, Thiên Huyễn bà cũng không sai. Chỉ là hắn không xác định, Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu có nguyện ý hay không đi theo Thiên Huyễn bà bên người. Tiểu tử, đây là bản bà cùng Lê Quang ước định tốt. Bản bà ra tay giúp ngươi, như Vũ Nha Đầu cùng Nhu Nha Đầu ở lại bản bà bên người. Thiên Huyễn bà gặp Nhiếp Thiên không nói lời nào, cười quyến rũ nói, ngươi nên không phải muốn đổi ý à. Thiên Huyễn đại nhân nói nở nụ cười. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, lắc đầu, nói ra, dùng ta thực lực bây giờ, có đổi ý tư cách sao? Biết đạo điểm này là tốt rồi. Thiên Huyễn bà nở nụ cười một tiếng, lập tức nhìn về phía Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu, nói ra, như Vũ Nha Đầu, Nhu Nha Đầu, cho các ngươi một điểm đạo thời gian khác, bản bà ở bên ngoài chờ các ngươi. Nói xong, Thiên Huyễn bà quay người đi đến hạp cốc bên ngoài, Lê Quang Đồng Trần cũng vội vàng đi theo. Minh Kiện Vũ cùng Thủy Nguyên Hương hai người, cũng đi ra hạp cốc, không quấy rầy Nhiếp Thiên bọn người. Nhược Vũ Thiên Diệp đi vào Nhiếp Thiên bên người, Nhiếp Vũ Nhu thì là đi về hướng Lịch Kiếm Minh. Nhiếp Thiên, ta không thể luôn cùng ở bên cạnh ngươi, có thể trở thành Thiên Huyễn bà đệ tử, cái này là cơ hội của ta. Nhược Vũ Thiên Diệp nhìn xem Nhiếp Thiên, ôn nhu mở miệng, cười nói, thỉnh ngươi tin tưởng ta, chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, ta sẽ không còn là của ngươi gánh nặng, mà là của ngươi trợ lực. Ta tin tưởng ngươi. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu. Nhặt cười nhặt nói, xác thực, dùng Nhược Vũ Thiên Diệp thiên phú, bái Thiên Huyễn bà vi sư, đối với nàng về sau phát triển, phi thường có lợi. Nghe đồn rằng, cựu thải đồng là thích hợp nhất ảo thuật dị đồng tử. Mà Thiên Huyễn bà, thế nhưng mà đỉnh phong ảo thuật đại sư. Nhiếp Vũ Nhu cũng giống như vậy, nàng là quang phong song thuộc tính võ giả, hơn nữa trong cơ thể lại có thiên lung huyễn ấn, quả thực tiểu là trời sinh huyễn thuật sư. Có lẽ lần sau Nhiếp Thiên gặp lại hai người thời điểm, các nàng đã là VIV nhất huyễn thuật sư rồi. Sau một lát, Nhiếp Thiên bọn người đi ra hạp cốc. Thiên Huyễn bà mang theo Nhược Vũ Thiên Diệp cùng Nhiếp Vũ Nhu ly khai, ba đạo thân ảnh, như lưu quang, trong chớp mắt biến mất. Nhiếp Thiên nhìn qua ba người biến mất phương hướng, trong nội tâm không khỏi có chút thất lạc, chỉ có thể chờ mong lần sau gặp lại lúc sau. Nhiếp Thiên, ngươi cũng phải ly khai Di Khí chi địa đi à? Lê Quang Đồng Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, nhàn nhạt mở miệng. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cười khổ nói, nếu như ta tiếp tục lưu lại tại đây, chỉ sợ còn có thể tao ngộ vô tận đuổi giết, hay là nhanh chóng ly khai a. Hắn lần này tới đến Di Khí chi địa mục đích đã đạt thành, hiện tại đúng là muốn lúc rời đi. Nhiếp Thiên, có một số việc ta phải muốn nói cho ngươi. Lê Quang Đồng Trần khẽ gật đầu, ánh mắt lại hơi hơi thay đổi, đột nhiên hỏi, ngươi cảm thấy Ảnh Thiên Vũ đã chết rồi sao? Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2337, Áo Nghĩa Phân Thân. Nhiếp Thiên nghe được Lê Quang Đồng Trần vấn đề, không khỏi sửng sốt một chút, đồng thời sắc mặt thay đổi. Ảnh Thiên Vũ còn sống hay không, đây cũng là hắn một mực không nghĩ minh bạch vấn đề. Trước khi thời điểm, hắn tận mắt thấy Ảnh Thiên Vũ bị thời không phong bạo xé rách. Nhưng là Ảnh Thiên Vũ tại trước khi chết, cũng lộ ra quỷ dị cười, còn công bố còn có thể lại cùng Nhiếp Thiên gặp mặt. Tiên bối, vấn đề của ngươi, cũng là ta thật lâu không nghĩ minh bạch. Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, đem Ảnh Thiên Vũ trước khi chết một màn, nói ra. Như vậy xem ra, suy đoán của ta quả nhiên đúng vậy. Lê Quang Đồng Trần nghe xong Nhiếp Thiên theo như lời, không nhịn được cười một tiếng, nói ra, Tuyệt Ảnh Thần Điện Điện Chủ, quả nhiên không phải đơn giản như vậy sẽ chết. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, truy vấn, chẳng lẽ Ảnh Thiên Vũ thật sự không chết? Ừ, Lê Quang Đồng Trần khỏe miệng khẽ động một vòng cười khổ, gật đầu nói, trước khi thời điểm, ta tiểu từng hoài nghi, Ảnh Thiên Vũ thực lực có chút yếu, cũng không bằng ta tưởng tượng được mạnh như vậy. Về sau tại hắn cùng ngươi thời điểm chiến đấu, ta phát hiện, khí tức của hắn có chút di động cùng biến hóa. Biến hóa như thế, tuyệt đối không ứng nên xuất hiện tại một gã ngụy thánh cường giả trên người. Cho nên lúc kia ta tiểu suy đoán, cùng ngươi chiến đấu Ảnh Thiên Vũ, căn bản không phải hắn bản thể, mà là một cái phân thân. Phân thân. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh nghe được Lê Quang Đồng Trần đồng thời sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, nguyên trước khi đến Ảnh Thiên Vũ, chỉ là một cái phân thân mà thôi. Khó có thể tưởng tượng, một cái phân thân, thậm chí có mạnh như thế hung hãn thực lực. Nhiếp Thiên đang cùng Ảnh Thiên Vũ thời điểm chiến đấu, rõ ràng cảm giác được. Thứ hai thực lực, so Thiên Tà Thần cùng Hoàng Sơ Ác Lai bọn người, cao một cái cấp bậc. Nhưng là Lê Quang Đồng Trần hiện tại nói cho hắn biết, hắn chỗ chiến đấu Ảnh Thiên Vũ chỉ là một cái phân thân mà thôi, cái này lại để cho hắn như thế nào tiếp nhận. Nếu như Ảnh Thiên Vũ một cái phân thân đều đáng sợ như vậy, cái kia hắn bản thể thực lực mạnh bao nhiêu, quả thực không cách nào tưởng tượng. Kỳ thật trước đó, ta cũng chỉ là suy đoán. Lê Quang Đồng Trần gật đầu cười cười, nói ra, bất quá vừa rồi ta đem cái này suy đoán nói cho Thiên Huyễn, nàng cũng nhìn ra điểm này, trong lòng có đồng dạng nghi hoặc. Hiện tại, hơn nữa ngươi tại Ảnh Thiên Vũ trước khi chết chứng kiến một màn. Ta có thể kết luận, chúng ta chô đã thấy Ảnh Thiên Vũ, chỉ là hắn một cái phân thân. Cái này Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh đồng thời hít sâu một hơi, cả buổi nói không ra lời. Ảnh Thiên Vũ không hổ là Tuyệt Ảnh Thần Điện Điện Chủ, chính là một cái phân thân, thật không ngờ đáng sợ. Giờ này khắc này, Nhiếp Thiên mới hiểu được, Tuyệt Ảnh Thần Điện là một cái bao nhiêu tổ chức đáng sợ. Nghịch Kiếm Minh, ngươi cũng đã biết, Ảnh Thiên Vũ thực lực cực hạn, rốt cuộc là cái gì? Sau một lát, Nhiếp Thiên tỉnh táo hơi có chút, không khỏi nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh hỏi. Nghịch Kiếm Minh cùng Ảnh Thiên Vũ đã sớm nhận thức, có lẽ đối với thứ hai có nhất định được hiểu rõ. Không biết. Một cách không ngờ, Nghịch Kiếm Minh nhưng lại lắc đầu, đáng chát cười cười, nói ra. Ta cùng Ảnh Thiên Vũ tầm đó, chỉ là đã gặp mặt vài lần. Về cái này một bộ phận trí nhớ, thần trí của ta bên trong, còn là phi thường mơ hồ. Hiện tại ta đây, đối với Ảnh Thiên Vũ, cũng chỉ là có một thứ đại khái ấn tượng. Về phần người này đến tột cùng mạnh bao nhiêu, ta thật sự không biết. Nghịch Kiếm Minh là trải qua vô số lần chuyển thế trọng sinh người, mặc dù hắn thực lực bây giờ đạt tới chi cao thần chi cảnh, như trước không có hoàn toàn thức tỉnh trí nhớ của kiếp trước. Cho nên rất nhiều chuyện, hắn cũng chỉ là có ấn tượng, nhưng lại rất mơ hồ. Nhiếp Thiên nghe được Nghịch Kiếm Minh theo như lời, không khỏi mặt sắc ngưng trọng lên. Hắn thậm chí cảm thấy được, Ảnh Thiên Vũ bản thể, vô cùng có khả năng là trong truyền thuyết thánh nhân. Bất quá đây cũng chỉ là suy đoán của hắn mà thôi, không cách nào chứng minh là đúng. Ảnh Thiên Vũ là một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả, chúng ta chứng kiến đến, vô cùng có khả năng là hắn áo nghĩa phân thân. Lê Quang Đồng Trần mày nhăn lại, nặng nề nói ra. áo nghĩa phân thân. Nghe được cái tên này, Nhiếp Thiên lại là sửng sốt một chút. Hắn chỉ biết là, siêu thần kiếm thể cảnh giới kiếm giả, có thể ngưng tụ ra hồn thể phân thân, hơn nữa phân thân năng lực, cùng bản thể không có bất kỳ khác nhau. Theo Lê Quang Đồng Trần theo như lời, tựa hồ siêu thần áo nghĩa kiếm giả, có thể ngưng tụ ra áo nghĩa phân thân. Bất quá, kiếm giả hồn thể phân thân, đã là không chút nào tất nhiên bản thể yếu. Mà áo nghĩa phân thân, hiển nhiên nếu so với hồn thể phân thân càng mạnh hơn nữa. Chẳng lẽ, áo nghĩa phân thân là so kiếm người bản thể cường đại hơn phân thân sao? Một cái phân thân, so bản thể còn mạnh hơn đại, cái này nghe, có chút không hợp thói thường. Lê Quang Đồng Trần nhìn ra Nhiếp Thiên đang suy nghĩ gì, cười nhạt một tiếng, nói ra, áo nghĩa phân thân năng lực, cùng bản thể đồng dạng. Nhưng là áo nghĩa phân thân, so với hồn thể phân thân càng mạnh hơn nữa. Kiếm giả hồn thể phân thân nếu là bị hủy diệt, kiếm đạo căn cơ sẽ phải chịu trọng thương, kiếm đạo cảnh giới cũng sẽ biết hạ thấp. Nhưng là áo nghĩa phân thân bị hủy, cũng không đối với kiếm giả bản thể có bất kỳ ảnh hưởng. Áo nghĩa phân thân ngưng tụ sau khi đi ra, có rất mạnh độc lập tính, khả di tại bản thể dưới sự khống chế, làm bất cứ chuyện gì. Hồn thể phân thân cùng áo nghĩa phân thân lớn nhất khác nhau tự là, hồn thể phân thân không thể ly khai bản thể tồn tại, nhưng áo nghĩa phân thân khả di ly khai bản thể tồn tại. Cho nên, ảnh thiên vũ áo nghĩa phân thân xuất hiện, cũng không có nghĩa là, bản thân của hắn đã tới. Nhưng là bản thân của hắn, biết đạo tại đây phát sinh hết thảy. Lê Quang Đồng Trần một hơi nói xong, sắc mặt đều là không tự chủ được địa toát ra vẻ kinh hãi. Ảnh thiên vũ thật sự là quá âm hiểm rồi, lại để cho một cái áo nghĩa phân thân xuất hiện, bản thể nhưng có thể ở phía sau màn, khống chế hết thảy. Hơi trọng yếu hơn chính là, áo nghĩa phân thân chiến lực, so với bản thể, không chút nào yếu. Không thể không nói, ảnh thiên vũ thật là cáo già. Nếu như lần này hắn bản thể xuất hiện, chỉ sợ thật sự sẽ chết tại Nhiếp Thiên trên tay. Áo nghĩa phân thân, như vậy biến thái. Nhiếp Thiên sửng sốt mấy giây thời gian, lúc này mới kịp phản ứng, nói ra, nếu như siêu thần áo nghĩa kiếm giả, càng không ngừng ngừng tụ áo nghĩa phân thân, đây chẳng phải là muốn nghịch thiên. Áo nghĩa phân thân, không kém gì. Chút nào kiếm giả bản thể. Thậm chí, nào đó trình độ mà nói, áo nghĩa phân thân chiến lực, so kiếm người bản thể đáng sợ hơn. Dù sao kiếm giả bản thể ra tay thời điểm, đều sẽ có cố kỵ, mà áo nghĩa phân thân có thể là hoàn toàn không sợ chết, không cần bất luận cái gì cố kỵ. Nếu như một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả, càng không ngừng ngưng tụ áo nghĩa phân thân, chẳng phải là một người khả dĩ khiêu chiến vô số ngụy thánh cường giả. Lê Quang Đồng Trần nở nụ cười một tiếng, nói ra, áo nghĩa phân thân tuy đáng sợ, nhưng là đối với siêu thần áo nghĩa kiếm giả mà nói, muốn ngưng tụ ra một cái áo nghĩa phân thân, cũng không dễ dàng. Cần tiêu hao lớn lượng kiếm ý, thần thức cùng huyết khí. Ảnh thiên vũ áo nghĩa phân thân chết rồi, đối với hắn mà nói, cũng là cực lớn đả kích. Nha! Nhiếp Thiên thật dài gọi ra một ngụm trọc khí, cười nói, nguyên lai là như vậy. Nếu như một gã siêu thần áo nghĩa kiếm giả, khả dĩ vô hạn ngưng tụ áo nghĩa phân thân, cái kia thật là quá biến thái. Đã áo nghĩa phân thân thực lực cùng bản thể đồng dạng, như vậy xem ra, ảnh thiên vũ thực lực, cũng không có đạt tới chính thức thánh nhân cấp bậc. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nhàn nhạt nói ra. Đó là tự nhiên, di khí chi địa là không thể nào xuất hiện thánh nhân. Lê Quang Đồng Trần mỉm cười, nói, nếu như ảnh thiên vũ là thánh nhân, hắn cũng sẽ không biết nghĩ như vậy muốn tinh thần nguyên thạch. Nói xong, Lê Quang Đồng Trần đột nhiên đem ánh mắt đặt ở nghịch kiếm minh trên người, ánh mắt có chút quỷ dị, tựa hồ phát hiện cái gì. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2338, Thánh giới cơ sở. Tiền bối, ngươi không sao chớ. Nhiếp Thiên chứng kiến Lê Quang Đồng Trần cử động như thế quái dị, nhịn không được hỏi. Nghịch kiếm minh đồng dạng vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem Lê Quang Đồng Trần, nhưng là cũng không nói lời nào. Nguyên lai ngươi là nghịch long nhất tộc thánh chủ đại nhân. Lê Quang Đồng Trần nhàn nhạt nở nụ cười một tiếng, nói ra, thật sự thật không ngờ, năm đó nghịch long thánh chủ, rõ ràng còn sống. Giữa chúng ta nhận thức sao? Nghịch kiếm minh sửng sốt một chút, nhíu mày hỏi. Tuy nhiên trí nhớ của hắn còn không có hoàn toàn thức tỉnh, nhưng là hắn dựa vào cảm giác cũng biết, hắn và Lê Quang Đồng Trần tâm đó, cũng không nhận ra. Chúng ta không biết, bất quá về nghịch long tộc sự tình, ta biết đạo một ít. Lê Quang Đồng Trần cười nhạt một tiếng, nói, ta nghĩ, lúc trước Tuyệt Ảnh Thần Điện sở dĩ sẽ tìm tới các ngươi, có phải là vì Long Tuyển Chi Mạch à? Làm sao ngươi biết? Nghịch Kiếm Minh sửng sốt một chút, kinh ngạc một tiếng. Nhiếp Thiên cũng không khỏi sửng sốt, vẻ mặt kỳ quái địa nhìn xem Lê Quang Đồng Trần. Xem Lê Quang Đồng Trần bộ dạng, tựa hồ đối với Long Tuyển Chi Mạch, phi thường quen thuộc. Lê Quang Đồng Trần ánh mắt tại Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh trên người đảo qua, nói ra, xem hai người các ngươi bộ dạng, có lẽ còn không biết, Long Tuyển Chi Mạch bản chất là cái gì? Long Tuyển Chi Mạch bản chất. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh đồng thời sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Hai người hoàn toàn chính xác không biết, Long Tuyển Chi Mạch rốt cuộc là cái gì? Bất quá Nghịch Kiếm Minh đã biết nói, lúc trước Tuyệt Ảnh Thần Điện sở dĩ tìm tới Nghịch Long Tộc, tự là muốn đạt được Long Tuyển Chi Mạch. Vì Long Tuyển Chi Mạch, Nghịch Long Tộc tại 9 đại vực giới bên trong, trắng trợn diệt sát chủng tộc khác, thậm chí liền Thần Long Nhất Tộc, đều bị diệt rồi. Thần Long Nhất Tộc, được xưng là thánh nhân phía dưới mạnh nhất nhất tộc. Nhưng là Nghịch Long Tộc, lại tốt là Thần Long Nhất Tộc khắc tinh. Chỉ có điều về sau, Nghịch Kiếm Minh cũng không có Long Tuyển Chi Mạch giao cho Tuyệt Ảnh Thần Điện, mà là phân thành 6 phần, giao do thủ hộ giả gia tộc đảm bảo. Mặc dù là cho tới bây giờ, Tuyệt Ảnh Thần Điện vẫn không thể nào đạt được Long Tuyển Chi Mạch. Long Tuyển Chi Mạch, kỳ thật cùng tinh thần nguyên thạch đồng dạng, là thánh giới cơ sở. Lê Quang Đồng Trần nhìn xem Nhiếp Thiên hai người, nặng nề mở miệng. Thánh giới cơ sở. Nhiếp Thiên cùng Nghịch Kiếm Minh lại là đồng thời kêu sợ hãi, lập tức trực tiếp cứng đờ. Hai người cũng không nghĩ tới, Long Tuyển Chi Mạch, vậy mà cũng là thánh giới cơ sở. Nhất là Nhiếp Thiên, càng cảm giác kinh ngạc, bởi vì trong cơ thể của hắn, thì có một khối thánh giới cơ sở, tinh thần nguyên thạch. Ai có thể nghĩ đến, Long Tuyển Chi Mạch, vậy mà cũng là một khối thánh giới cơ sở. Bất quá Nhiếp Thiên nghi hoặc chính là, hắn đối với thánh giới cơ sở, cũng không có cái gì khái niệm. Chỉ là nương tựa theo suy đoán, thánh giới cơ sở hẳn là sáng tạo một phương thánh giới thiết yếu đồ vật, hơn nữa có thể duy trì thánh giới tồn tại. Trừ lần đó ra, hắn đối với thánh giới cơ sở, không. Nửa điểm hiểu rõ. Nghịch Kiếm Minh đồng dạng kinh ngạc, hắn đối với thánh giới cơ sở rất hiểu rõ, thậm chí còn không bằng Nhiếp Thiên. Tiên bối, thánh giới cơ sở rốt cuộc là cái gì? Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, hỏi, Long Tuyển Chi Mạch cùng tinh thần nguyên thạch, là giống nhau thánh giới cơ sở sao? Chuyện của tui.n. S. Thánh giới cơ sở là sáng tạo thánh giới trèo chống thánh giới chi vật, về phần hắn bản chất là cái gì, từ đâu mà đến, ta cũng không biết. Lê Quang Đồng Trần lắc đầu cười cười, ánh mắt sáng quắc địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nói ra, có lẽ chờ ngươi trở thành tinh không thánh chủ thời điểm, tiểu sẽ minh bạch, tinh thần nguyên thạch rốt cuộc là cái gì. Nói xong, Lê Quang Đồng Trần ánh mắt lập lòe một chút, nói ra, Nhiếp Thiên, ngươi lại để cho Quân Ngạo Tinh đi ra một chút, ta muốn nhìn một chút trong cơ thể nàng Long Tuyển Chi Mạch. Về Quân Ngạo Tinh hết thảy, Nhiếp Thiên đơn giản địa nói với Lê Quang Đồng Trần qua. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, xuất ra cửu cực, lại để cho Quân Ngạo Tinh đi ra. Nhiếp Thiên. Quân Ngạo Tinh đi ra cửu cực, thần sắc bình thản rất nhiều. Mấy ngày nay, nàng một mực dừng lại ở cửu cực bên trong, cho nên ngoại giới đã phát sinh hết thảy, nàng cũng không biết. Nàng dung hợp Long Tuyển Chi Mạch. Nghịch Kiếm Minh chứng kiến Quân Ngạo Tinh một cái trước mắt, mạnh mà phát ra đến, kinh kêu một tiếng. Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm giác mình nhìn lầm rồi. Một gã không có Long Mạch người, vậy mà dung hợp Long Tuyển Chi Mạch. Hơn nữa, Quân Ngạo Tinh chỗ dung hợp, hay là lớn nhất một phần Long Tuyển Chi Mạch, suốt nửa phần Long Tuyển Chi Mạch. Nghịch Kiếm Minh hoàn toàn không thể tin được, Quân Ngạo Tinh là làm sao làm được. Mà ở sau một khắc, hắn đột nhiên nghĩ đến cái gì, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc trở nên kinh hãi. Quân Ngạo Tinh dung hợp Long Tuyển Chi Mạch, đây chẳng phải là ý nghĩa, nàng về sau muốn trở thành thần long sứ giả. Điểm này, lại để cho Nghịch Kiếm Minh không hiểu địa sợ hãi. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được, mình ở xa so với trước kia bố trí xuống kinh thiên cuộc, nên đón một cái ngoại ý muốn nhất biến hóa. Chính hắn còn không có hoàn toàn nhớ mà bắt đầu, năm đó hắn, đến rốt cuộc đã làm gì cái gì. Nhưng là giờ phút này, trong lòng của hắn, không hiểu sinh ra lo lắng. Quả nhiên là Long Tuyển Chi Mạch. Lê Quang Đồng Trần chứng kiến Quân Ngạo Tinh một khắc, ánh mắt nhưng lại mừng rỡ không thôi, cười nói, theo Long Tuyển Chi Mạch khí tức để phán đoán, đích thật là thánh giới cơ sở không thể nghi ngờ. Khó trách, Tuyệt Ảnh Thần Điện hao tổn tâm cơ mà nghĩ tốt đến Long Tuyển Chi Mạch. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức đã minh bạch cái gì, nói ra, tiền bối, Ý của ngươi là, Tuyệt Ảnh Thần Điện đang tại cướp đoạt thánh giới cơ sở, vậy sao? Tinh thần nguyên thạch, Long Tuyển chi mạch, đều là thánh giới cơ sở, Tuyệt Ảnh Thần Điện thậm chí nghĩ đạt được. Rất rõ ràng, Tuyệt Ảnh Thần Điện tại sưu tập thánh giới cơ sở. Ừ, Lê Quang Đồng Trần nhẹ gật đầu, nói ra, đối với Tuyệt Ảnh Thần Điện, ta cũng là biết rất ít. Nhưng ta rất xác định, cái này cái tổ chức, đích thật là tại sưu tập thánh giới cơ sở. Đến cho bọn hắn mục đích làm như vậy là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm. Nói xong, Lê Quang Đồng Trần nhìn về phía Quân Ngạo Tinh ánh mắt, lóe lên một cái, cười nói, theo Long Tuyển Chi mạch khí tức phán đoán, hẳn là một khối phụ trợ cơ sở. Phụ trợ cơ sở. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh đồng thời sững sờ, vẻ mặt kỳ quái, không rõ phụ trợ cơ sở là có ý gì. Chẳng lẽ, thánh giới cơ sở cũng là bất đồng đấy sao? Lê Quang Đồng Trần nở nụ cười một chút, nói ra, một phương thánh giới trèo trống, là do một khối cơ sở chính thạch, tổng số cái phụ trợ cơ sở tạo thành. Cơ sở chính thạch cùng phụ trợ cơ sở, cộng đồng trèo trống một phương thánh giới. Đối với thánh giới mà nói, cơ sở chính thạch là ắt không thể thiếu, phụ trợ cơ sở tác dụng, hơi hơi kém chút ít. Nhưng nếu như thánh giới không có phụ trợ cơ sở, cũng là không ổn định. Nói xong, Lê Quang Đồng Trần nhìn về phía Nhất Thiên, nói, tinh thần nguyên thạch tiểu là một khối cơ sở chính thạch, Long Tuyển Chi mạch tắc thì là một khối phụ trợ cơ sở. Nguyên lai là như vậy. Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh đồng thời gật đầu, thoáng minh bạch một ít. Theo cơ sở chính thạch cùng phụ trợ cơ sở để phán đoán, tinh thần nguyên thạch so Long Tuyển Chi mạch, cường đại hơn rất nhiều. Nhiếp Thiên giờ phút này trong lòng có một cái suy đoán, tinh thần nguyên thạch cùng Long Tuyển Chi mạch, phải chăng đến từ cùng một cái thánh giới. Tinh thần nguyên thạch là tinh không thánh giới cơ sở chính thạch, như vậy Long Tuyển Chi mạch có không có khả năng là tinh không thánh giới phụ trợ cơ sở. Nếu quả thật là như thế này, cái kia tinh không thánh giới khẳng định còn có những thứ khác phụ trợ cơ sở, chỉ là không biết ở đâu. Theo ta được biết, Tuyệt Ảnh Thần Điện ngoại trừ lại tìm kiếm tinh thần nguyên thạch cùng Long Tuyển Chi mạch bên ngoài, vẫn còn sưu tầm cái khác thứ đồ vật. Cái lúc này, Lê Quang Đồng Trần mở miệng lần nữa, trong ánh mắt lộ ra một cổ tinh nhuệ chi mang. Cái gì đó? Nhiếp Thiên cùng Lịch Kiếm Minh đồng thời mở miệng, ánh mắt nóng bỏng vô cùng. Chín đại bổn nguyên. Lê Quang Đồng Trần nặng nề mở miệng, nói ra bốn chữ. Chín đại bổn nguyên. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, sắc mặt bá địa nhất biến, thần sắc trực tiếp cứng ngắc ở. Trong cơ thể của hắn, giờ phút này thì có hai loại bổn nguyên chi lực, thổ hệ bổn nguyên địa mạch chi nguyên, ám hệ bổn nguyên hắc ám chi tâm. Tuyệt Ảnh Thần Điện đang tìm kiếm chín đại bổn nguyên, chẳng lẽ nói, chín đại bổn nguyên, cũng là thánh giới cơ sở. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2339, chín đại bổn nguyên. Nghe được Lê Quang Đồng Trần đột nhiên nói lên chín đại bổn nguyên, Nhiếp Thiên không khỏi một chút sửng sốt. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nguyên lai Tuyệt Ảnh Thần Điện người, vậy mà đang tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Tuyệt Ảnh Thần Điện người chính đang tìm tinh thần nguyên thạch cùng Long Tuyển Chi mạch. Mà cái này lưỡng thứ gì, đều là thánh giới cơ sở. Chẳng lẽ nói, chín đại bổn nguyên cũng là thánh giới cơ sở sao? Nhiếp Thiên cũng không biết thánh giới cơ sở bản chất là cái gì, cho nên chín đại bổn nguyên là thánh giới cơ sở, cũng không kỳ quái. Nhiếp Thiên, trong cơ thể của ngươi có hai loại bổn nguyên chi lực, đúng không? Cái lúc này, Lê Quang Đồng Trần nhìn về phía Nhiếp Thiên hỏi. Ừ. Thổ hệ bổn nguyên cùng ám hệ bổn nguyên. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, cũng không giấu giếm, nói ra, bất quá cái này hai loại bổn nguyên chi lực, cũng không phải nguyên vẹn. Lê Quang Đồng Trần nhìn xem Nhiếp Thiên, mày nhíu lại được rất sâu, tựa hồ muốn nói điều gì, cuối cùng nhất lại không có nói ra. Tiên bối, đã Tuyệt Ảnh Thần Điện đang tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Chẳng lẽ nói, chín đại bổn nguyên cũng là thánh giới cơ sở sao? Nhiếp Thiên trong nội tâm nghi hoặc không thôi, nhịn không được hỏi. Ta cũng không biết. Lê Quang Đồng Trần khẽ lắc đầu, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, tốt như nghĩ tới điều gì, nói ra, nghe đồn rằng, Tuyệt Ảnh Thần Điện đã từng phái ra cửu đại gia tộc, đi chín đại vực giới ở bên trong, tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Ừ. Nhiếp Thiên nghe được Lê Quang Đồng Trần không khỏi ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt lập tức thay đổi. Tuyệt Ảnh Thần Điện phái ra cửu đại gia tộc, tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Tin tức này đối với Nhiếp Thiên mà đến, phi thường rung động. Trong lòng của hắn, đã có một cái kinh người suy đoán, Lê Quang Đồng Trần trong miệng cửu đại gia tộc, vô cùng có khả năng tiểu là chín đại vực giới, sáng thế cửu đại thế gia. Lúc trước thời điểm, Nhiếp Thiên tiểu chú ý tới một việc, tiểu là sáng thế cửu đại thế gia, tựa hồ cùng chín đại bổn nguyên tâm đó, có vô cùng mật thiết liên hệ. Nhiếp Thiên trong cơ thể có địa mạch chi nguyên, cho nên hắn bị cửu đại thế gia một trong, Chu gia đuổi giết. Mà hắn bái kiến một cái khác cửu đại thế gia Hiên Viên gia, cái này một nhà tộc kiếm giả Hiên Viên Vân Thông, là một cái dung hợp phong hệ bổn nguyên phong bạo chi cực người. Hơn nữa, cửu đại thế gia Thích Vũ gia tộc, cùng ám hệ bổn nguyên có mật thiết liên hệ. Kiếm Khuynh chỉ là kiếm gia chi nhân, đã từng dung hợp hỏa hệ bổn nguyên chi lực. Như thế đẩy tính toán ra, có lẽ những thứ khác thế gia, đúng là đối ứng lấy những thứ khác bổn nguyên chi lực. Nhiếp Thiên càng nghĩ càng có khả năng, sắc mặt kinh hãi không thôi. Hắn giờ phút này, lại nghĩ tới một chuyện khác tình. Trước khi ảnh Thiên Vũ chứng kiến hắn thời điểm, đã từng nói thẳng ra thân phận của hắn, chín đại vực giới Nhiếp gia. Tổng hợp đã ngoài sở hữu tất cả tin tức, Nhiếp Thiên cơ hồ kết luận, sáng thế cửu đại thế gia, tiểu là năm đó tuyệt ảnh thần điện phái ra cửu đại gia tộc. Nhiếp Thiên, ngươi không sao chớ? Lê Quang Đồng Trần chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt quái dị, không khỏi hỏi. Ta không sao. Nhiếp Thiên khoát tay áo, thoáng lạnh yên tĩnh một chút. Hắn cũng không có đem trong lòng suy đoán nói ra, hắn muốn hôn tự giải khai mở hết thể bí ẩn. Nhiếp Thiên, đã tuyệt ảnh thần điện đang tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Lê Quang Đồng Trần mày nhíu lại một chút, nói ra, điều này nói rõ, chín đại bổn nguyên đối với bọn họ trọng yếu phi thường. Ngươi trở lại chín đại vực giới về sau, nếu như có thể mà nói, nghĩ biện pháp siêu tập chín đại bổn nguyên. Ừ, Nhiếp Thiên trọng trọng gật đầu, Lê Quang Đồng Trần cùng hắn nghĩ đến cùng đi. Tuyệt ảnh thần điện muốn đồ vật, tuyệt đối là đồ tốt, Nhiếp Thiên há có thể buông tha. Tiên bối, ngươi kế tiếp hội tiếp tục lưu lại di khí chi địa sao? Nhiếp Thiên nhìn xem Lê Quang Đồng Trần hỏi. Ta lại ở chỗ này điều tra tuyệt ảnh thần điện, tại ngươi về tới đây trước khi, ta sẽ tận lực biết rõ ràng, tuyệt ảnh thần điện siêu tập thánh giới cơ sở, rốt cuộc là vì cái gì? Lê Quang Đồng Trần nhàn nhạt gật đầu, hắn đương nhiên sẽ không theo Nhiếp Thiên hồi trở lại chín đại vực giới. Hay là câu nói kia, Nhiếp Thiên phát triển, cần nhờ chính hắn. Ngoại nhân quá nhiều can thiệp, ngược lại sẽ lại để cho Nhiếp Thiên biến yếu. Nghịch Kiếm Minh, ngươi thì sao? Kế tiếp có tính toán gì không? Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, lập tức nhìn về phía Nghịch Kiếm Minh hỏi. Ta sẽ ở tại chỗ này, tiếp tục tìm kiếm những thứ khác long tuyển chi mạch. Nghịch Kiếm Minh cười khổ một tiếng, nói ra, ta năm đó làm sai rất nhiều chuyện, phải nghĩ biện pháp đền bù. Nhiếp Thiên gật đầu cười cười, nói ra, hy vọng chờ chúng ta lần sau tương kiến thời điểm, ta có thể chứng kiến một cái nguyên vẹn Nghịch Long Thánh Chủ. Chỉ hy vọng như thế. Nghịch Kiếm Minh đồng dạng cười cười, trong lòng của hắn càng thêm khát vọng, kiếp trước của mình trí nhớ có thể hoàn toàn thức tỉnh. Nhiếp Thiên, ngươi bây giờ cảm giác như thế nào đây? Đón lấy, Nghịch Kiếm Minh coi như nghĩ tới điều gì, đột nhiên hỏi. Nhiếp Thiên nghe được Nghịch Kiếm Minh hỏi như vậy, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Cao mày nói, ta hiện tại đã khôi phục được không sai biệt lắm, võ thể cũng không có bất kỳ dị thường. Chỉ là không biết vì cái gì, trong cơ thể ta long mạch phong ấn, biến mất không thấy. Quả nhiên là như vậy. Nghịch Kiếm Minh ánh mắt run lên, sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên trên người sẽ phát sinh chuyện như vậy, thần sắc có chút ngưng trọng, nói ra, Hoàng Kim Cự Long Long Hoàng Đại Nhân, triệt để theo cái thế giới này biến mất. Có ý tứ gì? Nhiếp Thiên sửng sốt một chút. Có chút khó hiểu. Nghịch Kiếm Minh nặng nề nói ra, trước khi ngươi long hóa, nhưng thật ra là đã bị Long Hoàng chi hồn kích phát, này mới khiến ngươi triệt để bộc phát ra long mạch phong ấn lực lượng, hoàn toàn kế thừa Long Hoàng chi lực. Nhưng là long hồn cùng long thân thể kết hợp, là một cái không thể nghịch chuyển quá trình. Long Hoàng long khí triệt để tiêu hao về sau, Long Hoàng chi hồn cùng long mạch phong ấn sẽ gặp cùng một chỗ biến mất. Cho nên khi đó ngươi long hóa, nhưng thật ra là Long Hoàng đại nhân một lần cuối cùng hiện thân. Nhiếp Thiên mày nhăn lại, đột nhiên nghĩ đến một cái hình ảnh. Đem làm đế hy chứng kiến hắn long hóa về sau thân hình, biết đạo hắn là Nhiếp Thiên mà không phải Long Hoàng thời điểm, trực tiếp rơi lệ. Lúc kia, đế hy cũng đã biết nói, đó là hắn một lần cuối cùng nhìn thấy Long Hoàng. Nhiếp Thiên thật không ngờ, chính mình long hóa, dĩ nhiên là dùng Long Hoàng triệt để biến mất làm đại giá. Giờ phút này tâm tình của hắn, rất là trầm trọng. Nhiếp Thiên, tại loại tình huống đó xuống, ta và ngươi đều không có lựa chọn, phóng thích Long Hoàng chi lực, là chúng ta cơ hội duy nhất. Nghịch Kiếm Minh nhìn xem Nhiếp Thiên, nặng nề nói ra, Long Hoàng đại nhân biến mất, đã là nhất định sự tình, chỉ là thời gian sớm muộn gì mà thôi. Hắn Long Hồn bị giam cầm ở Linh Long Hoàng giới bên trong quá lâu, coi như là Long Tuyển chi mạch, cũng không cách nào làm cho hắn phục sinh. Ta đã đem chuyện này giải thích cho Đế Hy đại nhân, ngươi không muốn cảm giác áy náy. Nhiếp Thiên Đăng chát gật đầu, trong nội tâm thoáng dễ chịu một điểm. Long mạch phong ấn biến mất, cũng tiểu ý nghĩa, Nhiếp Thiên đem cũng đã không thể long hóa. Cái loại này gần như nghịch thiên lực lượng, hắn đem không thể tái sử dụng. Bất quá lúc này, thương tâm nhất người, không phải Nhiếp Thiên, mà là Đế Hy. Nghịch Kiếm Minh, Đế Hy đại ca thương thế, không có việc gì chớ. Đột nhiên nghĩ đến Đế Hy, Nhiếp Thiên không khỏi hỏi. Nghịch Kiếm Minh lại để cho Đế Hy tại 3 ngày trước đã đi ra, không biết đi nơi nào. Đế Hy đại nhân hộ tâm Long Lân bị toái, bị thương rất nặng. Nghịch Kiếm Minh khẽ gật đầu, nói ra, bất quá hắn đã dung hợp kỳ lân bảo huyết, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian ngắn, hộ tâm Long Lân sẽ gặp khép lại. Kỳ lân bảo huyết. Nhiếp Thiên ngạc nhiên sững sờ, ánh mắt không khỏi run rẩy một chút. Kỳ lân bảo huyết thế nhưng mà nghịch Long tộc thánh vật, Nghịch Kiếm Minh rõ ràng lại để cho Đế Hy dung hợp kỳ lân bảo huyết. Có lẽ Nghịch Kiếm Minh đối với Long tộc ấy nấy, Đế Hy dung hợp kỳ lân bảo huyết, xem như một loại đền bù tổn thất. Đế Hy chính là Hoàng Kim Cự Long nhất tộc chiến thần, lại dung hợp nghịch Long tộc thánh vật kỳ lân bảo huyết, hắn về sau chiến lược phát triển, không biết sẽ đạt tới loại nào đáng sợ trình độ. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2340, Hoan Gia ngõ hẹp. Ta muốn rời đi. Nhiếp Thiên ánh mắt tại Lê Quang Đồng Trần cùng Nghịch Kiếm Minh trên người đảo qua, cười nhạt một tiếng nói ra. Xác nhận Đế Hy đã an toàn, hắn triệt để yên tâm, phía dưới nên ly khai di khí chi địa lúc sau. Trận này di khí chi địa chi đi, Nhiếp Thiên được lợi rất nhiều. Loại này được lợi, không chỉ là thực lực tăng lên, là trọng yếu hơn là, mắt của hắn giới so với trước khoáng đạt nhiều hơn. Trước khi thời điểm, hắn chỗ nhận thức đỉnh cao cường giả, tự là trí cao thần đỉnh phong võ giả. Nhưng là hiện tại, hắn bái kiến không ít ngụy thánh cường giả. Thậm chí, hắn vẫn cùng ngụy thánh cường giả giao thủ, thiếu chút nữa giết chết ngụy thánh cường giả. Như thế hành động vĩ đại, có thể không phải bình thường người có thể làm được. Nhiếp Thiên không có dừng lại, cùng Minh Kiện Vũ bọn người cùng một chỗ ly khai. Quân Nạo Tinh cùng Nhiếp Thiên cùng một chỗ ly khai, tiến về trước 9 đại vực giới. Di khí chi địa, có Quân Nạo Tinh quá nhiều không muốn nhắc tới sự tình. Là trọng yếu hơn là, nàng tại di khí chi địa là không an toàn. 3 ngày sau đó, 9 đại vực giới cấm thần chi vực, Phong Ma Sơn mạch trên không trung, 2 đạo thân ảnh xuất hiện, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quân Nạo Tinh. 2 người ly khai di khí chi địa về sau, vốn là về tới Cửu Lê Ma vực, tại đâu đó dừng lại vài ngày, liền trực tiếp phản hồi 9 đại vực giới. Nhiếp Thiên trong nội tâm ghi nhớ lấy rất nhiều sự tình, rất nhiều người, hơn nữa thời gian của hắn không nhiều lắm, phải giành giật từng giây lợi dụng. Nhiếp Thiên, nơi này chính là ngươi chỗ thế giới sao? Quân Nạo Tinh nhìn qua bốn phía, cảm giác lấy trong không gian khí tức, không khỏi nhíu mày hỏi. Nàng có thể rõ ràng địa cảm giác đi ra, bốn phía trong không gian thần dịch lực khí tức, so với di khí chi địa muốn yếu rất nhiều, thậm chí còn không bằng Cửu Lê Ma vực. Ừ, Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu, nhạt cười nhạt nói, ngươi bây giờ nên biết, ta tại đây dạng trên thế giới, lại có thể giống như này thực lực, nên cỡ nào rất giỏi đi à? Ngươi là nói chính mình là thiên tài sao? Quân Nạo Tinh nhẹ nhàng cười cười, đôi mắt sáng chiếu sáng. Trải qua mấy ngày nay thời gian, tâm tình của nàng khôi phục không ít, thiếu nữ tâm tính thỉnh thoảng sẽ hiển lộ ra đến. Chẳng lẽ ta không phải thiên tài sao? Nhiếp Thiên hỏi lại một tiếng, ha ha cười cười. Tại trải qua 9 đại vực giới, Cửu Lê Ma vực, di khí chi địa đợi bất đồng thế giới về sau. Nhiếp Thiên thám thiết địa cảm giác được, từng cái thế giới, lực lượng hệ thống cấu thành tầm quan trọng. 9 đại vực giới võ giả, luận thiên phú cũng không thể so với Cửu Lê Ma vực hoặc là di khí chi địa võ giả chênh lệch. Nhưng là 9 đại vực giới võ giả, chỉnh thể thực lực, so mặt khác lượng cái thế giới, yếu đi rất nhiều. Đây không phải võ giả thiên phú vấn đề, mà là vị trí thế giới cực hạn tính. 9 đại vực giới đỉnh phong cường giả liền bán thánh đều không đạt được, mà di khí chi địa đỉnh cao cường giả, thì là đến gần vô hạn tại thánh nhân ngụy thánh cường giả. Sở dĩ sẽ có loại này chênh lệch, kỳ thật tiểu là lượng cái thế giới lực lượng hệ thống phân biệt đường. Nếu như 9 đại vực giới thứ 5 IV nhất thiên tài, tiến vào di khí chi địa, đồng dạng có thể đạt tới đỉnh phong độ cao. Ngạo Tinh, chúng ta tiên tiến nhập Phong Ma Thành A. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, chuẩn bị tiến vào Phong Ma Thành. Trong lòng của hắn ghi nhớ lấy Tuyết Nhi, cùng với 9 đại bổn nguyên sự tình, cho nên kế tiếp muốn tại Phong Ma Thành nghe ngóng một ít tin tức. Nghe ngóng tin tức chuyện như vậy, Nhiếp Thiên cái thứ nhất nghĩ đến, tựu là Thiên La Địa Võng. Vô không bất nhập, chỗ nào cũng nhúng tay vào, Thiên La Địa Võng, khả di từ nơi ấy bất cứ tin tức gì. Phía dưới có người. Nhưng ngay lúc này, Quân Ngạo Tinh sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhìn về phía dưới sân mạch. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức đã nhận ra cái gì, sắc mặt đồng dạng đã có biến hóa. Cùng thời khắc đó, phía dưới sơn mạch bên trong, một đạo thanh y rìa thân ảnh, tại trong rừng chạy như điên, trên người có mấy đạo miệng máu, máu tươi chảy đầm địa không chỉ. Mà ở đạo này thân ảnh sau lưng, mười mấy tên hắc y rìa võ giả, điên cuồng đuổi giết mà đến. Vâng, vâng, vâng. Mấy đạo công kích cuồng oanh mà đến, cây cối núi đá trực tiếp nứt vỡ rạn nứt, mà ngay cả đại địa đều bị xé mở, xuất hiện thật sâu khe rãnh. Những này hắc y rìa võ giả, toàn bộ đều là trí cao thần võ giả, liên thủ công kích, uy lực cực lớn. Đáng giận. Tên kia thanh y rìa thân ảnh, trầm giọng quát khẽ, cảm giác được đáng sợ công kích đánh úp lại, quay người một trường oanh ra. Ầm ầm. Không trung truyền ra giữ dằn nổ vang thanh âm, cái kia thanh y thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài. Đụng gây vô số cực lớn cây cối. Người trốn không thoát, vung tha cho chống cự A. Lạnh như băng khắc nghiệt thanh âm truyền đến, một đạo hắc y cuồng sông mà ra, trực tiếp một đao chém xuống, khủng bố đao mang kích động mấy ngoài ngàn mét, hướng về thanh y thân ảnh tuyệt sát mà đi. Thanh y rỉa võ giả thân hình chưa đứng vững, căn bản không kịp chống cự, sắc mặt bá địa nhất biến, hiển lộ ra hoảng sợ chi ý. Một đao kia nếu là rơi xuống, thanh y rỉa võ giả kết cục tuyệt đối là thập tử vô sinh. Vâng. Nhưng mà vừa lúc này, trong hư không một đạo bóng kiếm, lăng không rơi xuống, ầm ầm rơi xuống đất, như cùng một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, trực tiếp đem không trung đao ảnh chạm được nát bấy. Bóng kiếm rơi xuống đất, như là trụ trời, ngược lại chọc vào trên mặt đất, lại vẫn có thể bảo trì kiếm ý không tiêu tan, đồng thời phóng thích ra cực kỳ lăng lệ ác liệt khí thế. Hào cương kiếm ý. Mười mấy tên hắc y rìa võ giả bị trước mắt đột nhiên xuất hiện một màn kinh ngạc đến ngây người, thần sắc kinh hãi không thôi, trong nội tâm hoảng sợ đều ghi trên mặt. Bọn hắn căn bản không cách nào tưởng tượng, một gã kiếm giả kiếm ý, vậy mà mạnh mẽ như vậy, ngưng mà không tiêu tan, vậy mà coi như thực chất cự kiếm. Loại này cường đại vô cùng lực chấn nhiếp, lại để cho bọn hắn một chút sửng sốt, không dám tiến lên nữa. Cút! Ngay sau đó, trong hư không truyền ra một tiếng thanh âm hùng hồn, như là sấm sét vang vọng tại một đám hắc y rìa võ giả bên hai. Những này hắc y rìa võ giả ngay ngắn hướng ngẩng đầu nhìn hướng cao giữa không trung, tầm mắt đạt tới chỗ là lưỡng trường tuổi trẻ gương mặt. Làm sao có thể? Những người này ngay ngắn hướng sững sờ, kinh khiếu xuất lai. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ trước mắt xuất hiện người thật không ngờ tuổi trẻ. Bọn hắn chỗ đã thấy người không phải người khác, đúng là Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Ta cho các ngươi lăn, không có nghe sao? Nhiếp Thiên ánh mắt như giết, lại lần nữa mở miệng, quanh thân cuồng bạo sát ý, kích động tại trong không gian, phi thường đáng sợ. Hắc Y Lìa đám võ giả cảm nhận được lăng liệt sát cơ, nhao nhao sửng sốt một chút, ánh mắt kinh hãi không thôi. Đem làm bọn hắn cảm giác đến Nhiếp Thiên thực lực về sau, quả thực sợ ngây người. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin, người này tuổi trẻ võ giả, thậm chí có chí cao thần trung kỳ thực lực. Điều này sao có thể ạ? Nhiếp Thiên nhìn về phía trên, phi thường trẻ tuổi, hắn tuổi thật tuyệt đối tại thiên tuế phía dưới. Mà ở 9 đại vực giới bên trong, có thể ở vạn tuế trước khi bước vào trí cao thần chi cảnh, là được đỉnh phong yêu nghiệt. Thiên tuế phía dưới trí cao thần trung kỳ võ giả, quả thực tiểu là mới nghe lần đầu. Nhưng là những này hắc y hề võ giả, tựa hồ cũng không nghĩ như vậy ly khai. Cầm đầu một gã võ giả, nổi lên hoàn toàn dũng khí, tiến lên một bước. Nhìn xem Nhiếp Thiên, cao giọng nói, chúng ta là nghịch lân người, trước mắt sự tình cùng các hạ không quan hệ, kính xin các hạ không muốn nhúng tay. Nghịch lân. Nhiếp Thiên nghe được hai chữ này, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng sắc cơ, nhàn nhạt nói ra, cái này thật đúng là hoan gia ngõ hẹp à. Nghịch lân, cái tên này Nhiếp Thiên đương nhiên không xa lạ gì, 9 đại vực giới 3 đại tổ chức thần bí một trong, cùng Thiên La Địa Vong cùng Thiên Vũ Lâu nổi danh. Hơi trọng yếu hơn chính là, Nhiếp Thiên thế nhưng mà mấy lần đều thiếu chút nữa chết ở nghịch lân chi nhân trên tay. Giờ phút này ở chỗ này gặp được nghịch lân người, hắn há có thể buông tha. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2341, Quang Chi sơ giới. Cầm đầu Hắc Y Diệp võ giả, cảm nhận được Nhiếp Thiên trên người sát ý vậy mà lập tức trở nên đầm đặc rồi, không khỏi ánh mắt run lên, khó giấu kinh hãi chi ý. Nhưng hắn coi như tỉnh táo, cả gan nói ra, nghịch lân danh tiếng, các hạ chắc hẳn sẽ không lạ lẫm, cho dù các hạ thực lực siêu cường, cũng không muốn trêu chọc địch nhân cường đại a. Lời của ngươi, nhiều lắm. Nhiếp Thiên ánh mắt rét lạnh địa tập trung tên kia Hắc Y Diệp nhân, khóe miệng khẽ động một vòng lạnh như băng sắc cơ. Các hạ, ngươi muốn, phúc. Tên kia Hắc Y Diệp nhân sửng sốt một chút, lập tức mở miệng, nhưng lại không có thể nói xong câu nói sau cùng. Cái cổ ở giữa đột nhiên mát lạnh, lập tức máu tươi cuồng bắn ra, đầu lâu trực tiếp bay lên giữa không trung. Người này Hắc Y Diệp võ giả, chưa kịp có nửa điểm phản ứng, trực tiếp chặt đầu mà chết. Cái này những thứ khác Hắc Y Diệp võ giả, sợ tới mức ngay ngắn hướng hít sâu một hơi, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, thân hình đều đang run rẩy lấy. Vừa rồi cái chết Hắc Y Diệp võ giả, thế nhưng mà trí cao thần sơ kỳ thực lực, chiến lực rất là khủng bố. Nhưng là, tại Nhiếp Thiên trước mặt, nhưng lại không có nửa điểm sức phản kháng. Thậm chí không có người chứng kiến, Nhiếp Thiên kiếm ý là lúc nào ra tay. Trốn. Nháy mắt sau đó, sở hữu tất cả Hắc Y Diệp võ giả kịp phản ứng, trong nội tâm xuất hiện cùng một cái ý nghĩ, trực tiếp quay người chạy như điên. Cho các ngươi cơ hội đi, các ngươi lại không quý trọng, hiện tại muốn đi, không còn kịp rồi. Nhiếp Thiên ánh mắt tập trung sở hữu tất cả Hắc Y Diệp võ giả, ánh mắt lạnh lùng khắc nghiệt. Vâng, ngay tại hắn thanh âm rơi xuống lập tức, trên mặt đất bóng kiếm lắc lư một chút, lập tức hóa thành hơn 10 đạo bóng kiếm, gào thét xuất hiện. Mười mấy tên Hắc Y Diệp võ giả, chưa kịp làm ra cái gì phản kháng, trực tiếp bị nghiền áp diệt sát. Cái này hơn 10 tên nghịch lần chi nhân, đều là trí cao thần sơ kỳ thực lực, cũng không tính yếu. Nhưng đáng tiếc chính là, bọn hắn gặp được đối thủ, là Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên bây giờ là trí cao thần trung kỳ thực lực, trung cấp kiếm võ hợp nhất cảnh giới, chiến lược so với bình thường trí cao thần đỉnh phong cường giả, càng tăng kinh khủng. Trí cao thần sơ kỳ võ giả trong mắt hắn, chỉ có thể coi là cặn bã thực lực. Nhiếp Thiên giết chết sở hữu tất cả Hắc Y Diệp nhân, thân ảnh khẽ động, rơi xuống, đi vào tên kia Thanh Y Diệp võ giả bên người. Ngươi là người nào? Thanh Y Diệp võ giả nhìn xem Nhiếp Thiên. Sắc mặt kinh hãi không thôi, run giọng hỏi. Nhiếp Thiên nhìn trước mắt chi nhân, lông mày không khỏi nhíu một chút. Người này Thanh Y Diệp võ giả, tuy nhiên là một thân nam tính trang phục, nhưng là hắn thanh âm, biểu lộ, cùng với tinh xảo tinh tế tỉ mỉ ngũ quan, rõ ràng địa bộc lộ ra đến, nàng là một gã nữ tính. Nhiếp Thiên không nói thêm gì, chỉ là tiến lên một bước, chuẩn bị trị liệu đối phương thương thế. Ngươi muốn làm gì? Ngươi không được qua đây. Nữ áo xanh hải kinh hại không nhỏ, la lớn. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra, tiểu nha đầu, ngươi cảm thấy nếu như ta muốn làm gì, ngươi có năng lực phản kháng sao? Ngươi biết ta là nữ. Nữ áo xanh hải sửng sốt một chút, vẻ mặt kinh ngạc. Không nên cử động. Nhiếp Thiên không nghĩ lãng phí thời gian, trên lòng bàn tay, dâng lên một đoàn địa mạch chi nguyên lực lượng, dũng mãnh vào nữ áo xanh hải trong cơ thể. Ừ. Ngay trong nháy mắt này, Nhiếp Thiên đột nhiên cảm giác được, cô bé này trên người, thậm chí có một cổ dị thường quen thuộc khí tức. Cấm thần chi thai. Sau một khắc, hắn sắc mặt bá địa nhất biến, trong nội tâm kinh têu một tiếng. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, cô bé này trong cơ thể, thậm chí có cấm thần chi thai khí tức. Nữ áo xanh hài tiếp nhận địa mạch chi nguyên lực lượng, sắc mặt chuyển biến tốt đẹp không ít, nàng chứng kiến Nhiếp Thiên sắc mặt kinh ngạc, không khỏi hỏi, ngươi làm sao vậy? Nhiếp Thiên, chúng ta đi thôi. Mà ở thời điểm này, Quân Ngạo Tinh thân ảnh đi vào, nhìn Nhiếp Thiên một mắt, tựa hồ có chút không vui, hờ hững nói ra. Chờ một chút. Nhiếp Thiên nhướng mày, lập tức đem con mắt chăm chú vào nữ áo xanh hài trên người, trực tiếp hỏi, ngươi là, Nhiếp gia người. Làm sao ngươi biết? Nữ áo xanh hài ngạc nhiên sững sờ, hỏi ngược lại. Quả nhiên là Nhiếp Thiên người. Nhiếp Thiên trong lòng kinh ngạc một tiếng, trên mặt không khỏi lộ ra một vòng tiêu ý. Cô bé này có được cấm thần chi thai, rõ ràng tiểu là Nhiếp gia người. Nhiếp Thiên thật sự thật không ngờ, chính mình trong lúc vô tình ra tay, vậy mà cứu một cái nhà mình người. Người tên là gì? Suy nghĩ một chút, Nhiếp Thiên hỏi. Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thanh Uyển do dự một chút, cuối cùng nhất hay là nói ra tên của mình. Người năm nay bao nhiêu tuổi? Nhiếp Thiên thần thức tại Nhiếp Thanh Uyển trên người cảm giác một lần, trong mắt hiện lên một tia kinh hãi chi ý, hỏi. 21. Nhiếp Thanh Uyển tựa hồ đối với Nhiếp Thiên có chút sợ hãi, run giọng nói ra. 21 tuổi, chủ thần đỉnh phong thực lực. Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, trong mắt kinh hãi không nhỏ. Hắn đã sớm cảm giác đi ra, Nhiếp Thanh Uyển thực lực là chủ thần đỉnh phong. Một cái 21 tuổi chủ thần đỉnh phong võ giả, đây chính là phi thường khủng bố tồn tại. Hơn nữa Nhiếp Thiên cảm giác đi ra, Nhiếp Thanh Uyển có lẽ rất nhanh có thể đặt chân trí cao thần chi cảnh. Điểm này lại để cho hắn trực tiếp cứng ngắc ở. Nhớ ngày đó, phụ thân của Nhiếp Thiên Nhiếp Phong Hoa, có thể ở vạn tuế trước khi đặt chân trí cao thần chi cảnh, cũng đã là đỉnh phong yêu nghiệt. Khó sao trước mắt cô bé này, tính toán là dạng gì yêu nghiệt. Người như vậy, yêu nghiệt hai chữ đã không đủ để hình dung rồi, có lẽ được xưng là quái vật. Nhiếp Thiên quả thực không cảm tưởng giống như, Nhiếp gia rõ ràng ra một cái đáng sợ như vậy đích thiên tài. Nhiếp Thanh Uyển thực lực là chủ thần đỉnh phong, nhưng nàng tại mười mấy tên trí cao thần võ giả đuổi giết phía dưới, lại vẫn sống đến bây giờ. Hắn chiến lược mạnh, tuyệt đối vượt qua tầm thường trí cao thần sơ kỳ võ giả. Tại chín đại vực giới bên trong, tại bằng chừng ấy tuổi, đạt tới cao như thế độ, quả thực không cách nào tưởng tượng. Cái lúc này, Nhiếp Thiên lạnh yên tĩnh một chút, toàn tức thần văn triển khai, cẩn thận địa cảm giác Nhiếp Thanh Uyển khí tức trên thân. Trong mơ hồ, hắn cảm giác được Nhiếp Thanh Uyển trên người, có một cổ phi thường khí tức quỷ dị. Cổ hơi thở này, thánh khiết vô cùng, bàng bạc mênh mông cuồn cuộn, phi thường đáng sợ. Quang chi sơ giới. Nhưng vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm đột nhiên vang lên, phi thường kinh hãi, cơ hồ là kinh khiếu xuất lai, kêu lên, cái tiểu nha đầu này, vậy mà dung hợp quang chi sơ giới. Quang chi sơ giới. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, thần sắc cứng đờ. Hắn cũng không biết, quang chi sơ giới là cái gì. Nhiếp Thiên, tiểu nha đầu này trong cơ thể cổ lực lượng kia, là quang hệ bổn nguyên, quang chi sơ giới. Tiểu mèo mập lần nữa kêu sợ hãi, mừng rỡ vô cùng. Quang hệ bổn nguyên. Nhiếp Thiên nghe được bốn chữ này, ánh mắt đột nhiên run lên, thiếu chút nữa kinh khiếu xuất lai. Nguyên lai quang chi sơ giới, tiểu là quang hệ bổn nguyên. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thanh Uyển vậy mà dung hợp quang hệ bổn nguyên chi lực. Quang hệ bổn nguyên, Nhiếp gia, suy đoán của ta, quả nhiên đúng vậy. Sau một khắc, Nhiếp Thiên lập tức nghĩ tới điều gì, ánh mắt trở nên nóng bỏng vô cùng. Trong nội tâm sóng to gió lớn, Nhiếp Thanh Uyển là Nhiếp gia người, trong cơ thể dung hợp quang hệ bổn nguyên chi lực. Cái này cùng Nhiếp Thiên trước khi suy đoán, vừa vặn ăn khớp. Lê Quang Đồng Trần nói, Tuyệt Ảnh Thần Điện phái ra cửu đại gia tộc, tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Nhiếp Thiên suy đoán, Lê Quang Đồng Trần trong miệng cửu đại gia tộc, vô cùng có khả năng tiểu là sáng thế cửu đại thế gia. Giờ phút này, hắn gặp được cùng có quan hệ bổn nguyên chi lực Nhiếp Thanh Uyển. Lại để cho hắn càng thêm vững tin, suy đoán của mình đúng. Sáng thế cửu đại thế gia, đúng là đến tìm kiếm chín đại bổn nguyên. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2342, âm thầm theo dõi. Quả nhiên là như vậy. Quả nhiên là như vậy. Nhiếp Thiên trong nội tâm kích động không thôi, ánh mắt lóe ra hào quang. Sáng thế cửu đại thế gia, đối ứng lấy 9 đại bổn nguyên. Nhiếp Thiên thập phần vững tin điểm này. Hơn nữa hắn đã xác định, trong đó mấy cái thế gia cùng 9 đại bổn nguyên quan hệ trong đó. Thích Vũ gia đối ứng chính là ám hệ bổn nguyên, Nhiếp gia đối ứng quang hệ bổn nguyên, Hiên Viên gia đối ứng chính là phong hệ bổn nguyên, Chu gia đối ứng chính là thổ hệ bổn nguyên, Kiếm gia đối ứng chính là hỏa hệ bổn nguyên. 9 đại bổn nguyên bên trong, còn có lôi hệ bổn nguyên, thủy hệ bổn nguyên, mộc hệ bổn nguyên cùng kim hệ bổn nguyên. Mà theo Nhiếp Thiên biết, những thứ khác cửu đại thế gia, còn có Khương gia, Ngọc gia, Quỷ Vũ gia cùng Nam Cung gia. Không hề nghi ngờ, cái này còn lại tứ đại thế gia, đối ứng đúng là còn lại 4 cái bổn nguyên chi lực. Sáng thế cửu đại thế gia, khai sáng 9 đại vực giới phồn thịnh, nhưng bọn hắn đi vào 9 đại vực giới mục đích, nhưng lại phải tìm 9 đại bổn nguyên. Nhiếp Thiên trong cơ thể dung hợp thổ hệ bổn nguyên chi lực, bởi vậy bị Chu gia gia chủ đuổi giết. Hắn đã từng hỏi ra gia của mình Nhất Đạo, Chu gia vì cái gì đối với thổ hệ bổn nguyên coi trọng như vậy? Nhiếp đạo rõ ràng biết đạo cái gì, nhưng lại không có nói rõ với Nhiếp Thiên. Chỉ nói là, có một số việc, chỉ có cửu đại thế gia gia chủ mới có tư cách biết nói. Nhiếp Thiên đoán chừng, Nhiếp đạo giấu giếm sự tình, vô cùng có khả năng là tìm kiếm chín đại bổn nguyên sự tình. Suy nghĩ cẩn thận hết thảy, Nhiếp Thiên đè xuống trong lòng đích khiếp sợ, ánh mắt nhìn hướng Nhiếp Thanh Uyển, cau mày nói, Nhiếp Thanh Uyển, ngươi tại sao phải xuất hiện ở chỗ này? Nhiếp Thanh Uyển là Nhiếp gia chi nhân, thiên phú yêu nghiệt đến biến thái, hơn nữa trong cơ thể dung hợp quan hệ bổn nguyên chi lực. Khả dĩ phỏng đoán, nàng tại Nhiếp gia địa vị, nhất định phi thường cao. Nhiếp gia to lớn như thế thế gia, là tuyệt đối không có khả năng lại để cho một cái dòng chính đệ tử, lẻ loi một mình phạm hiểm. Nhiếp Thanh Uyển một người xuất hiện ở chỗ này, vừa rồi thiếu một chút chết mất, cũng không có ai hỗ trợ. Cho nên bên cạnh của nàng, cũng không có cường giả bảo hộ. Nhiếp Thiên rất kỳ quái, Nhiếp Thanh Uyển như thế nào hội chính mình xuất hiện ở chỗ này? Đây là ta chuyện của mình. Nhiếp Thanh Uyển sửng sốt một chút, nói ra, cho dù ngươi đã cứu ta, ta cũng không thể đem chuyện gì đều nói cho ngươi biết. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, nhìn lướt qua Nhiếp Thanh Uyển, trong nội tâm suy đoán, cái tiểu nha đầu này hơn phân nửa là chính mình vụng trộm chạy đến. Bằng không mà nói, cũng không cần phải nữ giả nam trang. Nhiếp Thiên, nàng đã không có nguy hiểm, chúng ta đi thôi. Quân Nạo Tinh ở một bên đợi được có chút không kiên nhẫn được nữa, tức giận nói. Ngươi gọi Nhiếp Thiên. Cũng họ Nhiếp. Nhiếp Thanh Uyển sửng sốt một chút, đột nhiên nhìn xem Nhiếp Thiên, tựa hồ đã minh bạch cái gì, một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dạng, nói ra, ta đã biết. Ngươi nhất định là Phong Vân Minh người, một mực trong bóng tối theo dõi ta, đúng hay không? Theo dõi ngươi. Nhiếp Thiên im lặng cười cười, lập tức đã biết rõ Nhiếp Thanh Uyển đang suy nghĩ gì. Nhiếp Thanh Uyển nhất định là đem Nhiếp Thiên trở thành một cái âm thầm bảo hộ người của nàng. Đáng tiếc chính là, Nhiếp Thiên chỉ là đi ngang qua, thuận tiện ra tay mà thôi. Nhiếp Thiên, bổn tiểu thư cảnh cáo ngươi. Không đều Nhiếp Thiên mở miệng, Nhiếp Thanh Uyển tiểu xinh đẹp mặt trầm xuống, nói ra, từ giờ trở đi, không cho phép ngươi tại theo dõi bổn tiểu thư, hiểu chưa? Nói xong, Nhiếp Thanh Uyển trực tiếp quay người ly khai, hoàn toàn không để ý tới hội Nhiếp Thiên biểu lộ. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, nhìn qua Nhiếp Thanh Uyển biến mất phương hướng, sắc mặt không khỏi có chút lo lắng. Tuy nhiên Nhiếp Thanh Uyển thực lực không tính yếu, nhưng lẻ loi một mình tuyệt đối là phi thường nguy hiểm. Nghịch lân người sở dĩ hội nhìn chằm chằm vào nàng, vô cùng có khả năng là vì trong cơ thể nàng quan hệ bổn nguyên. Hơn nữa Nhiếp Thiên hiện tại đã ở điều tra chín đại bổn nguyên sự tình. Ngạo Tinh, chúng ta đuổi kịp nàng. Nghĩ tới đây, Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, chuẩn bị âm thầm cùng đi qua. Tại sao phải đi theo nàng? Quân Ngạo Tinh hiển nhiên có chút không vui, trầm mặt hỏi. Kỳ thật lúc trước Nhiếp Thiên nói chuyện với Nhiếp Thanh Uyển thời điểm, nàng cũng có chút mất hứng. Nàng là tộc nhân của ta, nếu như không có tính toán sai có lẽ xem như tộc muội A. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, nói ra. Nàng là muội muội của ngươi. Quân Ngạo Tinh nghe được Nhiếp Thiên giải thích, không khỏi ánh mắt run lên, trong ánh mắt có khó giấu mừng rỡ. Hẳn là A. Nhiếp Thiên nhẹ gật đầu. Tuy nhiên Nhiếp Thanh Uyển là Nhiếp gia người, nhưng Nhiếp Thiên cũng không xác định cô bé này là cùng hắn cùng thế hệ phân đích người. Ừ, chúng ta đi theo nàng, âm thầm bảo hộ nàng. Quân Ngạo Tinh trùng trùng điệp điệp nhẹ gật đầu, vui vẻ đồng ý. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, đơn giản chỉ cần không có kịp phản ứng. Vì cái gì Quân Ngạo Tinh thái độ trở nên nhanh như vậy? Hắn cũng không có muốn quá nhiều, trực tiếp cùng tới. Hai người lợi dụng Quân Ngạo Tinh thời không bóng kiếm, giấu kín tại trong hư không, âm thầm đi theo Nhiếp Thanh Uyển. Nhiếp Thanh Uyển ly khai Phong Ma Sơn mạch về sau, trực tiếp hướng về Phong Ma Thành mà đi. Phong Ma Thành là cấm thần chi vực ba đại chủ thành một trong, người lưu lượng phi thường đại. Tiến vào Phong Ma Thành, Nhiếp Thiên chầm chầm vào Nhiếp Thanh Uyển, càng thêm cẩn thận. Nhiếp Thanh Uyển tiến vào Phong Ma Thành về sau, cũng không có mục đích, thuần túy tiểu là tại loạn đi dạo. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh, chăm chú cùng sau lưng Nhiếp Thanh Uyển, bảo trì 100 mét tả hữu khoảng cách, cũng không cho thứ hai phát giác. Nhiếp Thanh Uyển tựa hồ là đi dạo mệt mỏi, thân ảnh đi vào một cái trong hẻm nhỏ. Ừ. Vừa lúc đó, Nhiếp Thiên đột nhiên phát giác được cái gì, ánh mắt có chút ngưng tụ. Còn có những người khác người theo dõi. Quân Ngạo Tinh đã ở cùng thời khắc đó phát hiện không đúng, nhìn về phía Nhiếp Thiên, dẫn âm hỏi. Nguy rồi. Nhiếp Thiên nhướng mày, sắc mặt đột nhiên nhất biến. Hắn cảm giác đến, bốn phía đồng thời xuất hiện mấy chục đạo cường đại khí tức, chính tại âm thầm địa hướng về bên này tới gần. Ở trong đó, có một đạo khí tức, cực kỳ hùng hồn, hẳn là một gã chí cao thần đỉnh phong cường giả. Lập tức mang nàng ly khai tại đây. Nhiếp Thiên quyết định thật nhanh, thân ảnh khẽ động, đi thẳng tới Nhiếp Thanh Uyển sau lưng. Người theo dõi, người rốt cục hiện thân rồi. Nhiếp Thanh Uyển lại vào lúc này nở nụ cười một tiếng, nhưng đợi nàng quay người chứng kiến Nhiếp Thiên về sau, nhưng lại vẻ mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nói, tại sao là ngươi? Nguyên lai, Nhiếp Thanh Uyển đã phát giác được có người theo dõi, cho nên nàng đi tới nơi này cái hẻm nhỏ, muốn dẫn xuất người theo dõi. Nhưng làm cho nàng thật không ngờ chính là, xuất hiện ở sau lưng nàng người, dĩ nhiên là Nhiếp Thiên. Theo ta đi. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, muốn mang theo Nhiếp Thanh Uyển lì khai. Đi được không? Nhưng hắn tiếng nói chưa rơi xuống, trên không trung liền truyền đến một cái trầm thấp như giết thanh âm. Vâng! Lập tức, không trung một cổ quỷ dị lực lượng vô hình rơi xuống, trực tiếp bao phủ bốn phía mấy vạn mét ở trong không gian. Kết giới! Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, lập tức kịp phản ứng, đối phương tại trong không gian bày ra kết giới. Sau một khắc, giữa không trung, hơn 10 tên hắc y hẻ võ giả xuất hiện. Ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên bọn người. Hán, bọn họ là ai? Nhiếp Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn qua giữa không trung hắc y rìa nhân, khuôn mặt nhỏ nhắn kinh hại không thôi, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Đáng giận. Nhiếp Thiên cũng không để ý gì tới hội nàng, sắc mặt trầm thấp, ánh mắt theo hắc y rìa nhân trên người đảo qua. Lập tức, ánh mắt của hắn tập trung tại một gã mặt quỷ võ giả trên người, ánh mắt ngưng tụ, âm thanh lạnh lùng nói, là ngươi. Là ngươi. Tên kia mặt quỷ võ giả, đồng dạng kinh ngạc, lạnh giọng nói, Nhiếp Thiên, không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2343, một kiếm giết sát. Ta hôn tàn mệnh. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia mặt quỷ võ giả, nặng nề hô lên tên của đối phương. Hắn thật không ngờ, vậy mà lại ở chỗ này gặp được một cái đối thủ cũ. Nghịch Lân 13 đâm đứng đầu tà hồn tàn mệnh. Nhiếp Thiên cùng tà hồn tàn mệnh, từng có mấy lần giao thủ. Hai người tại tà phong luận kiếm thời điểm, đã từng ngắn ngủi giao thủ. Về sau, lại giao thủ qua một lần. Tuy nhiên tà hồn tàn mệnh hai lần giết Nhiếp Thiên đều đã thất bại, nhưng là Nhiếp Thiên cũng không thể giết chết hắn. Nhiếp Thiên, không nghĩ tới ngươi sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tà hồn tàn mệnh lạnh lùng cười cười, trầm giọng nói. Cái này thật đúng là cái ngoài ý muốn kinh hỉ a. Ngoài ý muốn là rất ngoài ý muốn, đợi chút nữa ngươi hội cảm thấy vui mừng hay là hoảng sợ, vậy nói không chừng. Nhiếp Thiên lạnh lùng cười cười, khoe miệng giơ lên một vòng khắc nghiệt cảm giác mát lạnh. Coi như là bị mười mấy tên nghịch lân sát thủ vây quanh, hắn cũng không sợ chút nào. Nhiếp Thiên, thực lực của ngươi hoàn toàn chính xác tăng lên rất nhiều, nhưng là ngươi bây giờ bị nhốt tại nghịch hàn trong kết giới, thực lực còn có thể phát huy bao nhiêu. Ta hồn tàn mệnh tà dị cười cười, ánh mắt tà độc. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, thử vận chuyển trong cơ thể nguyên mạch, đúng là phát hiện, nguyên mạch đã bị một cổ tà hàn chi lực áp chế, vận chuyển lại, thập phần không khoái. Thậm chí, hắn cảm giác được, tại tà hàn chi lực áp chế lực, trong cơ thể huyết dịch lưu động đều trở nên chậm chạp. Cái này nghịch hàn kết giới, quả nhiên là phi thường cường đại, vậy mà có thể áp chế chí tôn long mạch vận chuyển. Động tay. Lập tức ta hồn tàn mệnh không hề chờ đợi, cười lạnh một tiếng, trực tiếp gầm nhẹ nói. Vâng. Mười mấy tên nghịch lân sát thủ, cùng kêu lên đáp ứng, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, trực tiếp hướng về Nhiếp Thiên động tay. Không muốn. Nhiếp Thanh Uyển căn bản không có bái kiến loại này trận thế, cảm nhận được bàng bạc áp lực đánh út lại, đúng là kinh kêu một tiếng. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, quanh thân kiếm thế tuân ra mà lên, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra, kiếm ý mãnh liệt bành trướng. Đáng sợ bóng kiếm, phóng lên trời. Ầm ầm. Sau một khắc, đáng sợ va chạm phát sinh, Nhiếp Thiên bóng kiếm nhưng lại cuồng bạo vô cùng, lập tức phá vỡ hơn 10 tên nghịch lân sát thủ liên thủ một kích. A a a trong hư không, một mảnh tê tâm liệt phế kêu rên thanh âm, mấy chục đạo thân ảnh trực tiếp bay rớt ra ngoài, thậm chí có so sánh yếu đích võ giả, thân hình tại kiếm ý trùng kích phía dưới, trực tiếp nổ thành một mảnh huyết quang. Một kiếm, gần kề chỉ là một kiếm. Nhiếp Thiên không chỉ có phá vỡ hơn 10 tên nghịch lân sát thủ liên tay khẽ vây, hơn nữa đem hơn 10 tên sát thủ, lập tức diệt sát trọng thương. Điều này sao có thể? Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho tà hồn tàn mệnh ngạc nhiên sững sờ, hai cái đồng tử bên trong toát ra không cách nào che giấu hoảng sợ chi ý. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, nhiếp thiên thực lực, vậy mà đạt đến như thế mức độ kinh người. Đây chính là hơn 10 tên chí cao thần trung kỳ cường giả, liên thủ, thậm chí ngay cả nhiếp thiên một kiếm cũng đỡ không nổi. Nhiếp thiên rõ ràng chỉ có chí cao thần trung kỳ thực lực, hơn nữa bị nghịch hàn kết giới áp chế, vì cái gì một dưới thân kiếm uy lực, hay là khủng bố như thế? Như thế nào đây? Ta hồn tàn mệnh, ngươi bây giờ là kinh hỉ hay là hoảng sợ à? Nhiếp thiên cười lạnh một tiếng, tư thái hung hăng càn quấy vô cùng. Hắn chín đạo long mạch, hoàn toàn chính xác đã bị nghịch hàn kết giới áp chế, nhưng là hắn giờ phút này căn bản không có sử dụng long mạch chi lực, mà là sử dụng tinh thần chi lực. Tinh thần chi lực, thế nhưng mà không bị bất luận cái gì lực lượng áp chế. Thử hỏi, thế gian có cái gì lực lượng, có thể cường đại đến áp chế một phương thánh giới cơ sở chính thạch sao? Nhiếp thiên, thực lực của ngươi như thế nào hội như vậy? Tà hồn tàn mệnh ánh mắt kịch liệt run lên, phía dưới một cái cường lời khẩn trương địa cũng không nói ra được. Ngay tại mấy tháng trước khi, nhiếp thiên thực lực vẫn cùng hắn không sai biệt lắm, mà bây giờ, thứ hai thực lực, tuyệt đối nghiền áp hắn. Nhưng là điều này sao có thể? Mấy tháng thời gian, đối với thần cảnh võ giả mà nói, tự là trong nháy mắt một cái trước mắt. Nhiếp thiên thực lực, như thế nào sẽ tăng lên được nhanh như vậy? Cái này hoàn toàn phá vỡ tà hồn tàn mệnh võ đạo nhận thức. Nhiếp thanh nguyện cũng ở một bên xem sừng sốt, nhiếp thiên còn trẻ như vậy, chiến lực cũng quá kinh khủng, cơ hồ so nhiếp ra những trưởng lão kia còn mạnh hơn. Nhưng là nhiếp thiên mới bao nhiêu a, như thế nào hội mạnh như vậy? Phong Vân Minh ở bên trong, có mạnh như vậy người sao? Nhiếp thanh nguyện trong nội tâm nghi hoặc lấy, lần thứ nhất cảm giác được, có người so nàng càng yêu nghiệt. Phía dưới, nên hai người các ngươi xuất thủ. Cái lúc này, nhiếp thiên khỏe miệng lạnh lùng cười cười, nhìn qua tà hồn tàn mệnh cùng một người khác. Một chiêu qua đi, nghịch lân chi nhân, chỉ còn lại có hai cái, một cái là tà hồn tàn mệnh, cái khác tiểu là một gã hắc y che mặt võ giả. Người này hắc y gì võ giả, khí tức so tà hồn tàn mệnh còn mạnh hơn, thực lực dĩ nhiên là trí cao thần đỉnh phong. Khả dĩ phỏng đoán, người này tại nghịch lân bên trong đích địa vị, nhất định không thấp. Vì một cái nhiếp thanh uyển, nghịch lân xuất động nhiều như vậy cường giả, nhất định là vì quan hệ bổn nguyên mà đến. Tiểu tử, ngươi liều lĩnh, dừng ở đây. Tên kia hắc y rỉa võ giả lạnh lùng mở miệng, lập tức thân ảnh khẽ động, trong không gian khí tức, vậy mà trở nên tà dị âm hàn. Nhiếp thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức hiểu được, trong không gian nghịch hàn kết giới, tự là hắc y rỉa nhân bố trí xuống. Chịu chết đi. Hắc y rỉa nhân khí thế bốc lên đến mức tận cùng, giống to một tiếng, một trưởng chụp được, hùng hồn trưởng lực dung chuyển hư không, hướng về nhiếp thiên đuổi giết mà đến. Nhiếp thiên ánh mắt trầm thấp như nước, không có nửa điểm ý sợ hãi. Thực lực của đối phương rất cường, nhưng hắn nhiếp thiên cũng tuyệt đối không kém. Người đáng chết là ngươi. Nhưng mà không đợi nhiếp thiên ra tay, không trung đột nhiên truyền ra từng tiếng lạnh khắc nghiệt thanh âm. Vâng! Cơ hồ ngay tại khắc nghiệt thanh âm rơi xuống một khắc, hư không đúng là đột nhiên lắc lư một chút, lập tức một đạo bóng kiếm như kiểu quỷ mị hư vô xuất hiện. Bành! Tiếp theo thuật kim, không trung truyền ra một tiếng trầm đục, tên kia hắc y liễu võ giả, chưa kịp có nửa điểm phản ứng, thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra, liền trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung nổ thành một mảnh huyết quang. Đột nhiên lên một màn, lại để cho nhiếp thiên đột nhiên sững sờ, kinh ngạc không thôi. Cái này tà hồn tàn mệnh hít sâu một hơi, hai cái đồng tử kinh hãi đã đến cực hạn, trên mặt quỷ mặt nạ đều đang không ngừng địa run rẩy. Hắn quả thực không dám tương tin vào hai mắt của mình, đồng bạn của hắn tiểu như vậy chết. Cái chết gọn gàng mà linh hoạt, dị thường đột nhiên. Mà tên kia ra tay trì nhân, vậy mà không phải nhất thiên, mà là một cái nhìn về phía trên chỉ có mười mấy tuổi tiểu cô nương. Quân Nạo Tinh thực lực, thật không ngờ khủng bố. Nhiếp thiên ánh mắt chăm chú vào Quân Ngạo Tinh trên người, thần sắc rung động. Lập tức diệt sát hắc y rỉa võ giả người, không phải người khác, đúng là Quân Ngạo Tinh. Nhiếp thiên thậm chí đều đã quên, Quân Ngạo Tinh đã thức tỉnh U Minh quỷ mạch, đây chính là trong truyền thuyết tiên thiên võ mạch. Hơn nữa Quân Ngạo Tinh lúc này thực lực, thế nhưng mà trí cao thần hậu kỳ, đỉnh phong kiếm võ hợp nhất kiếm giả. Mặc dù là hiện tại nhiếp thiên, có thể không đả bại Quân Ngạo Tinh, đều là không biết số lượng. Hắc y rỉa võ giả bị giết, không trung nghịch hàn kết giới lập tức nứt vỡ. Tà hồn tàn mệnh, lúc này đây ngươi còn chạy thoát sao? Nhiếp Thiên nhìn qua tà hồn tàn mệnh, khoe miệng khẽ động một chút, lạnh lùng cười cười. Trước khi thời điểm, tà hồn tàn mệnh mấy lần tại Nhiếp Thiên trên tay chạy thoát. Nhưng là lúc này đây, hắn không có vận khí tốt như vậy. Tà hồn tàn mệnh ánh mắt run lên, cả người đều cứng lại rồi. Hắn trốn không thoát, nhưng là hắn sẽ không chết tại trên tay của ngươi, mà là sẽ chết tại trên tay của ta. Nhưng ngay lúc này, trong hư không vang lên một đạo rét lạnh như băng thanh âm. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt đột nhiên nhất biến, nhìn về phía trong hư không. Hắn tầm mắt đạt tới chỗ, xuất hiện một đạo phi thường thân ảnh quen thuộc, Liệt Diễm Cửu Phong. Liệt Diễm Cửu Phong. Nhiếp Thiên nhìn rõ ràng Liệt Diễm Cửu Phong gương mặt, ánh mắt không khỏi run lên, hô lên tên của đối phương. Nhiếp Thiên, hoan nghênh ngươi trở lại chín đại vực giới. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên tà dị cười, nặng nề nói ra, hiện tại, nên ngươi thực hiện hứa hẹn lúc sau. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2344, khách không mời mà đến. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong, lông mày không khỏi nhăn lại, sắc mặt cũng không tốt xem. Liệt Diễm Cửu Phong là cái phi thường khó chơi ra hỏa, mỗi lần xuất hiện, nhất định không có chuyện tốt. Đối với Nhiếp Thiên mà nói, thằng này tuyệt đối là cái khách không mời mà đến. Hứa hẹn. Nhiếp Thiên nghe được Liệt Diễm Cửu Phong không khỏi ánh mắt ngưng tụ, hỏi lại một tiếng. Lúc này, trong lòng của hắn, ẩn ẩn có một loại dự cảm bất tường. Trước khi đi Cửu Lê Ma vượt thời điểm, Liệt Diễm Cửu Phong là vì đạt được Tam Sinh Huyết Ngọc. Mà Tam Sinh Huyết Ngọc chỉ dùng để đến trợ giúp Liệt Diễm Cửu Phong cùng Tuyết Nhi thức tỉnh Tam Sinh trí nhớ. Chỉ có điều về sau Liệt Diễm Cửu Phong muốn cướp đoạt Tam Sinh Huyết Ngọc, cuối cùng nhất Nhiếp Thiên cùng hắn, một người đạt được một nửa Tam Sinh Huyết Ngọc. Chẳng lẽ, Liệt Diễm Cửu Phong là vì mặt khác một nửa Tam Sinh Huyết Ngọc mà đến sao? Đã quên sao? Liệt Diễm Cửu Phong ánh mắt quỷ dị địa nhìn xem Nhiếp Thiên, nở nụ cười một tiếng, nói ra, nếu là như vậy, vậy hãy để cho ta nhắc tới tỉnh ngươi một chút. Lúc trước ngươi mới vừa tới đến chín đại vực giới thời điểm, vội vã tìm được đệ nhất ma hỏa vũ trụ biên giới. Ngươi theo Thiên La Địa Vong đã nhận được vũ trụ biên giới tin tức, lúc ấy ngươi đáp ứng Độc Cô Lăng Thiên trưởng lão ba điều kiện. Hiện tại, ngươi nghĩ tới sao? Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức cười nói, nguyên lai là sự tình này. Liệt Diễm Cửu Phong không phải là vì Tam Sinh Huyết Ngọc mà đến, lại là vì một kiện khác sự tình mà đến. Lúc trước Nhiếp Thiên vì đạt được vũ trụ biên giới tin tức, hoàn toàn chính xác đã đáp ứng Thiên La Địa Vong ba điều kiện. Ba điều kiện bên trong, hắn hoàn thành hai cái, nhưng cái điều kiện thứ ba, hắn vẫn chưa hết thành. Thiên La Địa Vong cái điều kiện thứ ba, là lại để cho Phong Vân Minh phóng một người, Thất Sát. Thất Sát lúc trước khiêu chiến Nhiếp Phong Hoa, chiến bại về sau, bị Phong Vân Minh nốt. Thiên La Địa Vong đúng là muốn thông qua Nhiếp Thiên, lại để cho Phong Vân Minh thả Thất Sát. Nhiếp Thiên lần đầu tiên nghe được Thất Sát cái tên này, cũng cảm giác được sát khí rất nặng, người này nhất định là thô bạo thị sát đích nhân vật. Bất quá thời gian đã qua đã lâu rồi, cho nên hắn nhất thời đem chuyện này đã quên. Nhiếp Thiên, hứa hẹn tiểu là hứa hẹn. Liệt Diễm Cửu Phong gặp Nhiếp Thiên nghĩ tới, cười nhạt một tiếng, nói ra, dùng tính cách của ngươi, chắc có lẽ không đổi ý à. Không cần kích ta, nếu là ta chuyện đã đáp ứng, sao lại, há có thể đổi ý. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, khoe miệng giơ lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nói ra, ta rất ngạc nhiên, Thất Sát đến cùng là người nào, vậy mà lại để cho Thiên La Địa Vong coi trọng như thế. Đã Thiên La Địa Vong lại để cho Liệt Diễm Cửu Phong tự mình xử lý Thất Sát sự tình, đủ để chứng minh, người này đối với Thiên La Địa Vong mà nói, có không giống bình thường ý nghĩa. Thất Sát là người nào, mặc kệ chuyện của ngươi. Liệt Diễm Cửu Phong cười nhạt một tiếng, nói ra, ngươi muốn làm, tự là lại để cho Phong Vân Minh thả Thất Sát. Dùng thân phận của ngươi cùng địa vị, ta muốn Phong Vân Minh chủ chắc có lẽ không cự tuyệt yêu cầu của ngươi a. Đọc truyện ở. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, sắc mặt tuy nhiên còn bảo trì bình tĩnh, nhưng trong lòng thì kinh hãi không nhỏ. Giờ này khắc này, hắn đột nhiên nghĩ đến một việc, lại để cho hắn đối với Thất Sát thân phận chân thật, đã có một cái suy đoán. Bất quá hắn còn không xác định, cho nên cũng không nghĩ ở thời điểm này nói ra. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi không phải muốn giết tà hồn tàn mệnh sao? Động tay a. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, đột nhiên đem ánh mắt tập trung tại tà hồn tàn mệnh trên người, nhặt cười nhặt nói. Hắn đã cảm giác đi ra, liệt diễm cửu phong thực lực, vậy mà đã đạt đến chi cao thần hậu kỳ. Xem ra, tại đạt được tam sinh huyết ngọc về sau, liệt diễm cửu phong tam sinh trí nhớ tại chậm rãi thức tỉnh, thực lực đã ở đột nhiên tăng mạnh địa tăng lên. Nhiếp thiên rất muốn biết, hiện tại liệt diễm cửu phong, thực lực mạnh như thế nào. Ta hồn tàn mệnh là một đối thủ không tệ, chính dễ dàng thăm dò một chút liệt diễm cửu phong thực lực. Hừ hừ. Liệt diễm cửu phong lúc này lại là cười lạnh hai tiếng, ánh mắt tại ta hồn tàn mệnh trên người đảo qua, vẻ mặt khinh miệt chi ý, nói ra, hắn quá yếu, không đáng ta ra tay. Cuồng vọng. Các ngươi thật sự cho rằng, các ngươi có thể giết chết ta sao? Ta hồn tàn mệnh cười lạnh một tiếng, lập tức bên cạnh của hắn, nhiều hơn một cái màu đen vòng xoáy. Ừ. Nhiếp thiên thấy như vậy một màn, ánh mắt không khỏi ngưng tụ. Hắn đối với như vậy một màn, tuyệt không lạ lắm, cái kia màu đen vòng xoáy, đúng là ma dạ chi đồng chế tạo ra thời không vòng xoáy. Trước đó lần thứ nhất thời điểm, ta hồn tàn mệnh tiểu là dùng loại thủ đoạn này chạy thoát. Chào tạm biệt gặp lại sau. Ta hồn tàn mệnh âm lãnh cười cười, lập tức một bước bước ra, tiến vào màu đen vòng xoáy bên trong. Nhưng là sau một khắc, một màn quỷ dị đã xảy ra. Ta hồn tàn mệnh tiến vào vòng xoáy bên trong, thân ảnh cũng không có biến mất. Cái kia màu đen vòng xoáy, lại thật giống như bị một loại lực lượng đáng sợ giam cầm ở đồng dạng. Hào cương kiếm ý. Nhiếp thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn nhìn ra, có người sử dụng kiếm ý, trực tiếp giam cầm ở thời không vòng xoáy, lại để cho tà hồn tàn mệnh không cách nào chạy thoát. Loại này một chút thủ đoạn, cũng muốn tại trước mặt của ta loay hoay sao. Liệt diễm cửu phong cười lạnh một tiếng, khoe miệng giơ lên lạnh như băng khắc nghiệt độ cong. Bá. Ngay tại hắn tiếng cười vừa mới rơi xuống lập tức, không trung một đạo lạnh lùng bóng kiếm, nhất thiểm rồi biến mất. Ta hồn tàn mệnh chưa kịp làm ra nửa điểm phản ứng, thân ảnh trực tiếp bị bóng kiếm thôn phệ, thi cốt vô tồn. Đột nhiên phát sinh một màn, lại để cho nhiếp thiên hít sâu một hơi, thế mới biết, nguyên lai liệt diễm cửu phong bên người, ẩn núp lấy một gã đáng sợ cường giả. Cái này ẩn núp chi nhân, vô cùng có khả năng là tiếp cận với thần cảnh đỉnh phong cường giả. Nhiếp thiên. Chúng ta đi thôi. Liệt diễm cửu phong cười nhạt một tiếng, quay người chuẩn bị ly khai. Đi. Nhưng vào lúc này, một đạo âm thanh lạnh như băng vang lên, lãnh đạm nói, ta đồng ý sao? Ừ. Liệt diễm cửu phong sắc mặt đột nhiên trầm xuống, lập tức quay người nhìn qua cái kia mở miệng chi nhân, nhưng lại nở nụ cười một tiếng, nói ra, nhiếp thiên, nữ nhân của ngươi duyên thật đúng là không tệ, tựa hồ từng cái đi theo ngươi nữ nhân bên cạnh. Cũng không phải tầm thường nhân vật. Nhiếp thiên nhướng mày, nhìn về phía quân ngạo tinh. Vừa mới mở miệng người, đúng là quân ngạo tinh. Quân ngạo tinh lúc này tức giận phi thường, nàng không muốn xem đến nhiếp thiên đã bị bất luận kẻ nào uy hiếp. Muốn chết. Quân ngạo tinh tiểu quát một tiếng, thân ảnh đột nhiên khẽ động, đúng là tại trong không gian trực tiếp biến mất. Không tốt. Trong chớp mắt, liệt diễm cửu phong phát giác được không ổn, sắc mặt bá địa nhất biến, trực tiếp kinh khiếu xuất lai. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, quân ngạo tinh thực lực, tại phía xa dự liệu của hắn phía trên. Vâng! Không có chút gì do dự, liệt diễm cửu phong thân hình chấn động, quanh thân tuôn ra ra đáng sợ kim diễm chi lực, như là hỏa diễm chi thuẫn, đem cả người hắn bao phủ lại. Vâng! Sau một khắc, không trung đột nhiên xuất hiện một đạo bóng kiếm, phi thường quỷ dị, lại coi như trống rông xuất hiện. Vâng! Lập tức, một tiếng trầm đục truyền ra, liệt diễm cửu phong thân ảnh. Trực tiếp bay rớt ra ngoài, trên không trung kéo lê một đạo máu chảy đầm địa quy tích. Quân ngạo tinh là thời không thuộc tính võ giả, kiếm ý phi thường cường đại, khả dĩ trực tiếp phá vỡ bốn phía thời không. Cho nên nàng xuất kiếm, vô cùng quỷ dị, quỷ thần khó lường, không cách nào đoán trước. Chết đi. Liệt diễm cửu phong thân ảnh còn trên không trung, liền nghe được một cái trong trẻo mà khắc nghiệt thanh âm vang lên. Quân ngạo tinh thân ảnh như quỷ mị, nhất thiểm rồi biến mất. Nhưng nàng thân ảnh lại lần nữa xuất hiện thời điểm, thẳng tắp một kiếm chém ra, hướng về liệt diễm cửu phong tuyệt sát mà đi. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2345, ma tâm sát thể. Quân ngạo tinh một kiếm trọng thương liệt diễm cửu phong về sau, vậy mà không bỏ qua, muốn trực tiếp giết thứ hai. Quân ngạo tinh, không muốn giết hắn. Hết thảy đều phát sinh ở thoáng qua tầm đó, nhiếp thiên đột nhiên kịp phản ứng. Kinh kêu một tiếng. Nhiếp thiên cùng liệt diễm cửu phong đánh qua rất nhiều lần quan hệ, đương nhiên sau khi biết người Tuyệt không phải người lương thiện, nhưng là thân phận của liệt diễm cửu phong đặc thù, hiện tại vẫn không thể chết. Quan trọng nhất là, nếu như quân Ngạo Tinh giết liệt diễm cửu phong, tuyệt đối sẽ triệt để chọc giận Thiên La Địa Vong. Đến lúc đó, Thiên La Địa Vong nhất định sẽ liều lĩnh địa đuổi giết quân Ngạo Tinh, hậu quả như vậy là vô cùng nghiêm trọng. Mặc dù Minh Hoàng còn không có co phục sinh, nhưng Thiên La Địa Vong bên trong có thể là có thêm Thiên Khôi Địa Khôi như vậy thần cảnh đỉnh phong cường giả. Giữa không trung, quân Ngạo Tinh một kiếm chém xuống, bóng kiếm lăng lệ ác liệt như giết, phóng thích ra cực kỳ khủng bố thời không khí tức, tựa hồ có thể xé rách hết thảy. Giờ khắc này, liệt diễm cửu phong cảm nhận được nhất rõ ràng sắc cơ, hai cái đồng tử run rẩy không thôi, trong lòng đích kinh hai chi ý tất cả đều ghi trên mặt. Hắn hoàn toàn thật không ngờ, quân Ngạo Tinh thật không ngờ đáng sợ. Không hề nghi ngờ, cái này một đạo bóng kiếm một khi rơi xuống, liệt diễm cửu phong kết cục, thập tử vô sinh. Vâng! Nhưng ngay tại chí mệnh nhất kiếm khoảng cách liệt diễm cửu phong chưa đủ 10m thời điểm, vậy mà đột nhiên run lên, trực tiếp biến mất. Quân Ngạo Tinh thân ảnh đứng bất động ở giữa không trung, một đôi mắt đẹp, lạnh như băng khinh miệt địa nhìn xem liệt diễm cửu phong, nhàn nhạt nói ra, thực lực như vậy cặn bã, thật không biết, ngươi ở đâu ra hung hăng càn quấy dũng khí. Nhàn nhạt thanh âm, nhưng lại lộ ra cực kỳ đầm đặc ý trào phúng. Liệt diễm cửu phong toàn thân máu tươi chảy đầm địa, ánh mắt kinh hồn chưa định, nhìn về phía quân Ngạo Tinh ánh mắt, mang theo khó có thể che giấu kiêng kỵ chi ý. Có thể nói, đây là hắn trọng sinh đến nay, gặp được nguy hiểm nhất một khắc. Mà ngay cả hắn nhiều lần cùng Nhiếp Thiên giao thủ, cũng không có chật vật như thế qua. Quân Ngạo Tinh nhẹ nhõm lưỡng kiếm, vậy mà thiếu chút nữa giết chết hắn. Nếu như không phải Nhiếp Thiên hô kịp lúc, chỉ sợ liệt diễm cửu phong đã là một cỗ thi thể. Nhiếp Thiên chứng kiến quân Ngạo Tinh kịp thời dừng tay, lúc này mới trường thở phào nhẹ nhõm. Nếu như liệt diễm cửu phong thật đã chết rồi, thật không biết hậu quả sẽ như thế nào. Nàng, thật đáng sợ. Nhiếp Thanh Uyển ngẩng đầu nhìn quân Ngạo Tinh, ánh mắt run rẩy, khuôn mặt nhỏ nhắn đều cứng ngắt lại. Lúc này nàng mới hiểu được, nguyên lai thiên phú mạnh hơn nàng, không chỉ là Nhiếp Thiên, còn có quân Ngạo Tinh. Thậm chí nàng cảm thấy, chỉ sợ Nhiếp Thiên đều không nhất định có quân Ngạo Tinh lợi hại. Nhiếp Thiên giờ phút này thần sắc, ngoại trừ buông lỏng bên ngoài, còn có cực lớn rung động. Quân Ngạo Tinh thật sự là quá kinh khủng, trước khi một kiếm chém giết nghịch lân cường giả. Giờ phút này, lưỡng kiếm thiếu chút nữa đã muốn liệt diễm cửu phong mệnh. Như vậy chiến lực, Nhiếp Thiên tự nghĩ, chưa hẳn đạt được. Mấu chốt là, quân Ngạo Tinh thời không kiếm ý thật đáng sợ, trực tiếp xé rách hư không công kích đối thủ, bất luận kẻ nào đều không thể tránh đi. Khá tốt liệt diễm cửu phong không có chết. Nhiếp Thiên nhìn về phía liệt diễm cửu phong, trong nội tâm âm thầm nói ra. Nhưng mà, ngay tại sau một khắc, hắn đột nhiên phát giác được liệt diễm cửu phong trong mắt sắc cơ, sắc mặt bá địa nhất biến. Sắc. Cơ hồ cùng thời khắc đó, liệt diễm cửu phong ánh mắt dùng mình, gầm nhẹ một tiếng. Quân Ngạo Tinh nghe được liệt diễm cửu phong thanh âm, khuôn mặt hơi đổi. Bá. Nhưng vào lúc này, trong hư không một đạo lăng liệt bóng kiếm xuất hiện, sắc cơ nặng nề, ầm ầm áp hướng quân Ngạo Tinh. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho Nhiếp Thiên ánh mắt run lên, lập tức thân ảnh phóng lên trời. Hắn tuyệt đối thật không ngờ, liệt diễm cửu phong không chịu dừng tay, lại muốn giết chết quân Ngạo Tinh. Ra tay chi nhân, đúng là giấu ở liệt diễm cửu phong bên người cường giả. Quân Ngạo Tinh phản ứng rất nhanh, trường kiếm quét ngang, một đạo bóng kiếm gào thét xuất hiện, như là sóng to gió lớn, quấy hư không rung động lắc lư. Giữa không trung, hai đạo bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không gian đột nhiên chấn động, đáng sợ kiếm sóng trùng kích khai mở, hướng về bốn phương tám hướng lan tràn. Ẩn nút cường giả thực lực rất cường, hiển nhiên tại quân Ngạo Tinh phía trên. Vâng! Mãnh liệt kiếm ý sóng cuồng kích động khai mở, trực tiếp hướng về quân Ngạo Tinh đè xuống. Quân Ngạo Tinh khuôn mặt đột nhiên nhất biến, trong mắt đẹp khó có thể ức chế địa hiện lên ra hoảng sợ chi ý. Tại loại tình huống này, chung quanh không gian tràn ngập đáng sợ kiếm ý. Nàng không cách nào tránh đi kiếm sóng trùng kích. Thực lực của nàng rất cường, nhưng là nàng võ thể cũng rất yếu, thậm chí so về ngang cấp võ giả, đều là so sánh yếu đích. Đọc truyện ở. Nếu là đã bị đáng sợ như thế kiếm sóng trùng kích, mặc dù không chết, cũng sẽ biết bị thương nặng. Vâng. Ngay tại nguy cấp một khắc, quân Ngạo Tinh đột nhiên cảm giác được, một cổ hùng hồn lực lượng xuất hiện, đem nàng bao phủ lại, tại quanh thân hình thành bạch sắc vòng bảo hộ. Vâng. Sau một khắc, kiếm sóng trùng kích tại bạch quang hộ thuẫn phía trên, Quân Ngạo Tinh thân ảnh bay rất ra ngoài, cũng là bị không chung một đạo thân ảnh, vương vàng tiếp được. Quân Ngạo Tinh, ngươi không sao chớ? Nhiếp Thiên ổn định thân hình, khẩn trương hỏi. Đúng là hắn ra tay, dùng quang cực dương thiên chiến giáp, bảo vệ Quân Ngạo Tinh. Ta không sao. Quân Ngạo Tinh khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, sắc mặt có một chút tái nhợt, nhưng khí tức trầm ổn, cũng không có bị thương nặng. Nàng ánh mắt nhìn hướng Liệt Diễm Cửu Phong, lạnh như băng khắc nghiệt. Nàng thật không ngờ, dưới tay mình Lưu Tình, không có giết Liệt Diễm Cửu Phong, đối phương nhưng lại trái lại muốn giết nàng. Liệt Diễm Cửu Phong, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thiên đột nhiên ngẩng đầu, ánh mắt trầm thấp địa chằm chằm vào Liệt Diễm Cửu Phong, nổi giận điên cuồng hét lên. Một cái đối với ta có uy hiếp người, ta không nên giết nàng sao? Liệt Diễm Cửu Phong thanh trừ toàn thân huyết tích, ánh mắt lạnh lùng địa chằm chằm vào Quân Ngạo Tinh. Ta không cho phép ngươi giết nàng. Nhiếp Thiên lạnh lùng mở miệng, ánh mắt cực kỳ trầm thấp. Nếu như Liệt Diễm Cửu Phong còn muốn lại giết Quân Ngạo Tinh, cái kia chính là buộc hắn trở mặt. Hừ hừ. Đột ngột đấy, Liệt Diễm Cửu Phong nở nụ cười hai tiếng, nói ra, ta khả dĩ cho ngươi một cái mặt mũi, làm cho nàng sống lâu vài ngày. Hắn thoại âm rơi xuống, trong hư không ẩn nút thân ảnh, lập tức biến mất. Nhiếp Thiên căng cứng thần kinh, cuối cùng trầm tĩnh lại. Lý trí nói cho hắn biết, cái lúc này còn không phải cùng Liệt Diễm Cửu Phong triệt để quyết liệt thời khắc. Quân Ngạo Tinh ánh mắt lạnh như băng, khuôn mặt có một chút khó chịu nổi. Nhiếp Thiên, ba ngày sau đó, Phong Vân Minh gặp. Liệt Diễm Cửu Phong thoáng khôi phục một chút, lạnh lùng nói ra. Nói xong, hắn không hề dừng lại, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên nhìn qua Liệt Diễm Cửu Phong phương hướng ly khai, trên mặt không khỏi hiển lộ ra vẻ lo lắng. Thoạt nhìn, lúc này đây thật sự muốn đi Phong Vân Minh. Liệt Diễm Cửu Phong là vì thất sát mà đến, mà Nhiếp Thiên đã ẩn ẩn đoán được, thất sát thân phận chân chính là cái gì. Thất sát năm đó khiêu chiến Nhiếp Phong Hoa, chiến bại về sau bị Phong Vân Minh nốt. Thiên La Địa Võng một lòng muốn cứu ra thất sát, đủ để nói rõ, người này đối với Thiên La Địa Võng, trọng yếu phi thường. Thiên La Địa Võng mục đích thực sự, là vì phục sinh Minh Hoàng. Hiện tại Liệt Diễm Cửu Phong đã lấy được Tam Sinh Huyết Ngọc, nhưng như cũ không có phục sinh Minh Hoàng, lại tới cứu thất sát. Điều này nói rõ, thất sát đối với phục sinh Minh Hoàng, là một cái át không thể thiếu đích nhân vật. Trước khi tại Cửu Lê Ma vượt thời điểm, Mục Tinh Linh Chi Vương Mục Hùng Sơn đã từng nói cho Nhiếp Thiên, muốn phục sinh Minh Hoàng, nhất định phải Chu Thiên Ma Tâm Ba Hóa thân thể tề tụ. Hiện tại, thiện thể Tuyết Nhi cùng ác thể Liệt Diễm Cửu Phong đều xuất hiện, còn có một sát thể không có xuất hiện. Mà Liệt Diễm Cửu Phong lại ở thời điểm này cứu thất sát, khẳng định không phải một cái trùng hợp. Đủ loại dấu hiệu cho thấy, thất sát, tựu là Chu Thiên Ma Tâm thai nghén sát thể. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2346, Cuồng Bạo Tử Lôi. Thất sát, tựu là sát thể. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút lập lòe một chút, trong nội tâm vững tin cái này suy đoán. Sát thể, chính là Chu Thiên Ma Tâm ba hóa thân thể trung mạnh nhất. Hơn nữa theo kỳ dành chữ có thể đoán được, cái này sát thể, nhất định là một cái cực độ thị sát đáng sợ nhân vật. May mắn thất sát bị Nhiếp Phong Hoa đả bại, nhốt tại Phong Vân Minh. Bằng không mà nói, không biết người này sẽ ở chín đại vực giới nhấc lên như thế nào gió tanh mưa máu. Thoạt nhìn, là muốn đi Phong Vân Minh một lần. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, trong óc xuất hiện một trường xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân gương mặt, Mặc Như Hi. Như Hi, thời gian dài như vậy không thấy, ngươi có khỏe không? Nhớ tới Mặc Như Hi, Nhiếp Thiên trên mặt không khỏi hiện ra vui mừng tiêu ý. Hắn và Mặc Như Hi đã phân biệt mấy năm thời gian, không biết thứ hai hiện tại thế nào. Cũng không biết, lúc này đây đi Phong Vân Minh, có thể hay không nhìn thấy Mặc Như Hi. Chúng ta đi thôi. Nhiếp Thiên thân ảnh rơi xuống, ánh mắt đảo qua Quân Ngạo Tinh cùng Nhiếp Thanh Uyển, nhàn nhạt nói ra. Đi, đi nơi nào? Nhiếp Thanh Uyển sửng sốt một chút, hỏi. Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên lạnh nhạt nói ra. Phong Vân Minh. Nhiếp Thanh Uyển hú lên quái dị, hô lớn, ta mới không đi, bổn tiểu thư thật vất vả chạy đến, mới không cần trở về. Tiểu nha đầu, hồi trở lại không hồi Phong Vân Minh, cái này có thể không phải do ngươi a? Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, ánh mắt bất thiện địa nhìn xem Nhiếp Thanh Uyển nói ra. Ngươi, ngươi muốn làm gì? Nhiếp Thanh Uyển cho rằng Nhiếp Thiên muốn làm gì, sợ tới mức đông cứng đều run rẩy. Thiện đưa ngươi đi một cái thú vị địa phương. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, lập tức trong tay xuất hiện cửu cực, một đạo thời không hào quang. Hắn tâm niệm vừa động, quanh thân kiếm ý bắt đầu khởi động, trực tiếp đem Nhiếp Thanh Uyển đẩy mạnh cửu cực bên trong. Nhiếp Thanh Uyển còn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, tiểu đi thẳng tới một mảnh mạch chuyện phát sinh tình. Tiểu nha đầu, bên trong có một cái tỷ hưu cùng một cái kim hống cùng ngươi, ngươi sẽ không quá cô độc. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, đem cửu cực thu hồi, sau đó xem nói với Quân Ngạo Tinh, chúng ta đi thôi. Quân Ngạo Tinh cũng không có hỏi nhiều, mà là yên lặng theo sát sau lưng Nhiếp Thiên. Phong Vân Minh tại Cửu Thiên Thành, cũng tốt tại Cấm Thần Chi Vực, bất quá khoảng cách Nhiếp Thiên chỗ Phong Ma Thành, có mấy vạn ở bên trong xa. Dựa theo liệt diễm cửu phong ước định, 3 ngày sau đó tại Phong Vân Minh tương kiến. 3 ngày thời gian, đầy đủ Nhiếp Thiên chạy đi. Hắn không nghĩ tự nhiên đông ngang, cho nên chuẩn bị chính mình phi hành chạy đi. Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh 2 người, tốc độ rất nhanh, mấy vạn dặm lộ trình, đối với bọn họ mà nói, không coi vào đâu. Nửa ngày thứ 2 thời gian về sau, 2 người thân ảnh xuất hiện tại Cửu Thiên Sơn Mạch bên ngoài. Nhanh, xuyên qua Cửu Thiên Sơn Mạch, tiểu là Cửu Thiên Thành. Nhiếp Thiên nhìn qua lên trước mắt Cửu Thiên Sơn Mạch, cười nhạt một tiếng nói ra. Muội muội của ngươi vẫn còn cửu cực bên trong, muốn hay không phóng nàng đi ra a? Quân Ngạo Tinh đột nhiên nghĩ đến Nhiếp Thanh Uyển, không khỏi nở nụ cười một tiếng nói ra. Tiểu nha đầu kia quá ồn người, hãy để cho nàng ở bên trong ở lại đó a. Nhiếp Thiên mỉm cười, cũng không có lại để cho Nhiếp Thanh Uyển đi ra ý định. Cũng tốt. Quân Ngạo Tinh nở nụ cười một chút, nàng kỳ thật cũng không hy vọng Nhiếp Thanh Uyển đi ra, nàng ưa thích bên người chỉ có Nhiếp Thiên một người. 2 người không nói thêm gì nữa, thân ảnh lập lòe một chút, trực tiếp tiến vào Cửu Thiên Sơn Mạch bên trong. 2 đạo thân ảnh, như là 2 đạo bóng kiếm, tại trong núi rừng bay nhanh xuyên thẳng qua. Ước chừng 1 giờ sau, 2 người thân ảnh đi tới Cửu Thiên Sơn Mạch mặt khác một mặt, rất nhanh muốn xuyên qua toàn bộ sơn mạch. Xuyên thấu qua dày đặc núi rừng, Nhiếp Thiên thậm chí có thể chứng kiến Cửu Thiên Thành cao cao tường thành. Chứng kiến Cửu Thiên Thành đã gần ngay trước mắt, Nhiếp Thiên không khỏi nhanh hơn tốc độ. Nhưng mà vừa lúc này, sắc mặt của hắn đột nhiên nhất biến. Coi chừng. Lập tức, Quân Ngạo Tinh thanh âm vang lên. Vâng. Vâng. Vâng. Cơ hồ ngay tại nàng thanh âm vang lên đồng thời, trong hư không đúng là xuất hiện 3 chi mũi tên nhọn, lao nhanh gào thét mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, nhìn về phía không trung 3 chi mũi tên nhọn. Cái kia mũi tên nhọn khí tức, cực kỳ hùng hồn mênh mông cuồn cuộn, coi như vỡ tan hư không mà đến. Cực lớn tiễn thân bên ngoài, bắt đầu khởi động lấy một tầng tử sắc lôi đình khí tức, cuồn cuộn mãnh liệt. Theo khí thế thượng phán đoán, đáng sợ như thế mũi tên nhọn, đủ để trực tiếp diệt sát chí cao thần hậu kỳ cường giả. Quang cực dương thiên chiến giáp, khai mở. Nhiếp Thiên khỏe miệng hơi động một chút, quanh thân hào quang lập lòe, dương thiên chiến giáp mở ra, đưa hắn cùng Quân Ngạo Tinh bao phủ lại. Bành! Bành! Bành! Sau một khắc, 3 chi mũi tên nhọn rơi xuống, nhưng lại không có thể xuyên thủng quang cực dương thiên chiến giáp, trực tiếp nứt vỡ. Nhiếp Thiên lúc này thực lực, coi như là tầm thường trí cao thần đỉnh phong võ giả, cũng không cách nào phá vỡ hắn dương thiên chiến giáp. Cái kia 3 chi mũi tên nhọn, tuy nhiên đáng sợ, nhưng là đối với hắn lại không có uy hiếp. Bất quá vô duyên vô cớ bị người trở thành điểm ngắm, cái này lại để cho Nhiếp Thiên phi thường phẫn nộ. Người nào, lăn ra đây! Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, thần thức trải ra khai mở, cảm giác chung quanh vạn mét ở trong không gian, đúng là không có cái gì. Rất rõ ràng, cái kia bắn tên chi nhân, che giấu. Nhiếp Thiên nhướng mày, không khỏi biến được bắt đầu cẩn thận. Hắn không biết đối thủ là người nào, cho nên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Giống. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền ra một tiếng coi như cuồng thú tiếng giống giận dữ, lập tức một đạo cuồng bạo xu thế xuất hiện. Hướng về Nhiếp Thiên thẳng tắp địa tập sát mà đến. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, chứng kiến phía trước núi rừng bị một cổ cường lực phá hủy, 4 phía hết thảy trực tiếp hóa thành cho tàn. Hảo cường lôi thuộc tính khí tức. Hắn đột nhiên cảm giác được cái gì, ánh mắt ngưng tụ, trong nội tâm kinh hãi không nhỏ. Lúc trước hắn tiểu cảm giác đi ra, âm thầm hướng hắn ra tay chi nhân, là một cái lôi thuộc tính võ giả. Nhưng hắn thật không ngờ, đối phương lôi thuộc tính chi lực, vậy mà cường hành như vậy. Vẹn vẹn theo khí tức thượng phán đoán, Nhiếp Thiên chưa từng có bái kiến, đáng sợ như thế lôi thuộc tính khí tức. Mà ngay cả hắn lôi đỉnh kiếm ý, đều không có trước mắt loại này sấm chớp mưa báo chi khí. Vâng! Sau một khắc, một đạo tử sắc lôi đỉnh chi lực xuất hiện, đúng là trên không trung ngưng tụ thành một đầu cự lang thân ảnh, hướng về Nhiếp Thiên hung mãnh địa nhào đầu về phía trước. Tử lôi cự lang những nơi đi qua, bốn phía trực tiếp bị lôi đỉnh chi lực đảo qua, hóa thành cho tàn. Mà ngay cả cự thạch, đã thành một phấn. Nhiếp Thiên cảm nhận được tử lôi cự lang cuồng mãnh khí thế, Quân Ngạo Tinh khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhất biến, khẩn trương địa hô một tiếng. Có ta ở đây, không có việc gì. Nhiếp Thiên nhàn nhạt đáp lại một tiếng, lập tức cánh tay nâng lên, trưởng khởi vạn quân lực, phía trước mặt đất, đúng là bị hắn trực tiếp nhấc lên. Mà bắt đầu. Đoạn diệt địa ấn, khai mở. Khoe miệng của hắn có chút khẽ động, trước mặt đại địa ầm ầm mà lên, coi như trên mặt đất đứng vững khởi một tòa núi cao, như là hộ thuẫn, ngăn cản tại trước mặt bọn họ. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, tử lôi cự lang như là từ trên trời giáng xuống cự thạch, oanh kích tại nhấc lên đại địa phía trên, lập tức đất thạch nứt vỡ, chọc đục sóng ngập trời. Nhưng vào lúc này, Nhiếp Thiên một trường đẩy ra, đem trước mắt chọc đục sóng, trực tiếp đẩy ra. Lập tức một kiếm chém xuống, bóng kiếm rơi xuống chỗ, tử lôi cự lang ầm ầm nứt vỡ. Không thể không nói, cái kia tử lôi chi lực ngưng tụ cự lang, thật sự là phi thường khủng bố. May mắn Nhiếp Thiên phản ứng rất nhanh, nếu không bị tử lôi cận thân, chỉ sợ chịu lấy tổn thương không nhẹ. Hắn có thể cảm giác được, tử lôi chi lực dị thường cuồng bạo, coi như là hắn võ thể, cũng không cách nào thừa nhận loại lực lượng này. Cửu nguyên bên trong, lôi thuộc tính chi lực, được xưng là mạnh nhất công kích. Mà tử lôi, là các loại lôi thuộc tính chi lực ở bên trong, đáng sợ nhất. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2347, tử lôi cựu thiếu. Nhiếp Thiên ổn định thân thể, ngẩng đầu nhìn hướng tiền phương. Tuy nhiên hắn thần thức đã khuyết trương đến mức tận cùng, kéo dài đến mấy vạn mét bên ngoài, lại vẫn không có cảm giác đến địch nhân khí tức. Tên kia ra tay chi nhân, thủy chung tiềm phục tại chỗ tối, không cho Nhiếp Thiên phát hiện hắn. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, hơi có chút khẩn trương, nói ra, nếu như bản tôn không có nhìn lầm vừa rồi tử lôi chi lực, hẳn là lôi hệ bổn nguyên chi lực, tử lôi cựu khiếu. Nhiếp Thiên nghe được tiểu mèo mập ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, trên mặt kinh ngạc không thôi. Hắn thật không ngờ, chính mình mới vừa tới đến cửu thiên sơn mạch, rõ ràng gặp trong truyền thuyết lôi hệ bổn nguyên chi lực tử lôi cựu khiếu. Trách không được, hắn cảm giác cái này cổ lôi thuộc tính khí tức đáng sợ như vậy, nguyên lai là lôi hệ bổn nguyên chi lực. Hắn lôi đỉnh kiếm ý, cũng là lôi hệ lực lượng, nhưng là cùng tử lôi cửu khiếu so với, nhưng lại chênh lệch không ít. Nhiếp Thiên. Nhưng vào lúc này, Quân Ngạo Tinh giống như phát hiện cái gì, âm thầm dẫn âm cho Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, sắc mặt không có quá biến hóa lớn. Hắn biết nói, Quân Ngạo Tinh cảm giác lực tại hắn phía trên, hẳn là phát hiện địch nhân ẩn tàng vị trí. Giống. Nhưng mà, còn không có đợi Quân Ngạo Tinh mở miệng lần nữa. Xa xa liền truyền đến một tiếng cuồng bạo tiếng hô, lại coi như long ngâm. Vâng! Nháy mắt sau đó, một đạo càng thêm khủng bố tử lôi chi lực cuồng sông mà đến, như là tử sắc hải dương, mãnh liệt gào thét. Nhiếp Thiên cảm nhận được tử lôi khí thế, ánh mắt không khỏi trầm xuống. Cái này một đạo tử lôi khí tức, so với vừa rồi, trọn vẹn cường hoành mấy lần không chỉ. Lúc này đây, nếu như Nhiếp Thiên còn cũng bị động phòng thủ, chỉ sợ muốn thiệt thòi lớn. Phong kiếm cấm trận, kiếm long nuốt thế. Trong chớp mắt, Nhiếp Thiên lập tức làm ra phản ứng, gầm nhẹ một tiếng, quanh thân tuôn ra ra đáng sợ kiếm ý, đồng thời huyết khí điên cuồng kích động, khí thế toàn thân bạo đã tăng tới cực hạn. Cái này thì không cách nào tránh né một kích, phải cứng đôi cứng. Vâng! Mà nhưng vào lúc này, cái kia một đạo tử lôi chi lực đánh út lại, lại trên không trung kịch liệt nhoáng một cái, ngưng tụ thành một đầu tử lôi cự long. Rắc! Rắc! Rắc, tử lôi cự long thân ảnh chừng mấy ngàn thước chi cự, quanh thân tử sắc lôi đỉnh chi lực nổ khai mở, như là sấm sét, kích động trên không trung, tựa hồ liền thiên địa đều muốn bị xé nứt. Cuồng bạo một màn, lại để cho Quân Ngạo Tinh khuôn mặt hơi chậm lại. Loại này đáng sợ khí tức, coi như là nàng thời không kiếm ý, cũng không cách nào thừa nhận. Nhiếp Thiên nhưng lại không sợ chút nào, trong cơ thể thần ma chi lực phóng thích, thần ma kiếm ý ra lại. Tinh thần thiên trảm trực tiếp điên cuồng chém đi qua. Giống. Kiếm ý dung hợp phong kiếm cấm trận đáng sợ trận pháp chi lực, ngưng tụ thành một đầu mấy ngàn thước chi cự kiếm long, ầm ầm gào thét mà ra, tiếng long ngâm kinh thiên. Vâng. Trong hư không, hai cái cự long, một là tử lôi chi lực ngưng tụ, một là thần ma kiếm ý ngưng tụ, đều là có thêm cuồng bạo khôn cùng lực lượng. Ầm ầm. Nháy mắt sau đó, hai đầu cự long ầm ầm đụng thẳng vào nhau, lập tức không gian run lên, thiên địa chịu một túc. Hai đầu cự long lực lượng quá mức cường đại, ai đều không thể tại lập tức thôn phệ đối phương, chỉ có thể lẫn nhau đấu sức, từng điểm địa tương lẫn nhau trùng kích. Xuy xuy xuy không trung càng không ngừng truyền ra âm thanh chói tai, từng đạo điên cuồng lực lượng, tàn sát bừa bãi ở trên không bên trong, phi thường đáng sợ. Tử sắc lôi đỉnh cùng màu đen kiếm ý, cuồn cuộn kích động khai mở, bốn phía không gian một mảnh hỗn độn, coi như thiên địa tận thế. Nhiếp Thiên thân ảnh, nhanh chóng lui về phía sau, ánh mắt chằm chằm vào trên không trung, không dám có nửa điểm buông lỏng. Lúc trước hắn cho rằng, đối phương chỉ là một cái vô danh tiểu tốt, nhưng hiện tại xem ra, thực lực của đối phương, không kém hắn. Vâng! Rắc rắc rắc vừa lúc đó, hai đầu cự long rốt cục chống đỡ không nổi, đồng thời nổ nứt vỡ, vô cùng vô tận cuồng lực trùng kích khai mở, thiên địa rung động. Trong hư không cuồng lực, hồi lâu sau mới hoàn toàn tán đi, không gian khôi phục lại bình tĩnh, coi như cái gì cũng không có xảy ra đồng dạng. Nhiếp Thiên khỏe miệng tràn ra một vòng huyết tích, nhìn qua phía trước, như cũng là không có cái gì cảm giác đến. Nhiếp Thiên, phía trước. Nhưng vào lúc này, Quân Ngạo Tinh thanh âm đột nhiên vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đột nhiên kịp phản ứng, nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp một kiếm điên cuồng chém mà ra. Ngàn mét chi cự bóng kiếm, giống như cuồng long, cuồn cuộn gào thét. Bành! Trong hư không, một tiếng trầm đục truyền ra, lập tức một đạo hắc y hệ thân ảnh, tại trong hư không xuất hiện, một đôi tả dị song mâu, gắt gao chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem cái kia hắc y hệ võ giả, ánh mắt có chút ngưng nhanh. Hắn cũng không nhận ra người này, thứ hai nhưng lại vẻ mặt nghiền ngẫm địa nhìn xem hắn. Ngươi là người nào? Nhiếp Thiên nhíu mày mở miệng, lạnh lùng hỏi. Chỉ bằng ngươi, còn không xứng biết đạo tên của ta. Hắc y rỉa võ giả cười lạnh một tiếng, thái độ cực kỳ hung hăng càng quái. Hừ hừ, ngươi so với ta mạnh hơn sao? Nhiếp Thiên cười lạnh hai tiếng, nhàn nhạt nói ra, trong mắt của ta, ngươi bất quá là một cái âm thầm đánh lén vô sỉ tiểu nhân mà thôi. Tiểu tử, thực lực của ngươi, hoàn toàn chính xác nằm ngoài dự đoán của ta, bất quá chúng ta lần sau gặp mặt thời điểm, ngươi tiểu cũng không vận tốt như vậy. Hắc y rỉa võ giả lạnh lùng cười cười, lập tức thân ảnh khẽ động, trực tiếp ly khai. Nhiếp Thiên cũng không có ngăn cản hắn, chỉ là mày nhíu lại càng chặt hơn. Nghe người này hắc y rỉa võ giả tựa hồ hắn ở chỗ này chuyên môn chờ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đến Phong Vân Minh, cũng không có bao nhiêu người biết nói. Hơn nữa hắn vì không kinh động những người khác, còn là mình chạy đi mà đến. Cái này hắc y rỉa võ giả, làm sao biết Nhiếp Thiên muốn tới? Liệt Diễm Cửu Phong. Lập tức, Nhiếp Thiên trong lòng, liền xuất hiện một cái tên, sắc mặt không khỏi trầm thấp xuống. Biết đạo hắn muốn tới Phong Vân Minh người, chỉ có Liệt Diễm Cửu Phong. Như vậy người trước mắt, nhất định là bị thụ Liệt Diễm Cửu Phong sai xử. Người này trong cơ thể có lôi hệ bổn nguyên chi lực, như vậy hắn nhất định là cửu đại thế gia người, nhưng Nhiếp Thiên không xác định, người nọ là cái đó một cái thế gia người. Liệt Diễm Cửu Phong thật là có chút thủ đoạn, liền cửu đại thế gia mọi người có thể điều động. Bất quá Nhiếp Thiên cảm thấy, hắc y hệ võ giả chưa chắc là hướng về phía hắn đến, mà là hướng về phía Quân Ngạo Tinh đến. Vừa rồi hắn rõ ràng địa cảm giác được, người này hắc y hệ võ giả muốn giết người, không phải hắn, mà là Quân Ngạo Tinh. Thoạt nhìn, Liệt Diễm Cửu Phong hay là đối với hắn thiếu chút nữa chết ở Quân Ngạo Tinh trên tay sự tình, canh cánh trong lòng, muốn giết chết Quân Ngạo Tinh. Liệt Diễm Cửu Phong nhất định là tại Quân Ngạo Tinh trên người, cảm nhận được uy hiếp, cho nên mới gấp gáp như vậy, muốn diệt trừ thứ hai. Đáng tiếc, hắn phái ra cái này hắc y hệ võ giả, thực lực cũng không phải quá mạnh mẽ, không có muốn giết chết Quân Ngạo Tinh. Nhiếp Thiên giờ phút này cảm thấy hứng thú nhất, không phải người này hắc y hệ võ giả cùng Liệt Diễm Cửu Phong quan hệ trong đó, mà là hắc y hệ võ giả trong cơ thể lôi hệ bổn nguyên chi lực tử lôi cửu khiếu. Không thể không nói, tử lôi cửu khiếu lực lượng, thật sự đáng sợ. Nếu như Nhiếp Thiên thực lực lại nhược một điểm, sớm đã chết ở hắc y rỉa võ giả trên tay. Tên kia hắc y rỉa võ giả thực lực, chỉ là trí cao thần hậu kỳ mà thôi, có thể có được vượt qua bình thường trí cao thần đỉnh phong võ giả chiến lực, dựa vào đúng là tử lôi cửu khiếu. Nhiếp Thiên, thằng này căn bản không có đem tử lôi cửu khiếu chính thức lực lượng phát huy ra đến, bằng không mà nói, ngươi đã sớm là một cỗ thi thể. Lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, cười hắc hắc nói ra. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, sắc mặt một chút cứng đờ. Hắn không nghĩ tới, Thử Lôi cửu khiếu lực lượng, thật không ngờ mạnh. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2348, cứng lại không gian. Nhiếp Thiên đứng tại nguyên chỗ, sửng sốt thật lớn trong chốc lát, mới kịp phản ứng. Hắn lần này trở lại 9 đại vực giới, vốn chính là muốn biết rõ ràng 9 đại bổn nguyên sự tình. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian, hắn liên tiếp gặp được có được quang hệ bổn nguyên cùng lôi hệ bổn nguyên người, thoạt nhìn vận khí của hắn rất không tồi. Trong mơ hồ, hắn có một loại trực giác, kế tiếp còn gặp được thêm nữa. Có được bổn nguyên chi lực võ giả. Nhiếp Thiên, ngươi không có bị thương a? Cái lúc này, Quân Ngạo Tinh chứng kiến Nhiếp Thiên khoe môi nết lên huyết tích, khẩn trương hỏi. Không có việc gì. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, lau đi khỏe miệng huyết tích. Hắn cái là bị một điểm vết thương nhẹ, rất nhanh sẽ không có việc gì. Đón lấy, hai người không trì hoãn nữa thời gian, trực tiếp ly khai Cửu Thiên Sơn Mạch, hướng về Cửu Thiên Thành mà đi. Sau một lát, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh thân ảnh, liền xuất hiện tại Cửu Thiên Thành trên đường cái. Nhiếp Thiên hỏi thăm một chút Phong Vân Minh vị trí về sau, liền trực tiếp hướng về Phong Vân Minh mà đi. Cửu Thiên Thành dòng người chen chúc, Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh xuyên qua nửa tòa thành, trọn vẹn dùng một giờ thời gian. Lúc này, trước mặt của bọn hắn xuất hiện một tòa rộng lớn vô cùng quảng trường, cửa vào chỗ là ba căn thông thiên cột đá, có khắc ba chữ to, Phong Vân Minh. Nhiếp Thiên nhìn một chút, rất là kỳ quái, cái này to như vậy quảng trường vậy mà không ai. Hắn không sao cả do dự, trực tiếp hướng về quảng trường đi đến. Hai người rất nhanh đi vào quảng trường cuối cùng, xuất hiện trước mặt một đầu hẹp hòi thông đạo. Người nào? Chưa bước vào thông đạo, bên hai truyền đến một tiếng trầm thấp tiếng hét phẫn nộ. Lập tức, hai gã thanh y hề võ giả, lăng không rơi xuống, xuất hiện tại Nhiếp Thiên trước mặt hai người. Nhiếp Thiên ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt không khỏi lập lòe một chút. Cái này hai gã võ giả thực lực, cũng không được, chỉ là chủ thần đỉnh phong mà thôi. Bất quá hai người này hiển nhiên chỉ là bình thường hộ vệ. Bình thường hộ vệ đã là chủ thần đỉnh phong võ giả, đủ gặp Phong Vân Minh thực lực mạnh. Hai vị đại ca, ta gọi Nhiếp Thiên, là Nhiếp gia đệ tử, có việc muốn tìm Phong Vân Minh chủ đại nhân. Nhiếp Thiên suy nghĩ một chút, phi thường khách khí nói. Cái kia hai gã hộ vệ ánh mắt cổ quái địa đảo qua Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh, lập tức đúng là cười lên ha hả. Hai cái miệng còn hôi sữa tiểu hoa nhi, mới mở miệng muốn gặp Minh chủ đại nhân, các ngươi đem làm chính mình là ai hả? Cút nhanh lên, nơi này là Phong Vân Minh địa bàn, không phải các ngươi có thể mò mẫm hồ đồ, đem đại gia chọc giận, một trưởng tiêu diệt đám bọn ngươi. Hai gã hộ vệ tư thái rất là hung hăng càng quái, bọn hắn chỉ là chứng kiến Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh đều rất trẻ tuổi, nhưng căn bản không biết hai người thực lực. Quả nhiên khách khách khí khí đích phương thức, là tiến bộ Phong Vũ Minh. Nhiếp Thiên cười khổ một tiếng, vẻ mặt bất đắc dĩ. Ừ. Hai gã hộ vệ đồng thời sững sờ, nhìn xem Nhiếp Thiên nói ra, tiểu tử, ta nhìn ngươi chán sống lệch ra a. Nhiếp Thiên nở nụ cười một tiếng, không nói thêm gì nữa, mà là thân hình chấn động, hai cổ kiếm ý tuôn ra, trực tiếp hóa thành kiếm ý lao lung, đem hai gã hộ vệ bao phủ lại. A. Đột nhiên xuất hiện một màn, lại để cho hai gã hộ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệnh, đồng thời kinh kêu một tiếng. Nhị vị, ủy khuất các ngươi một chút, ta sau khi đi, kiếm ý lao lung rất nhanh tiểu sẽ tự động phá vỡ. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp một bước bước vào trước mắt trong thông đạo. Quân Ngạo Tinh nở nụ cười một chút, trực tiếp đuổi kịp. Cái kia hai gã hộ vệ sắc mặt trắng bệnh, một cử động nhỏ cũng không dám. Bọn hắn có thể cảm giác được kiếm kia ý khủng bố, chỉ sợ trái ngược háng, muốn khó giữ được cái mạng nhỏ này. Bọn hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, hai cái tiểu hoa nhi thực lực, vậy mà khủng bố như vậy. Nhiếp Thiên đi qua thông đạo, trước mắt xuất hiện một tòa hùng vĩ cung điện, coi như một tòa trải qua gian nan vất vả lại ngật đứng không ngã cự nhân. Nhưng ngay một khắc này, trên không trung lập tức xuất hiện mười mấy tên võ giả, một đôi đối xử lạnh nhạt, thẳng tắp địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên nhìn về phía cao giữa không trung, ánh mắt đảo qua tất cả mọi người, thì thào nói ra, như vậy hộ vệ, mới như dạng nha. Giờ phút này xuất hiện hộ vệ, tất cả đều là trí cao thần võ giả, thậm chí còn có mấy người là trí cao thần trung kỳ võ giả. Phong Vân Minh với tư cách chín đại vực giới đỉnh phong thế lực, có được trí cao thần thực lực hộ vệ, cũng không kỳ quái. Bất quá những người này theo Nhiếp Thiên, hay là quá yếu. các ngươi là người nào? Cầm đầu một gã hộ vệ, lạnh lùng mở miệng, ánh mắt khắc nghiệt địa chằm chằm vào Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Không cần khẩn trương, chúng ta không là địch nhân. Nhiếp Thiên cười nhạt một tiếng, cố gắng biểu hiện được khách khí một điểm. Nhưng là những hộ vệ này cũng không để mình bị đẩy vòng vòng, lại là đồng thời phóng xuất ra khí thế uy áp, quần quần áp hướng Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên lắc đầu cười cười, vẻ mặt im lặng. Hắn thực lực bây giờ, coi như là chín đại vực giới đỉnh phong cường giả khí thế uy áp còn không sợ, còn có thể sợ một đám chi cao thần sơ kỳ trung kỳ hộ vệ sao. Vâng! Hắn thân hình hơi khẽ chấn động, trực tiếp đẩy ra không trung uy áp, mười mấy tên hộ vệ đúng là bị bức phải liên tiếp lui về phía sau. Làm càn! Vừa lúc đó, một đạo hùng hồn tiếng giống giận dữ vang lên, lập tức một đạo thân ảnh cuồng sông mà ra, một trưởng trực tiếp chụp được, hùng hồn khôn cùng trưởng lực, hướng về Nhiếp Thiên ầm ầm đè xuống. Nhiếp Thiên ánh mắt có chút ngưng tụ, lập tức toàn thân tuôn ra tinh thần chi lực, ngưng tụ thành tinh hồn chi thuẫn, bảo vệ chính mình cùng Quân Ngạo Tinh. Ầm ầm! Lập tức, đáng sợ trưởng ảnh rơi xuống, mặt đất đột nhiên chấn động, xuất hiện cực lớn vết rách. Nhưng là Nhiếp Thiên quanh thân tinh hồn chi thuẫn, nhưng lại không có nửa điểm hủy hoại, thậm chí liền vết rách đều không có. Dừng tay. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, nhìn về phía tên kia ra tay chi nhân. Những người này đều quá táo bạo rồi, động một chút lại ra tay, hoàn toàn không cho hắn cơ hội giải thích. Tự tiện xông vào Phong Vân Minh, đáng chết. Nhưng là tên kia võ giả lại là căn bản không để ý tới Nhiếp Thiên khí thế toàn thân tăng vọt đến mức tận cùng. Đáng sợ hơn một trưởng oanh xuống. Nhiếp Thiên nhướng mày, có chút nhịn không được, muốn xuất thủ. Muốn chết. Nhưng ngay lúc này, bên cạnh hắn Quân Ngạo Tinh lạnh lùng mở miệng, thân ảnh khẽ động, trực tiếp lập lòe đi qua. Quân Ngạo Tinh, không nên thương tổn hắn. Nhiếp Thiên lại càng hoảng sợ, tranh thủ thời gian hô. Hắn biết đạo Quân Ngạo Tinh thực lực có nhiều khủng bố, mà ngay cả Liệt Diễm Cửu Phong đều thiếu chút nữa chết trên tay nàng. Những hộ vệ này, tại Quân Ngạo Tinh trước mặt, tuyệt đối không có nửa điểm sức phản kháng. Quân Ngạo Tinh thân ảnh, lập tức xuất hiện, một kiếm đâm ra, cuồn cuộn kiếm ý như vô hình bàn tay khổng lồ, xẹt qua hư không. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện. Bốn phía không gian, vậy mà giống như đột nhiên dừng lại. Cái kia mười mấy tên hộ vệ thân ảnh, như là tượng điêu khắc gỗ, bất động tại giữa không trung, nhất động bất năng động. Cái này Nhiếp Thiên chứng kiến trước mắt một màn, há hốc miệng ra, nhưng lại nói không ra lời. Cái này cũng thật là quỷ dị, mười mấy cái chí cao thần cường giả, thật giống như bị đinh tại trong hư không đồng dạng. Tiểu nha đầu này kiếm ý, lại trở nên mạnh mẽ rồi. Mà vào lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, kinh hãi không thôi. Hắn ha có thể nhìn không ra Quân Ngạo Tinh đích thủ đoạn, thứ hai chỉ dùng kiếm ý, trực tiếp cứng lại một phiến không gian. Mà cái kia hơn 10 tên hộ vệ, đều bị vây ở ngưng cố không gian bên trong. Tiểu mèo mập thật không ngờ, Quân Ngạo Tinh thời không kiếm ý, vậy mà đã đáng sợ đến loại tình trạng này, tiện tay một kiếm, vậy mà có thể là không gian cứng lại. Người nào to gan như vậy, vậy mà tại Phong Vân Minh dương ai. Vừa lúc đó, trong hư không vang lên một đạo như thiên lôi phẫn nộ tiếng hô. Một gã áo xám lão giả xuất hiện ở trên không bên trong, khắc nghiệt hai mắt gắt gao tập trung tại Quân Ngạo Tinh trên người. Hào cương khí tức. Nhiếp Thiên kịp phản ứng. Lập tức nhìn về phía tên kia áo xám lao giả, cảm giác lấy thứ hai khí tức, không khỏi trong lòng giật mình. Cái này áo xám lao giả khí thế, hạo hãn vô biên, tuyệt đối là một gã tiếp cận đỉnh phong cường giả. Bình chọn 9G tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2349, không hiểu sắc cơ. Nhiếp Thiên nhìn qua tên kia áo xám lao giả, ánh mắt có chút ngưng tụ. Theo khí tức thượng phán đoán, người này lao giả chiến lược, có lẽ tiếp cận thần cảnh đỉnh phong. Nhiếp Thiên suy đoán, người này lao giả tại Phong Vân Minh địa vị, tuyệt đối không thấp. Quân Ngạo Tinh ổn định thân hình, lạnh lùng nhìn về phía cái kia áo xám lao giả, không nói gì, cũng không có động thủ, mà là đang đợi Nhiếp Thiên đáp lại. Vị tiền bối này, vạn bối Nhiếp Thiên, chính là Nhiếp gia chi nhân, lần này tới Phong Vân Minh là có chuyện quan trọng cầu gặp Phong Vân Minh chủ. Nhiếp Thiên ánh mắt lạnh nhạt địa nhìn xem áo xám lao giả. Phi thường cung kính nói, vãn bối vô tình ý mạo phạm Phong Vân Minh, nếu có chỗ đắc tội, thỉnh tiền bối rộng lòng tha thứ. Người trước mắt, hẳn là Phong Vân Minh nhân vật cao tầng, xem hắn tuổi, cho là cùng Nhiếp Thiên gia gia Nhiếp đạo một cái bối phận, Nhiếp Thiên xưng hô thứ nhất âm thanh tiền bối cũng không đủ. Lao phu không cần biết ngươi là ai. nhưng là tên kia áo xám lao giả nhưng lại sắc mặt rét lạnh, lạnh lùng nói ra, khiêu khích Phong Vân Minh, kết cục chỉ có một chữ, chết. Nhiếp Thiên sửng sốt một chút, không khỏi nhướng mày. Hắn thật không ngờ, chính mình khách khí xin lỗi, đối phương dĩ nhiên là loại này phản ứng. Quả thật, hắn trực tiếp xông vào Phong Vân Minh, là có chỗ không đúng. Nhưng hắn cũng không có thật sự đối với Phong Vân Minh người ra tay, mà chỉ là bị động phòng ngự mà thôi. Mà ngay cả Quân Ngạo Tinh, cũng chỉ là khống chế được những hộ vệ kia, không có thương tổn đến bọn hắn nửa điểm. Áo xám lao giả đem những này nhìn ở trong mắt, chẳng lẽ hội nhìn không ra Nhiếp Thiên ý đồ đến sao? Nếu như Nhiếp Thiên thật là khiêu khích Phong Vân Minh mà đến, cái kia trước mắt những hộ vệ này, đã sớm là thi cốt vô tổn kết cục. Người này áo xám lao giả phương thức làm việc, thật sự thật là bá đạo. Phong Vân cấm vệ. Mà vào lúc này, cái kia áo xám lao giả đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức chung quanh không gian đột nhiên chấn động, 9 tên hắc y hẻ võ giả xuất hiện, đứng bất động ở giữa không trung, đối xử lạnh nhạt gắt gao tập trung Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh. Ừ. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, thần thức đảo qua không trung 9 tên Phong Vân cấm vệ, sắc mặt hơi đổi. Cái này 9 tên Phong Vân cấm vệ, toàn bộ đều là trí cao thần hậu kỳ thực lực, hơn nữa khí tức tiếp cận, hiển nhiên đều là đồng nhất thuộc tính võ giả. Mà theo 9 người này vị trí đến xem, bọn hắn hiển nhiên là lẫn nhau tầm đó phối hợp ăn ý, quanh thân ẩn ẩn phóng thích ra một cổ trận pháp chi ý. Sắt. Áo xám lao giả nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, đột nhiên phóng xuất ra một cổ lạnh như băng sắt ý, nặng nề nổi giận gầm lên một tiếng, đúng là thẳng tiếp nhận sát lệnh. 9 tên Phong Vân cấm vệ, thân ảnh ngay ngắn hướng mà động, tại trong không gian qua lại di động tới, lập tức cả phiến trong không gian, bắt đầu khởi động khởi một cổ hạo hãn vô biên trận pháp chi lực. Nhiếp Thiên, ngươi phải cẩn thận, 9 người này đều là phong thuộc tính võ giả, bọn hắn 9 người riêng phần mình là trận nhãn, ngưng tụ thành một cái trận pháp. Cái lúc này, tiểu mèo mập thanh âm vang lên, nhắc nhở Nhiếp Thiên nói, 9 người liên thủ, so với bình thường trí cao thần đỉnh phong cường giả còn muốn đáng sợ. Nhiếp Thiên khẽ gật đầu, lập tức nhìn về phía Quân Ngạo Tinh, thứ hai hiểu ý, thân ảnh lập lòe một chút, đi vào bên cạnh của hắn. Phong Dũng, sắt. Sau một khắc, 9 tên Phong Vân cấm vệ, ngay ngắn hướng khẽ quát một tiếng, lập tức đồng thời phóng xuất ra cuồng bạo vô cùng khí thế. 9 đạo cuồng phong mạnh, phối hợp thêm trận pháp chi lực, coi như 9 đầu cuồng long, đáp xuống, hướng về Nhiếp Thiên cùng Quân Ngạo Tinh trùng kích mà đến. Nhiếp Thiên cảm nhận được trên đỉnh đầu truyền đến cuồng bạo khí thế, khẽ chau mày. Cái này 9 tên Phong Vân cấm vệ, liên thủ chi chiêu hoàn toàn chính xác đáng sợ, loại khí thế này, đủ để lập tức diệt sát tầm thường trí cao thần đỉnh phong cường giả. Nhưng là đối với Nhiếp Thiên mà đến, 9 người liên thủ chi chiêu uy hiếp, cũng không phải rất lớn. Bất quá một mảnh kia cứng lại trong không gian hơn 10 tên hộ vệ, tiểu phi thường nguy hiểm. Mặc dù chỉ là đã bị trúng kích, hơn 10 tên hộ vệ cũng là nhẹ thì trọng thương, nặng thì toi mạng. Những này Phong Vân cấm vệ, coi như tên điên đồng dạng, vì giết Nhiếp Thiên, vậy mà ngay cả người mình đều mặc kệ. Nhiếp Thiên gầm nhẹ một tiếng, song chân vừa bước, thân ảnh phóng lên trời, trực tiếp một kiếm chém đúng ra, đúng là hắn một chiêu mạnh nhất, Thánh Thiên Nghịch Kiếm Chi Nhân Kiếm Chẳng Tinh. Vâng! Kiếm ý lăng liệt, bóng kiếm như rồng, phóng lên trời, bốn phía không gian đều hơi hơi nhoáng một cái. Cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên người tại giữa không trung, quanh thân phóng xuất ra một cổ tinh thần chi lực, hóa thành tinh hồn chi thuẫn, tràn ngập một mảnh kia cứng lại không gian, đem hơn 10 tên hộ vệ bảo vệ. Ầm ầm. Sau một khắc, đáng sợ lực đụng thẳng vào nhau, cái kia một đạo bóng kiếm, phi thường đáng sợ, kiếm ý chi lực tách ra, dễ như trở bàn tay lực lượng kích động khai mở, trực tiếp giải khai 9 đạo cuồng phong mạnh. 9 tên Phong Vân cấm vệ đã bị kiếm ý trùng kích, trực tiếp bay ngược trùng thiên. Bành. Mà ở bên kia, ngưng cố không gian đã bị kiếm ý trùng kích, lập tức nứt vỡ. Hơn 10 tên hộ vệ tại tinh hồn chi thuẫn dưới sự bảo vệ, cũng không có bị thương, lập tức thân ảnh cuồng lui, thối lui đến khu vực an toàn. Ừ. Tên kia áo xám lao giả chứng kiến trước mắt một màn, ánh mắt đột nhiên run lên. Hắn hiển nhiên thật không ngờ, Nhiếp Thiên thực lực, thật không ngờ mạnh, xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn. Nhưng là Nhiếp Thiên, rõ ràng chỉ là một gã trí cao thần trung kỳ võ giả. Như thế thực lực, có thể một kiếm phá vỡ 9 tên Phong Vân cấm vệ công kích, thật sự đáng sợ. Nháy mắt sau đó, áo xám lao giả nhìn về phía Nhiếp Thiên ánh mắt, trở nên càng thêm lãnh lệ, sát ý nặng nề. Nhiếp Thiên cảm nhận được sát ý, sắc mặt biến thành hơi chìm. Hắn không rõ, cái kia áo xám lão giả vì cái gì đối với sát ý của hắn sâu như vậy, hắn đi vào Phong Vân Minh về sau, cũng không có làm cái gì à. Thật sự là hắn là tự tiện xông vào Phong Vân Minh, nhưng hắn tuyệt đối không có khiêu khích. Hơn nữa hắn vừa mới cử động, vẫn chưa thể nói rõ hết thể sao. Hắn thậm chí tự mình ra tay, bảo vệ hơn 10 tên hộ vệ, chẳng lẽ cái này vẫn không thể chứng minh thiện ý của mình sao? Hơi trọng yếu hơn chính là, vừa rồi một kiếm, hắn cũng không có đem hết toàn lực, nếu không cái kia 9 tên Phong Vân cấm vệ, cho dù không chết, cũng muốn trọng thương. Giờ phút này, 9 tên Phong Vân cấm vệ, đứng bất động ở cao giữa không trung, mặc dù không có bị thương, nhưng trong lòng rung động rất lớn, đều là vẻ mặt kiêng kỵ địa nhìn xem Nhất Thiên, hoảng sợ vô cùng. Bọn hắn làm sao có thể nghĩ đến, trước mắt cái này người trẻ tuổi võ giả, chiến lực đúng là kinh người như thế. Tiểu tử, ngươi dám tại Phong Vân Minh ra tay, muốn chết. Mà vào lúc này, áo xám lao giả khẽ quát một tiếng, thân ảnh khẽ động, đi vào trên không trung, ánh mắt khắc nghiệt địa tập trung Nhất Thiên. Nhiếp Thiên nhìn xem áo xám lao giả, thần sắc trở nên càng thêm trầm thấp. Người này áo xám lao giả vừa rồi lại để cho Phong Vân cấm vệ ra tay, cử động đã là phi thường cổ quái. Hiện tại, lại để cho tự mình ra tay, vậy càng thêm cổ quái. Hơn nữa hắn đối với Nhiếp Thiên sắc ý, phi thường đậm đặc, hoàn toàn là muốn đẩy, đưa thứ hai vào chỗ chết ánh mắt. Nhiếp Thiên tự nghĩ, cử động của mình đã cho thấy ý đồ đến, nhưng áo xám người đến lại cố ý muốn giết hắn. Cái này lại để cho hắn phi thường hoài nghi. Hắn rất kỳ quái, áo xám lao giả không hiểu sát cơ, từ đâu mà đến. Cái lúc này, mà ngay cả những hộ vệ kia, cũng đều là vẻ mặt nghi hoặc địa nhìn xem áo xám lao giả, hiển nhiên là xem không hiểu thứ hai cử động. Nhiếp Thiên cũng không có hạ sát thủ, nhưng lại ra tay cứu người, hiển nhiên không phải khiêu khích người. Bất quá những hộ vệ này đều không nói gì, bởi vì áo xám lao giả thân phận rất cao. Chính là Phong Vân Minh hai đại phó minh chủ một trong, Nhâm Quyền Thần. Phong Vân Minh người cũng biết, Nhâm Quyền Thần là người, lòng dạ nhỏ mọn, tàn bạo thị sát. Nếu là ngay trước mặt hắn nghi vấn hắn, quả thực tiểu là muốn chết. Lúc này Nhâm Quyền Thần tựa hồ quyết định, nhất định phải diệt sát Nhất Thiên. Mọi người thấy lấy cao giữa không trung Nhất Thiên, đúng là làm hậu người lo lắng. Bình chọn 9 gờ tờ, 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ ba. Chương 2350, Phù Tăng tách ra. Ngươi thực muốn giết ta. Trên không trung, Nhiếp Thiên lạnh lùng nhìn xem Nhâm Quyền Thần, nặng nề mở miệng. Hắn giờ phút này, đã hoài nghi đối phương động cơ, nhưng là đối phương dù sao cũng là Phong Vân Minh người, cho nên hắn phải xử lý được cẩn thận một điểm. Tiểu tử, khiêu khích Phong Vân Minh, ngươi chỉ có vừa chết. Nhâm Quyền Thần lạnh lùng đáp lại, lập tức thân hình chấn động, toàn thân khí thế cuồn cuộn mà lên. Vô tận cuồng lực bắt đầu khởi động mà bắt đầu, tràn ngập mấy ngàn thước ở trong không gian. Nhiếp Thiên ánh mắt ngưng tụ, lập tức nhìn ra, Nhâm Quyền Thần là một gã mục thuộc tính võ giả. Tại thiên địa cửu nguyên bên trong, mục thuộc tính thuộc về so sánh yếu đích thuộc tính. Nhâm Quyền Thần một gã mục thuộc tính võ giả, có thể giống như này thực lực, dĩ nhiên là thập phần không dễ. Tiểu tử, chịu chết đi. Nháy mắt sau đó, Nhâm Quyền Thần gầm nhẹ một tiếng, lập tức một trưởng đánh ra. Lập tức, không trung cuồng lực đột nhiên hội tụ, đúng là hóa thành một trương khô một bàn tay khổng lồ, chừng mấy ngàn thước chi cự, phô thiên cái địa đè xuống, hướng về Nhiếp Thiên bao phủ tới. Nhiếp Thiên nhướng mày, thần sắc hơi đổi, khoe miệng nhưng lại dương lên một vòng nụ cười thản nhiên. Nhâm Quyền Thần thực lực, hoàn toàn chính xác tại Nhiếp Thiên phía trên, nhưng là hắn một thuộc tính, là hắn nhược điểm lớn nhất. Tinh hỏa phân hải. Nhiếp Thiên trên khoe miệng dương, tinh thần thiên chạm trực tiếp đâm ra. Một đạo bóng kiếm xuất hiện, lại coi như hỏa long, bóng kiếm phía trên thiêu đốt lên hừng hực rừng rực hỏa diễm. Hảo cường. Một đám hộ vệ cùng cấm vệ, chứng kiến trước mắt một màn, ngay ngắn hướng phát ra một tiếng thét kinh hãi. Nhiếp Thiên một kiếm này, kiếm ý lăng lệ ác liệt mười phần, quan trọng nhất là bộc phát ra hỏa diễm thuộc tính lực lượng, cái này phi thường đáng sợ. Ngũ hành bên trong, hỏa khắc mục, hơn nữa khắc chế được phi thường rõ ràng. Hơn nữa vừa rồi, Nhiếp Thiên kiếm ý, cũng không phải hỏa diễm thuộc tính. Tất cả mọi người kỳ quái, Nhiếp Thiên rốt cuộc là cái gì thuộc tính võ giả. Bọn hắn nào biết đâu rằng, Nhiếp Thiên trong cơ thể có tinh thần nguyên thạch, tinh thần chi lực khả dĩ diễn hóa ra cái gì thuộc tính lực lượng. Mà hỏa diễm chi lực, xem như trước mắt Nhiếp Thiên mạnh nhất thuộc tính, bởi vì trong cơ thể của hắn dung hợp chí tôn song hỏa. Ầm ầm, Tại vô số kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, khô một bàn tay khổng lồ cùng hỏa diễm bóng kiếm đụng thẳng vào nhau, không chung một tiếng nổ vang, hỏa diễm bóng kiếm đúng là trực tiếp xuyên thủng khô một bàn tay khổng lồ. Ừ. Nhân quyền thần ánh mắt đột nhiên siết chặt, đây chính là hắn tuyệt đối không có đoán trước sự tình. Phản ứng của hắn rất nhanh, đột nhiên giương tay, một cổ cuồn cuộn cuồng lực xuất hiện, đã ngăn được hướng hắn đánh thẳng mà đến bóng kiếm. Nhưng là thân hình của hắn, cũng là bị làm cho ngược lại lùi lại mấy bước, có chút chật vật. Mà ở cùng thời khắc đó, Nhiếp Thiên đã bị không trung cuồng lực trùng kích, cũng sau lùi lại mấy bước, lập tức ổn định thân thể. Nhân quyền thần dù sao cũng là tiếp cận đỉnh phong cường giả, mặc dù là tại thuộc tính bị áp chế dưới tình huống, như trước cùng Nhiếp Thiên liều mạng cái tương xứng. Ngươi muốn giết ta, đáng tiếc lại không thực lực này. Nhiếp Thiên nhìn về phía Nhân quyền thần, lông mày nhíu lại, cực kỳ khiêu khích nói. Có thể cùng mạnh như thế người, chiến thành dưới mắt cục diện, Nhiếp Thiên phi thường hài lòng. Dù sao, hắn và Nhâm Quyền Thần ở giữa thực lực sai biệt, thật sự quá lớn. Nếu như không phải thuộc tính khắc chế, vừa rồi một lần đối bính, hắn vô cùng có khả năng thụ trọng thương. Cái này Phong Vân Minh hộ vệ cùng cấm vệ đám bọn họ, bị trước mắt một màn rung động được hít sâu một hơi, há to miệng, lại nói không ra lời. Bọn hắn tuyệt đối thật không ngờ, Nhiếp Thiên cùng Nhâm Quyền Thần chính diện đối bính. Vậy mà không có chút nào có hại chịu thiệt. Nhân quyền thần thế nhưng mà Phong Vân Minh phó minh chủ, không chỉ nói tại Phong Vân Minh, coi như là tại chín đại vực giới, cũng là sắp xếp thượng cường giả. Mà Nhiếp Thiên, rõ ràng chính là một cái tuổi trẻ võ giả. Dung thân cảnh võ giả tuổi thọ đến xem, Nhiếp Thiên còn ở vào miệng còn hôi sữa giai đoạn. Bằng chứng ấy tuổi, có thể cùng Nhân quyền thần chính diện một trận chiến, thật sự thật là đáng sợ. Khó có thể tưởng tượng. Nhiếp Thiên như là lúc sau lớn lên, nên có kinh khủng bực nào. Nhân quyền thần ánh mắt trầm thấp địa nhìn xem Nhiếp Thiên, một tấm mặt mo này đỏ lên lấy, muốn nhiều khó coi có nhiều khó coi. Dùng thân phận của hắn cùng thực lực, toàn lực ra dưới tay, thậm chí ngay cả một cái tiểu bối đều giết không được, hoàn toàn chính xác phi thường xấu hổ. Nhiếp Thiên, đây chính là so bức ta đấy. Sau một khắc, nhân quyền thần ánh mắt đống nhiên trở nên rất lạnh, trong nội tâm lạnh lùng gầm nhẹ. Hắn trực tiếp hô lên tên Nhiếp Thiên, hiển nhiên là sớm đã biết rõ Nhiếp Thiên. Nhiếp Thiên đem Nhâm quyền thần thần sắc biến hóa, rõ ràng địa bắt, khỏe miệng có chút khẽ động, trong nội tâm nói ra, ngươi lão gia hỏa này, quả nhiên có quỷ. Vừa rồi thời điểm, hắn tự nhìn ra, Nhâm quyền thần cử động kỳ quái, ra tay tàn nhẫn, rõ ràng chính là muốn giết hắn. Mà giờ khắc này Nhâm quyền thần ánh mắt biến hóa, càng làm cho hắn vững tin điểm này. Hắn không biết. Nhân quyền thần đến cùng là người nào, nhưng hắn vững tin, người này thân phận, tuyệt đối không phải biểu hiện ra đơn giản như vậy, hắn sau lưng nhất định có một thân phận khác. Phù tang tách ra. Nhưng vào lúc này, nhân quyền thần khỏe miệng bứt lên một vòng lạnh lùng tiêu ý, nặng nề gầm nhẹ một tiếng. Vâng! Lập tức, thân thể của hắn ở trong, liên tục không ngừng địa phóng xuất ra cuồng bạo một thuộc tính chi lực. Ngay sau đó, một màn quỷ dị đã xảy ra. Một cổ cuồng bạo lực lượng, lại coi như xúc tu, theo nhâm quyền thần trong cơ thể tuân ra, rõ ràng sẽ rách thân thể của hắn. Thân thể của hắn, lập tức tăng vọt mà bắt đầu, coi như cự mục trùng thiên, tại trên không trung lan tràn lấy. Nhiếp Thiên thấy như vậy một màn, lông mày không khỏi nhíu một cái. Nhâm quyền thần thân thể biến hóa, cùng lúc trước hắn long hóa có chút tương tự. Bất đồng chính là, Nhiếp Thiên long hóa là biến long. Nhưng Nhâm quyền thần đúng là biến thành một cây cực lớn phù tang cổ mục. Những người khác thấy như vậy một màn, sắc mặt rung động không thôi. Ai có thể nghĩ đến, Nhâm quyền thần vì giết Nhiếp Thiên, thậm chí ngay cả ẩn giấu chiêu thức đều đem ra hết. Chỉ là một cái nháy mắt lập tức, Nhâm quyền thần thân thể, biến thành một cây trường 3000m chi cự phù tang cự mục. Cự mục đứng vững tại trên không trung, cực lớn nhánh cây coi như xúc tu, càng không ngừng trên không trung vung vẩy lấy. Phóng thích ra cuồng bạo khí tức, tựa hồ liền thiên địa đều đang chấn động lấy. Nhiếp Thiên cảm thụ được phù tang cự mục khí tức, sắc mặt không khỏi nhất biến. Tựa hồ tại Nhâm quyền thần thân hóa cự mục về sau, vậy mà nhiều hơn một chủng khí tức, đúng là một loại quang thuộc tính khí tức. Vâng! Ào ào xôn xao ngay tại Nhiếp Thiên nghi hoặc thời điểm, cái kia phù tang cự mục vậy mà đột nhiên nhoáng một cái, lập tức đúng là phóng xuất ra chói mắt kim sắc quang mang, coi như liền dương. Chiếu rọi bốn phía mấy chục vạn mét không gian. Mà ngay cả đại địa, đều trải lên một tầng kim sắc vầng sáng. Nhiếp Thiên nhướng mày, trong nội tâm kinh ngạc không nhỏ. Hắn giờ phút này phi thường vững tin, Nhâm Quyền Thần trên người, hoàn toàn chính xác đồng thời ẩn chứa hai loại thuộc tính khí tức, một là mộc thuộc tính, một là quang thuộc tính. Thoạt nhìn, Nhâm Quyền Thần so với hắn tưởng tượng được, muốn cường đại hơn rất nhiều. Hơn nữa phủ tang cự một chỗ phóng xuất ra khí tức, so với Nhâm Quyền Thần trước khi khí tức, cường hoành mấy lần không chỉ. Dưới loại tình huống này, Nhiếp Thiên coi như là sử dụng hỗn độn chi diễm, cũng chưa chắc có thể chống cự phù tang cự một công kích. Tiểu tử, ngoan ngoãn chịu chết đi. Mà vào lúc này, cái kia phù tang cự một lay động một chút, kim sắc quang mang trở nên càng thêm chướng mắt, cực lớn trên cành cây, đúng là xuất hiện một trương mơ hồ mặt người, nặng nề mở miệng, đúng là Nhâm Quyền Thần thanh âm. Soạn. Sau một khắc, phù tang cự một cầm ầm mà động, vô tận cuồng lực kích động khai mở, trong không gian hào quang, sáng chói chói mắt. Nhưng là cái này một mảnh sáng chói rực trong mắt, nhưng lại cất giấu đáng sợ nhất sát cơ.